Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương thật sớm liền dậy, rửa mặt một phen về sau, Dạ Thương liền trong sân vung nhúc nhích một chút luân hồi thương, hoạt động một chút gân cốt. Sau đó Thiên Chấn Vũ đám người mang theo huyền người của thiên giới ngựa đi Cựu Tiêu quảng trường, lúc này huyền thiên giới vẫn còn dư lại 4 người tiến vào trăm giới đệ nhất thánh một vòng này. Liên La Dạ Thương, Thiên Tử Vi, Thượng Chính Hiên cùng Vũ Văn Hàn, Thượng Chính Hiên có huyết mạch cuồng bạo thiên phú, có thể gia tăng tự thân 3 thành sức chiến đấu, đây là so sánh kinh khủng thiên phú. Hôm nay dự thi nhân viên là không nhiều lắm, thế nhưng người quan chiến là càng ngày càng nhiều, dù sao này tiến nhập trăm giới đệ nhất thánh then chốt bộ phận, có thể thu được phong hào, mà phong hào là có thành tựu thể hiện, cũng có thể có được một chút số phận gia thân. Dạ Thương cũng chú ý tới yêu nguyệt giới người đều rút lui, phải nói là bị khu trục, yêu nguyệt quân chủ làm sự tình, đưa tới Cửu Tiêu giới cự đầu bất mãn, mặt khác quân chủ cũng không chào đón. Hôm nay đại hội, liền là sông Cửu Tiêu tháp, người nào sông cao nhất, cái kia chính là tạm thời xếp hàng thứ nhất, đương nhiên Cửu Tiêu tháp còn sẽ có phong hào chứng nhận, điều này đại biểu lấy cái gì các ngươi hiểu, bản tọa cũng sẽ không nói. Ngọc Quỳnh quân vương mở miệng nói ra, Dạ Thương đệ đệ, ngươi phải cố gắng, cái này phong hào thật rất trọng yếu. Thiên Tử Vi mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Tử Vi tỷ yên tâm, ta sẽ cố gắng. Dạ Thương gật gật đầu. Chương 1015, dạo chơi mà đi. Cửu Tiêu tháp tính chất cùng Phong Thiên đại điện không sai biệt lắm, liền là nói, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh mắt khó hiểu. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, đây là bản sự, xem ra lần này hắn nhất định là chói mắt nhất, hắn tuổi còn rất trẻ, trăm tuổi hơn phân nửa bước quân vương, nếu như hắn có thể tại 200 tuổi bên trong tiến vào quân vương cảnh, cái kia chính là một cái truyền kỳ. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra, Tu Vi là một mặt, chủ yếu hắn có cùng Tu Vi phối hợp cùng siêu việt Tu Vi sức chiến đấu, không chỉ biết đạo là vị nào tọa hạ đệ tử, huyền trời biết sao. Tử Tiêu quân chủ nhìn xem Huyền Thiên quân chủ hỏi. Bản tọa theo sườn đối mặt hắn hiểu rõ một chút, hắn là tiểu thế giới xuất thân, hắn tại tiểu thế giới đích sư tôn, bây giờ còn chưa tiến vào nhập thánh cảnh, hắn tại thiên huyền giới không có sư tôn, là thiên đỉnh môn đệ tử, còn giống như là thánh vương cấp luyện đan sư. Huyền Thiên quân chủ sờ lấy sợi râu nói ra, tiểu thế giới thổ dân vậy mà cũng có thể như thế nghịch thiên, bá đạo nguyên linh giới quân chủ hơi xúc động nói một câu. Nguyên linh, chúng ta thế hệ này có cựu oán, nhưng không muốn liên lụy đến người trẻ tuổi trên thân. Huyền Thiên quân chủ nhìn xem Nguyên linh quân chủ nói ra. Huyền Thiên, chúng ta đấu vô số thời đại, về sau cũng sẽ đấu, nhưng mời ngươi nhớ kỹ một điểm, ta Nguyên linh không là tiểu nhân. Ngươi vẫn là cẩn thận yêu nguyệt cái kia hôn đản có thể hay không làm dùng cái gì ám thủ đi. Nguyên linh quân chủ mở miệng nói ra. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương lần này là chọc tới chó điên, yêu nguyệt giới bái nguyệt tộc người liền là tên điên, là có thủ tất báo. Chúng ta Cửu Tiêu trăm giới vì cái gì như thế an ổn, cũng là bởi vì chúng ta tại việc nhỏ lên đấu, trái phải rõ ràng lên phân rõ, Cửu Tiêu thế giới chúng cường, những thế giới khác bảy liền không dám tùy ý trêu chọc chúng ta, đâu có khả năng đấu. Phát triển chi lộ liền là mạnh được yếu thua, nhưng không thể không có bố cục, không có điểm mấu chốt sự tình không muốn làm, đến mức yêu nguyện giới, một chút thời gian nhìn một chút xử lý như thế nào. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Nghe Tử Tiêu quân chủ, hết thảy quân chủ đều gật gật đầu. Lúc này Dạ Thương chạy tới trăm cấp bậc thang, trước mắt cơ hồ tất cả mọi người là cấp độ này, liền là trạng thái không giống nhau. Nửa bước quân vương bên trong quy tắc chi lực mạnh, ý chí lực lượng mạnh, liền không có quá lớn tiêu hao. Quy tắc chi lực kém, ý chí lực lượng kém nửa bước quân vương, không có nắm giữ ý chí lực lượng chỉ sức chiến đấu mạnh đỉnh phong thánh vương, lúc này liền có rất lớn tiêu hao. Dạ Thương không để ý người chung quanh tiếp tục tiến lên, hắn bây giờ còn chưa có thi triển mặt khác năng lượng, chủ yếu là thân thể cường độ có thể gánh vác. Tàn sát thánh vương, hắc sát thánh vương chờ một ít người dự thi bên trong cường giả đều chú ý tới Dạ Thương, bởi vì lúc này Dạ Thương biểu hiện sát thực lóa mắt. Theo tiến lên, Dạ Thương liền thả ra không gian quy tắc. Dạng này tiến lên tốc độ có thể mau một chút, có thể đem áp chế triệt tiêu một bộ phận. Có không gian quy tắc ngăn cản áp lực, Dạ Thương tiến lên liền thuận lợi rất nhiều, dần dần siêu việt một bộ phận người, tiến nhập thê đội thứ nhất. Nguyên bản tại Dạ Thương bên cạnh người không xa Thiên Tử Vi trong mắt tràn đầy không hiểu, không rõ Dạ Thương đây là cái gì tình huống, tới được đỉnh phong thánh vương cấp năng lượng áp chế khu vực, Dạ Thương còn có thể dạo chơi mà đi, đây là những người khác làm không được. Mọi người là có thể tiến lên không giả, nhưng đều cùng chiến đấu một dạng vất vả. Có thể Dạ Thương vẫn là tiêu sái vô cùng. Chương 1016, Thánh Vương cấm khu. Thật có kiểu nhìn xem áo bào trắng phiêu động Dạ Thương tại trên bậc thang hành tẩu, Thất Vũ quân chủ ngón tay nhìn châu ngồi lan can nói ra. Ha ha, khí chất cùng phong độ là trời sinh, cho dù là sau một khắc đầu bị chém đứt, thật có chút người vẫn là có thể làm được mặt không đổi sắc, này có thể nói là một loại khí chất và khí chàng. Thử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Hắn còn trẻ, có thể không thể tiến vào quân vương cảnh đều là vấn đề, các ngươi như thế khen ngợi, cũng không có gì lớn ý nghĩa. Ngồi tại Vô Thủy quân chủ một bên, một mực không có có lão giả nói chuyện mở miệng nói ra. Lão giả này tóc bạc râu bạc, một đôi hung trong mắt mang theo một tia ấm lãnh, hắn liền là Thương Vân giáo người đứng đầu Thương Vân quân chủ, hắn nghe Thương Vô Nguyệt nói qua Dạ Thương, cho nên nghe một đám người nghị luận Dạ Thương, cũng có chút khó chịu. Thất Vũ quân chủ nhìn Thương Vân quân chủ một dạng, không nói gì, nàng không thích Thương Vân quân chủ nói chuyện luận điệu, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp mà đắc tội Thương Vân quân chủ. Dạ Thương vượt qua 900 cấp bậc thang về sau, thân thể run một cái, bởi vì áp lực đột ngột tăng, không phải thuộc về Thánh Vương cảnh áp lực bên trong mang theo ý chí lực lượng, là công kích linh hồn ý chí áp lực. Cựu vực bản Nguyên Châu không có thể điều động, Dạ Thương liền định dùng thời không bảo tháp phòng ngự thần hải. Ngay tại lúc này, Dạ Thương thần hải bên ngoài công đức kim quang có phản ứng, trực tiếp đem mang có ý chí lực lượng áp chế năng lượng ngăn tại Dạ Thương thần hải bên ngoài. Dạ Thương thân thể cũng có biến hóa, sau đầu xuất hiện để cho người ta trang nghiêm kim quang. Công đức chi quang Huyền Thiên quân chủ hơi kinh ngạc nói: "Ha ha, một cái đức hạnh không lỗ, có công với thiên địa thanh niên người, có chút ý tứ." Vô Thủy quân chủ híp mắt đánh giá Dạ Thương, công đức lực lượng quá khó cầu, nhiều ít người đều nghĩ có công đức gia thân, nhưng rất khó làm đến. Nhưng bây giờ Dạ Thương trên thân hiển lộ rõ ràng đi ra công đức chi quang đã thành hình, thậm chí nói đều có thể dùng tới phòng ngự. Dạ Thương cũng rất khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ ra công đức chi quang có thể để phòng ngự thần hải. Áp chế linh hồn năng lượng bị ngăn trở, Dạ Thương không gian ý chí lực lượng ra chỉ lấy không gian quy tắc, liền tiếp tục tiến lên, năng lượng bàng bạc đến Dạ Thương bên người, đại bộ phận đều rơi vào khoảng không, Dạ Thương giống như không tại cái không gian này một dạng. Dạ Thương tiếp tục tiến lên, mặt khác tiến vào cấp độ này người dự thi liền không có nhẹ nhàng như vậy, tiến lên thời điểm, đều muốn trả giá rất lớn. Đi tới 100 cấp bậc thang về sau, Dạ Thương tiếp nhận áp lực lớn hơn, thần hải là không có vấn đề, có thể trên bậc thang bàng bạc ép xuống năng lượng khiến cho hắn rất khó tiếp nhận. Hít sâu một hơi, Dạ Thương hộ thân lồng khí hướng phía trước cắt chém, đối áp lực năng lượng tiến hành cắt chém. Lần nữa đi tới 50 cấp quá bậc thang, Dạ Thương cảm thấy dạng này không được. Không gian của hắn ý chí lực lượng gia trì mặt khác thuộc tính lực lượng hiệu quả không có gia trì không gian chi lực hiệu quả tốt, nếu như không gian năng lượng tiêu hao lấy hết, cái kia chính là phiền phức. Có quyết định, Dạ Thương trên thân hộ thân năng lượng trực tiếp làm một cái hoán đổi, hoang lực hộ thể, không gian ý chí lực lượng thêm tại lực lượng thời gian bên ngoài, tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Lúc này tiến vào 900 cấp còn có thể hành tẩu người chẳng qua là một phần nhỏ, bởi vì linh hồn ý chí áp lực xác thực rất khó khiêng, mặt khác cái này năng lượng áp chế cũng là bạo mãnh liệt. Cùng Dạ Thương tương đối gần liền là Tàn Sát Thánh Vương cùng Hắc Sát Thánh Vương, tại 3000 năm trước bọn hắn liền có thể cầm tới thứ 3 cùng thứ 5, là một lần kia người nổi bật. 3000 năm qua đi bọn hắn ngộ tính theo không kịp, không có thể đi vào quân vương cảnh, nhưng tối thiểu nhất sẽ không lùi bước, bọn hắn hiện tại liền chạy thiên địa ý chí động phủ đi, bọn hắn thọ nguyên cũng không nhiều. Tại Thánh Vương cảnh có thể đột phá vạn năm thọ nguyên hạn chế, nhất định phải tại sinh mệnh cấp độ có đột phá, giống Dạ Thương là có thể, bởi vì sức sống của hắn mạnh. Thân thể cơ hồ đều là năng lượng thân. Mặt khác liền là một chút chịu thiên địa yêu quý, dị bẩm thiên phú chủng tộc, liền giống với thiên đỉnh môn nhan hồi phong, hắn cùng Dược Sạch là một thời đại người, đã sống 2 vạn năm, vì sao lại dạng này? Bởi vì hắn là yêu thú chi thân hóa hình, bản thể hắn là băng, dao, là thủy thuộc tính sinh mạng thể, sinh mệnh lực cường thịnh, đương nhiên tình huống như vậy là tương đối ít. Lần nữa đi tới một đoạn bậc thang, áp lực lần nữa sản sinh biến hóa, là 3 phần ý chí áp chế, mà năng lượng cũng lại tăng thêm. Dạ Thương cũng tăng lên không gian ý chí lực lượng, ngăn cản này cựu tiêu bảo tháp năng lượng áp chế bên trong ý chí lực lượng. Lúc này rất nhiều người đều ăn đan dược, đều là cao cấp đan dược, đều là trong nháy mắt bổ sung tu vi. Dạ Thương là hấp thu tiểu không cung cấp không gian chi lực khôi phục không gian chi lực. Một đám người đều đang kéo dài tiến lên, bất quá tốc độ khoảng cách rất lớn, Dạ Thương hiện tại đi ở đằng trước, cũng chính là độ cao nhất, những người khác sau lưng hắn. Trước đi vào 400 cấp thời điểm. Thiên điệu ý chí lực lượng lại lần nữa tăng lên, Dạ Thương hoang lực tiêu hao lớn, trực tiếp hoán đổi hư vô năng lượng, tiến lên tốc độ không có chậm lại, còn có gia tăng. Lúc này rất nhiều người đã vô phương tiến lên, cũng không thể lại tiến lên, bởi vì áp chế quá cường liệt, mặt khác này một cửa cũng không phải chết liều một cửa, còn có bài danh khiêu chiến, bọn hắn cảm thấy nơi này nói. Không có đơn giản như vậy, không có điểm ý chí, 9 phần ý chí nắm giữ, là đi không đi nơi nào, những người khác không có năng lực như thế. Tàn Sát Thánh Vương, Hắc Sát Thánh Vương cùng bản tọa đệ tử cũng chưa tới trình độ này. Vô Thủy Quân Vương mở miệng nói ra. Không sai, hắn hiện tại đã là đến gần Vô Hạn Quân Vương, nếu như thuận lợi, có thể đi vào thiên địa ý chí động phủ, cái kia sau khi ra ngoài xác định vững chắc liền là quân vương. Thử Tiêu quân chủ nói xong cái nhìn của mình. bản tọa cảm thấy hứng thú chính là hắn phong hào, chờ sau đó nhìn một chút Cửu Tiêu Tháp có thể đưa ra cái gì phong hào. Thất Vũ quân chủ nhìn xem Tĩnh Tọa Dạ Thương nói ra. Lúc này không ngừng có đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương chịu không được áp lực, rớt xuống Cửu Tiêu thang trời, sau đó bị gạt bỏ ra Cửu Tiêu Tháp, ra Cửu Tiêu Tháp người dự thi, đỉnh đầu đều có ánh vàng xuất hiện, tiếp lấy liền có phong hào ra thân, mỗi người phong hào khác biệt. Phong hào không phải tự chủ tuyển sao? Thanh Cơ hỏi đến bên người Thiên Tường Vi. Không phải, Cửu Tiêu Tháp có khả năng cảm giác người tu luyện linh hồn, thậm chí có thể dò xét qua đi, sẽ cho ra thích hợp nhất phong hào. Thiên Tường Vi thở dài nói ra, nàng mất đi cơ hội này. Chương 1017, phong hào ấn ký. Thiên Tường Vi thở dài là bởi vì, nàng liền thu hoạch được phong hào cơ hội đều không có. Nàng là có phong hào gọi Tường Vi Thánh Vương, bất quá vậy cũng là người tu luyện ở giữa xưng hô, là không bị thiên đạo công nhận. Thanh Cơ không nói gì, nàng hiện tại lo lắng Dạ Thương phong hào vấn đề. Dạ Thương tại Cửu vực thế giới có bất hủ thánh vương phong hào, là cấm kỵ phong hào, nhưng tại này Cửu Tiêu Bảo Tháp bên trong phong hào lại là cái gì? Có thể hay không một dạng? Cái kia Dạ Thương bản thân phong hào có thể hay không bị gạt bỏ, có thể hay không phong hào không thành công? Dương Lôi cùng Thanh Cơ nhìn nhau, các nàng đều có lo lắng, cấm kỵ phong hào xuất thế đối Dạ Thương tới nói cũng là mối nguy. Thiên mới bị đố kỵ, nếu có người đố kỵ, khả năng liền sẽ đối Dạ Thương có ý tưởng, diệt sát thiên tài là rất nhiều người tu luyện đều nguyện ý làm sự tình. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người chịu không được áp lực, đều dồn dập lui đi ra, Thượng Chính Hiên cũng đi ra, hắn thu được phong hào là Thiên Chính Thánh Vương, hắn tại Thiên Nam Hoàng Triều phong hào là Thiên Chính Thái Tử. Thiên Tử Vi cũng đi ra, phong hào là Tử Vi Thánh Vương, như trước kia tại dẫn ra ngoài truyền là giống nhau, mặc dù không có cải biến, nhưng sẽ để cho càng nhiều người biết Tử Vi cái tên này. Cũng xem như khí vận gia trì. Sau đó là Hắc Sát Thánh Vương cùng Tàn Sát Thánh Vương, hai người bọn họ bản thân liền phong hào tại thân, bọn hắn ra Cửu Tiêu Bảo Tháp, trong thân thể liền kim quang hiện hiện, tiếp lấy tạo thành ký tự đạt được trên không kim quang gia trì, theo sau tiến nhập thân thể. Đúng vào lúc này Dạ Thương bên thai truyền đến thanh âm, ngươi tình huống đặc thù, là công đức chi thân, còn có thế giới lực lượng hộ thể, hẳn là đạt được một cái nào đó không gian thế giới tán thành, nhưng ngươi nghĩ tại bản tôn nơi này đạt được tán thành. Còn cần kiểm nghiệm, nếu như bản tôn cảm thấy không thích hợp, không cách nào cho ngươi nguyên lai phong hào tiến hành gia trì. Dạ Thương suy nghĩ một chút, biết này Cửu Tiêu Tháp cùng thế giới bản nguyên cũng có quan hệ, là thiên đạo hiển lộ rõ ràng, sẽ không đối với mình có thương tổn, liền gật gật đầu, đúng vậy, ta đúng là đạt được một cái không gian thế giới tán thành, mà lại cũng có phong hào. Có hắn thế giới của hắn bản nguyên tán thành ngươi, còn có công đức gia thân, đây là thiên đạo khẳng định, hiện tại ngươi bung ra hộ thân năng lượng. Bản tôn muốn đối ngươi tiến hành một thoáng nhận biết. Thanh âm tại Dạ Thương bên thai vang lên lần nữa. Do dự một chút, Dạ Thương liền thu hồi hộ thể năng lượng, lúc này Cửu Tiêu thang trời lên áp lực vẫn tồn tại, nhưng Dạ Thương bên người không có năng lượng áp chế. Một lát sau thanh âm vang lên lần nữa, tình huống của ngươi, đạt được cấm kỵ phong hào đều không quá đáng, ngươi bây giờ là cái gì phong hào? Dạ Thương không có giấu giếm, đã nói chính mình phong hào. Phong hào bất hủ là rất lớn, nhưng cũng phù hợp. Thanh âm truyền đến, khẳng định Dạ Thương phong hào. Cái này ta không nghĩ người khác biết, tiền bối khả năng giúp đỡ một thoáng sao? Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng, ngươi sau khi rời khỏi đây bản tôn sẽ giấu giếm ngươi phong hào ấn ký, trực tiếp cho ngươi ra chỉ chính là. Thanh âm truyền ra về sau, Dạ Thương thân thể cũng bị đưa ra Cửu Tiêu Bảo Tháp, lúc này Cửu Tiêu ngoài tháp lớn hương cũng dập tắt, chẳng khác gì là nửa ngày thời gian đã đến. Dạ Thương là cuối cùng đi ra, lúc này tất cả mọi người muốn biết cuối cùng đi ra. Tại Cửu Tiêu trong tháp sông được cao nhất Dạ Thương là cái gì phong hào? Bất quá cũng có người lo lắng, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương phụ mẫu còn có người đứng bên cạnh hắn đều lo lắng, bởi vì bất hủ hai chữ vừa ra, vấn đề liền sẽ rất nghiêm trọng. Lúc này Dạ Thương đỉnh đầu ánh vàng rừng rực, tiếp lấy hắn trong thân thể xuất hiện hai đoàn màu vàng ấn ký, trên không kim quang cho màu vàng ấn ký ra chỉ qua đi, lần nữa đem ấn ký đưa về đến Dạ Thương trong thân thể. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh, liền không có người chú ý tới cái gì. Tình huống như vậy, nhường Vũ Linh Phi đám người yên lòng, bởi vì Dạ Thương tình huống không có bại lộ. Đây là cái gì tình huống? Tử Tiêu quân chủ, này phong hào không thấy như vậy là cái gì? Thất Vũ quân chủ nhìn xem Tử Tiêu quân chủ có chút không hiểu hỏi. Tình huống này trước kia chưa từng xảy ra, hắn có phong hào là nhất định, chỉ là cái gì phong hào chúng ta không biết, các ngươi cũng rõ ràng, Cửu Tiêu Bảo Tháp liền là Cửu Tiêu thế giới bản nguyên hiển lộ rõ ràng khu vực, ta cùng sư huynh có đôi khi có khả năng câu thông, nhưng không thể có bất luận cái gì miễn cưỡng. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra, vẫn là trước tiến hành đại hội an bài, phong hào là vấn đề của người ta, chúng ta cũng là đừng truy vấn ngọn nguồn, không có ý nghĩa gì. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra, Tất cả mọi người rất tò mò, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi thăm, cái gì phong hào đó là Dạ Thương sự tình, hiện tại là trăm giới đệ nhất thánh đại hội muốn tiếp tục tiến hành. Tiếp lấy trước mắt bài danh liền đi ra, Dạ Thương tự nhiên là vị thứ nhất, tiếp xuống vị thứ hai liền là Tàn Sát Thánh Vương, sau đó là Hắc Sát Thánh Vương, Thiên Tử Vi tự nhiên là tại 10 tên có hơn, Thượng Chính Hiên cũng là bài danh cũng rất cao, tại 20 mấy vị, thiên phú của hắn huyết mạch cuồng bạo, tăng phúc hết sức rời đi, cho nên tại Cửu Tiêu trong tháp so sánh có thể khiêng. Thanh Âm xếp tại thứ 5, nàng vạn năm khổ tu thực lực không phải giả. Trần Bạch bài danh cũng không tệ, xếp tại hơn 10 vị, Hắc Phong liền tại phía sau. Còn lại Dạ Thương cũng không nhận ra, bất quá tiếp xuống khẳng định đều có gặp nhau, bởi vì hắn phải đối mặt lấy một chút khiêu chiến, vị trí thứ nhất không có người đỏ mắt. Quá nhiều người nhìn chằm chằm đây. Dạ Thương cũng không lo lắng, hắn biết tiếp xuống cần liền là tàn nhận chiến mấy trận, đánh ra lực uy hiếp, sau đó liền không có người lại có ý đồ với chính mình. Ngọc Quỳnh Quân Vương tuyên bố trước mắt bài danh về sau, hôm nay đại hội liền tới đây, người tu luyện đều có lâu đời tuổi thọ, đại hội tiến độ cũng không nóng nảy, mặt khác trước mắt người dự thi trạng thái cũng đều không phải là rất tốt, đều cần trở về tu chỉnh. Thanh Âm, Trần Bạch cùng Hắc Phong đều đối Dạ Thương biểu thị ra chúc mừng, mấy người không hiểu rõ Dạ Thương, cảm thấy có thể là có vận khí thành phần, nhưng Thanh Âm ba người là hiểu rõ, Dạ Thương bài danh tuyệt đối là thực chí danh quy. Về tới chỗ ở về sau, Dạ Thương liền ngâm một bình địch tâm trà. Xem ca bản chính chương, ít tiết lên OG. Dạ Thương, lần này làm huyền thiên giới xứng danh sự tình liền là của ngươi trách nhiệm. Thiên Việt mở miệng nói ra, mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng là không có cái gì nhục chí. Tử Vi tỷ ở, Tử Vi tỷ có khả năng. Dạ Thương vừa cười vừa nói, có khả năng cái gì à, hiện tại phía trước đều là ngon nhân, ta mục tiêu liền là tiến vào 10 vị trí đầu, có thể vào là được. Thiên Tử Vi vừa cười vừa nói, đến trước mắt trình độ này, không người nào dám nói mạnh miệng, bởi vì mỗi một trận đấu mang ý nghĩa cùng cao thủ quyết đấu. 13. Vị trí thứ nhất đoán chừng rất nhiều người nhìn chằm chằm, ngươi cẩn thận một chút. Thanh Cơ nhắc nhở lấy Dạ Thương. Không sao, nghĩ muốn khiêu chiến ta, làm sao cũng phải đánh vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Hiện tại bài danh 10 vị trí đầu, đều là muốn trước giữ vững vị trí của mình, mới có thể đi vào đi khiêu chiến. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Khiêu chiến quý củ cũng không phức tạp, liền là theo người thứ 100 bắt đầu, người thứ 100 khiêu chiến hoàn tất, thắng lợi cùng kẻ thất bại thứ tự trao đổi, tiếp theo là 99 tên, liền là 99 tên không thể khiêu chiến vừa rồi chiến đấu hai người, thắng lợi liền tấn cấp, thất bại liền bảo trì vị trí cũ. Sau đó là 98 tên, cứ thế mà suy ra, liền là không thể khiêu chiến 3 lượt bên trong chiến đấu qua tuyển thủ, dạng này khiêu chiến tiến hành 10 vòng. Ừm, đánh 10 vòng, này khá là phiền toái a. Dương Lôi mở miệng nói ra. Trước 1018, không có chim Dạ Thương. Lúc này ở Trần Bạch gian phòng bên trong, Thương Khung Giới mấy người sư tỷ đệ đang tán gẫu. Tam sư muội, đừng đi khiêu chiến Dạ Thương, cho dù là vọt tới phía trước, cũng không cần dây vào hắn. La Thất Sát nhắc nhở lấy Thanh Âm. Đại sư huynh yên tâm, ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Thanh Âm vừa cười vừa nói. Không đề cập tới vong ân phụ nghĩa sự tình, cũng không thể đi khiêu chiến hắn, tên kia thực lực quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Tiếp xuống vi huynh không có đoán sai, hắn nhất định bắt đầu ra tay độc ác. La Thất Sát mở miệng nói ra. Đại sư huynh yên tâm, Thanh Âm tâm lý nắm chắc, bất quá cái tên này thật đúng là một cái khác loại, hắn tiến nhập quân vương cảnh áp lực khu, vậy mà không có bị đánh bay. Thanh Âm mở miệng lẩm bẩm một câu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có tiến vào quân vương cảnh khu vực thực lực đến gần vô hạn quân vương, đồ lục thánh vương, hắc sát thánh vương nếu như con mắt không sáng, lần này bọn hắn liền sẽ vỡ lạc. La Thất Sát mở miệng nói ra. Không biết hắn phong hào là cái gì, cái này là ta tương đối hiếu kỳ. Hắc Phong mở miệng nói ra. Vi huynh cũng muốn biết, nhưng bây giờ sư tôn cùng một đám quân chủ cũng không biết, có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. La Thất Sát mở miệng nói ra. Này không đúng vậy. Cửu Tiêu Tháp tình huống, chúng ta là biết đến, là Cửu Tiêu giới bản nguyên hiển lộ rõ ràng khu vực, phong hào xuất thế không đều là chiêu cáo thiên hạ sao. Làm sao còn làm thần thần bí bí. Hắc Phong mở miệng nói ra. La Thất Sát cũng lâm vào suy nghĩ, suy tư một hồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem sư đệ cùng sư muội, ta nghĩ đến một vấn đề, hắn trong thân thể bị dẫn dắt ra hai đoàn kim quang ấn ký, đó là ban đầu liền tồn tại, Cửu Tiêu Tháp phong hào kim quang chẳng qua là cấp cho gia trì, điều này nói rõ hắn cùng Đồ Lục Thánh Vương, Hắc Sát Thánh Vương hai người không sai biệt lắm tình huống, trước kia liền có phong hào. Trần Bạch cùng Hắc Phong hai người nhìn nhau cũng không nói chuyện, bọn hắn là nhận biết Dạ Thương, nhưng cũng không hiểu rõ. Trên thực tế, không chỉ là La Thất Sát có dạng này phân tích, mặt khác quân chủ cũng có ý nghĩ như vậy, bằng không liền không có giải thích hợp lý. Trở lại tiếp khách lâu Dạ Thương, trong lòng chân thật không ít, bởi vì hắn phong hào không có dẫn xuất cái vấn đề lớn hơn gì, nếu như bất hủ thánh vương cái này phong hào bại lộ, vậy kế tiếp hắn liền không thể trước mặt người khác hành tẩu, bởi vì đánh hắn chủ ý người tuyệt đối không phải là số ít. Dạ Thương, tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất, bởi vì đây là cửa ải cuối cùng, là mọi người tranh cơ duyên cửa ải cuối cùng, người nào đều muốn đệ nhất. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Phi Di yên tâm, người nào khiêu chiến ta, ta giết ai, bất kể là ai, cho dù là thế lực lớn truyền nhân, ta cũng sẽ không có lưu thủ, nghĩ dẫm lên ta vậy sẽ phải trả giá đắt. Dạ Thương mở miệng nói ra, liền phải làm như vậy, ngươi không ra tay độc ác liền không có lực chấn nhiếp, cái kia thật phải thừa nhận 10 vòng khiêu chiến, nếu như bắt đầu ngươi liền diệt mấy cái tàn nhẫn, phía sau mấy vòng liền không có người đụng ngươi. Thiên Việt cũng đồng ý Dạ Thương ý tứ, Thiên Tử Vi cũng sẽ không đi khiêu chiến Dạ Thương. Tử Vi tỷ, thật có lỗi, ta vừa nói chuyện không có đi qua đầu óc. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nhìn xem Thiên Tử Vi nói ra. Ha ha, ngươi nghĩ gì thế, Tử Vi tỷ cũng sẽ không đi khiêu chiến ngươi, ngươi liền giết ngươi, mấy người liền không thể nuông chiều. Thiên Tử Vi vừa cười vừa nói. Sau đó mọi người liền tách ra nghỉ ngơi, Thiên Chấn Vũ cùng Thê Tử cùng Nữ Nhi cùng Nhi Tử nói chuyện, chủ yếu là căn dặn Thiên Tử Vi. Tử Vi, trước mấy vòng chém giết ý nghĩa không lớn, muốn bảo tồn thực lực, có thể đứng lại phía trước là được, sau đó quan sát người khác, quen thuộc mục tiêu sau lại phát lực chém giết, có thể cầm tới 10 vị trí đầu là được. Vân Ngu đối Thiên Tử Vi nói ra. Nữ Nhi hiểu rõ, đây là chiến thuật, ta cũng nói với Dạ Thương một thoáng, cũng làm cho hắn làm như vậy, hắn kinh nghiệm giang hồ không đủ. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra. Ngốc Nữ Nhi, hắn cùng ngươi không giống nhau, hắn đã ngồi ở vị trí thứ nhất bên trên, như vậy thì không thể tùy tiện xuống tới, chính là muốn người nào lên giết ai, hắn đã không cần làm cái gì thao lược. Thiên Chấn Vũ lắc đầu nói ra. Sừng sốt một chút về sau, Thiên Tử Vi gật gật đầu, nàng cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, ở vào vị trí khác biệt, cái kia chiến thuật cũng không giống nhau. Phu Hoàng, Mẫu Hậu, ta người huynh đệ này thật lợi hại a. Thiên Việt vừa cười vừa nói. Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu đều cười cười, trong bọn họ lòng có cân nhắc, Dạ Thương không chỉ là lợi hại, lần này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng Dạ Thương nhất định là chói mắt nhất, có thể tại cửu tiêu trong tháp đi đến cao nhất, chỉ cần năng lực thực chiến không thấp, cái kia đã định trước có thứ tự tốt. Dạ Thương năng lực thực chiến thấp. Đây là ai cũng không tin, bởi vì tại tuyển bạt thi đấu thời điểm, Dạ Thương liền đại sát tứ phương, khi đó người dự thi tuy tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng không có thái điều. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương rửa mặt, sửa sang lại một chút áo bào, tùy ý huy động luân hồi thương hoạt động thân thể. Thiên Tử Vi tỷ muội liền ở một bên nhìn xem, các nàng nhìn có chút không rõ, đều đến nửa bước quân vương cấp độ Dạ Thương vung lên luân hồi thương tu luyện là cái gì, bởi vì Dạ Thương luân hồi thương bên trên, không có năng lượng, không có quy tắc, không có có ý chí lực lượng, liền là đơn giản vung thương. Dạ Thương thu thương về sau, đem luân hồi thương bỏ vào sau lưng thương túi. Lúc này Thiên Tử Vi liền mở miệng hỏi thăm, chủ yếu là áp chế không nổi nội tâm tò mò, liền muốn biết Dạ Thương tu luyện là cái gì. Không có tu luyện cái gì à, hết sức nhiều năm, ta một mực có cái thói quen này, không có chuyện gì thời điểm, buổi sáng ta đều sẽ vung động đậy trường thương, hoạt động một chút gân cốt, tìm một cái trường thương tại thân cảm giác. Dạ Thương vừa cười vừa nói, người cái tên này, ta còn tưởng rằng là tu luyện cái gì nghịch thiên tuyệt kỹ đâu. Thiên Tử Vi rất khinh bị Dạ Thương liếc mắt. Tử Vi tỷ suy nghĩ nhiều, chuẩn bị xong, chúng ta liền xuất phát, 18-19 chiến, không biết muốn tiến hành mấy trời ạ. Dạ Thương biết Thiên Tử Vi bọn người là chờ mình đâu. Sau đó đoàn người đã đến Cửu Tiêu Quảng Trường, Cửu Tiêu Quảng Trường người so dĩ vãng còn nhiều, hôm nay bắt đầu là 22 khiêu chiến, là cao thủ chân chính quyết đấu. Mặt khác trên lôi đài tình huống cùng trước mấy ngày cũng không giống nhau, là lại lần nữa bố trí qua, tại lôi đài rìa, dựng thẳng một hàng cái ghế, Dạ Thương nhìn lướt qua, phát hiện đúng lúc là 100 thanh, nói cách khác đó là trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng tiến vào 100 vị trí đầu nhân viên chỗ ngồi. Các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại liền bắt đầu tiến vào chính mình ghế, dựa theo cựu tiêu tháp bài danh bắt đầu ngồi. Ngọc Quỳnh quân vương đối Dạ Thương chờ tiến vào 100 vị trí đầu dự thi nhân viên nói ra. Nghe Ngọc Quỳnh quân chủ, tiến vào 100 vị trí đầu thành viên, theo người thứ 100 bắt đầu lần lượt nhập tọa, Dạ Thương là cái cuối cùng tọa hạ, vị trí của hắn cách chủ vị quân chủ rất gần. Thấy Dạ Thương nhập tọa về sau, Thất Vũ quân chủ đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. Dạ Thương chắp tay đáp lễ, hắn biết có thể ngồi tại chủ vị đều là ngon nhân, đều là một phương cự đầu. Chắp tay đáp lễ thời điểm, Dạ Thương là hướng về phía tất cả quân chủ, đây đều là tiền bối, có thể tu luyện tới quân chủ, đều là đáng giá tôn kính. Nhìn thấy Dạ Thương chắp tay, vài vị quân chủ đều là gật đầu ra hiệu, chỉ có Thương Vân quân chủ không có chim Dạ Thương. Chương 1019, đi ra nhận lấy cái chết. Dạ Thương cười cười, tình huống như vậy hắn cũng không để ý, người nào có thể làm được để cho người khác đều ưa thích đâu. Có một ít quân chủ biểu thị ra thiện ý cái này đầy đủ. Tiếp lấy Ngọc Quỳnh quân vương liền đi tới lôi đài ở giữa. Quy tắc mọi người đều biết, bất quá không khỏi ra xóa, bản tọa liền lại một lần nữa một thoáng, không cho phép sử dụng linh hồn phân thân, độc dược, có thể nhận thua bỏ quyền, nhận thua một trận chẳng qua là một trận thắng bại, vòng tiếp theo vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Ngọc Quỳnh quân vương đem khiêu chiến hình thức kỹ càng nói một lần. Quy tắc sau khi nói xong, Ngọc Quỳnh quân vương đối chủ vị túi thấp người. Tốt, có thể bắt đầu. Tử Tiêu quân chủ gật gật đầu. Theo Tử Tiêu quân chủ, bài danh khiêu chiến liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên liền là người thứ 100, đứng ở trên lôi đài, tiếp lấy chỉ, thứ 93 vị. Nhìn xem là tùy ý chỉ, kỳ thật bằng không thì, kỳ thật hết thể người dự thi đều làm hiểu một chút, người nào có khả năng khiêu chiến, người nào không thể ngạnh bính, đều đã làm hiểu. Dạ Thương không có đi hiểu rõ, là bởi vì tiếp xuống hắn là cuối cùng chiến đấu, phía trước chiến đấu hắn đều có thể quan sát, mặt khác đâu, coi như tra tư liệu cũng chỉ là tra được mặt ngoài, mấy người có cái gì tuyệt chiêu, cũng là điều không tra được. Một chút mặt ngoài đồ vật cũng không có cái gì dùng. Chiến đấu 2 phút đồng hồ, người thứ 100 thực sự thắng lợi, hắn cùng thứ 93 tên thay đổi chỗ ngồi. Mới người thứ 100 vừa chiến đấu qua, tự nhiên không thể tiếp tục chiến đấu, tiếp xuống trận thứ 2 liền là người thứ 99 khiêu chiến. Người thứ 99 không có lên một vị vận khí tốt, khiêu chiến thất bại. Tiếp lấy chiến đấu vẫn tiến hành, chuyên môn có người ghi chép, sẽ không ra sai. Lần này không có đến trạng vạng tối liền dừng lại, trời tối. Diễn võ trường liền đốt lên đống lửa, khiêu chiến thi đấu liền muốn tuần hoàn chiến đấu, liền là trực tiếp muốn đánh đến cùng. Dạng này tuần hoàn khiêu chiến cũng không tồn tại nghỉ ngơi, bởi vì đánh xong một vòng, bắt đầu khiêu chiến đã nghỉ ngơi qua. Điểm lửa đống lửa thời điểm mới khiêu chiến đến 50 mấy tên, Dạ Thương liền quan sát người khác chiến đấu, học tập người khác kinh nghiệm chiến đấu. Nói thật Dạ Thương sức chiến đấu là mạnh, nhưng là chiến đấu chân chính kinh nghiệm cùng người khác so sánh còn chưa đủ. Dạ Thương tuổi trẻ, tiếp xúc đỉnh phong Thánh Vương cùng nửa bước quân vương vẫn là thiếu. Những người dự thi này cái nào không là sống mấy ngàn năm, lịch duyệt của hắn không bằng người ta, hiện tại trang diện này liền là hắn cần, đủ loại thuộc tính người tu luyện toàn có, dạng gì phong cách cũng đều có, đây cũng là ngoài lôi đài vô số người quan sát nguyên nhân. Cái này là gia tăng lịch duyệt, gia tăng hiểu biết cơ hội. Lúc này Dạ Thương vừa nghiêng đầu, phát hiện Đồ Lục Thánh Vương nhìn xem chính mình EZEAZS. 3.000 năm trước, có hai tên gia hỏa là ngon nhân, lần kia ta không có cách nào chỉ có thể cướp được thứ ba. Lần này ta sẽ cùng ngươi liều một lần. Đồ Lục Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt, vậy liền liều một phen. Dạ Thương đối Đồ Lục Thánh Vương gật gật đầu, hắn cảm thấy này Đồ Lục Thánh Vương là sát tính nặng, nhưng làm người còn tính là quang minh chính đại, ánh mắt bên trong chỉ có chiến ý không có âm tà. Ngươi tuổi trẻ không thể, đối ngươi, bản tọa là bội phục, đại nạn tiến đến trước đó lại liều một lần, cho dù là không có thể đột phá cũng không có tiếc nuối. Đồ Lục Thánh Vương quay đầu sau mở miệng nói một câu. Lời này không chỉ là nói với Dạ Thương, cũng là đối chính hắn nói. Cơ duyên đến, vậy dĩ nhiên đã đột phá, không có đột phá, đó là bởi vì cơ duyên còn chưa tới, hỏa hầu còn chưa tới. Dạ Thương mở miệng đáp lại một câu. Tốt. Nói hay lắm. Nếu như lần này khiêu chiến thi đấu hoàn tất về sau, người ta không chết, cái kia không say không nghỉ. Đồ Lục Thánh Vương mở miệng nói ra. Ta sẽ không chết, ta chờ ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Khẩu khí quá lớn điểm. Có thể hay không chết, không phải ngươi nói tính. Xếp ở vị trí thứ 3 Hắc Sát Thánh Vương híp mắt nhìn xem Dạ Thương. Có câu nói đi lại, không làm sẽ không phải chết, ngươi nghĩ tìm đường chết, cái kia không ai ngăn đón ngươi. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu, hắn ghét nhất liền là này loại không có như thế nào đây, liền mở miệng cắn người chủ. Là ngươi một mực tại tìm đường chết. Cách Dạ Thương còn cách một đoạn thượng chính hiên nối liền lời. Nói không lại các ngươi thắng, trên lôi đài dùng thực lực nói chuyện đi. Dạ Thương không muốn nói chuyện, tiện nhân quá nhiều, Hắc Sát quân vương tiện, Thượng Chính Hiên cũng tiện. Dạ Thương còn đang nhìn chiến đấu, hắn phát hiện trước mắt chỉ có một người là cao cấp thuộc tính, là tử vong quy tắc, bất quá không có nắm giữ ý chí lực lượng. Cái này khiến Dạ Thương biết, cao cấp thuộc tính xác thực khó gặp, cái kia tử vong thuộc tính đỉnh phong Thánh Vương không có tiến vào nửa bước quân vương, cũng là bởi vì tử vong ý chí không thể vào môn. Chiến đấu lại kéo dài, nửa đêm thời điểm, Hắc Phong chiến đấu một trận, tiến nhập 30 vị trí đầu. Dạ Thương đối kết quả Hắc Phong chắp tay một cái, biểu thị chúc mừng, thắng lợi một trận xác thực không dễ dàng. Sau đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục, sau đó là Thiên Nam Hoàng Triều Vũ Văn Hàn cũng tấn cấp, bất quá còn tại 20 bên ngoài, hắn chẳng qua là tiến lên 3 tên. Sau đó là Thiên Tử Vi, bất quá Thiên Tử Vi không có khiêu chiến thành công, công kích của đối phương hết sức cuồng bạo, là hỏa thuộc tính ý chí nửa bước quân vương. Sau khi thất bại Thiên Tử Vi liền bảo lưu lại vị trí cũ. Một vị khác Dạ Thương so sánh chú ý Thương Vô Thương cũng thắng lợi, tiến nhập 20 vị trí đầu. Lại chiến đấu 2 trận về sau, đến phiên Trần Bạch. Trần Bạch đối thủ là nửa bước quân vương, thực lực rất mạnh, ý chí lực lượng cũng là hỗn hợp ý chí, là phong hỏa ý chí, tốc độ so sánh nhanh. Trần Bạch thổ lôi ý chí phòng thủ cùng công kích gồm nhiều mặt, đối phương tốc độ nhanh, cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Dạ Thương biết đây là Trần Bạch không có chân chính phát lực, Trần Bạch cùng Thiên Việt thời điểm chiến đấu, Trần Bạch có thể là thi triển thổ ý chí ra chỉ trọng lực áp chế EZEAZS. Trọng lực áp chế, chính là khắc chế tốc độ tuyệt chiêu, tốc độ liền sẽ bị suy yếu rất nhiều. Dạ Thương cũng hiểu rõ, Trần Bạch là muốn giữ lại lá bài tẩy, dù sao hiện tại vẫn là vòng thứ nhất, không thể bạo lực đánh giết đối thủ, như vậy thì muốn giữ lại át chủ bài, có thể thắng lợi là được. Tại Dạ Thương dự đoán Trần Bạch lúc nào ra trọng lực áp chế thời điểm, Trần Bạch thi triển mặt khác tuyệt kỹ, cái kia chính là lôi thuộc tính kiếm pháp, đó là một bộ kiếm kỹ, trực tiếp phong ngăn chặn đối phương di chuyển con đường, tiếp lấy bắt đầu cường lực công kích. Trần Bạch hai đạo kiếm khí quán xuyên nam tử này thân thể, muốn tiến hành đánh chết thời điểm, đối thủ nhận thua. Trần Bạch đến tên thứ 12, này đã tiếp cận 10 vị trí đầu. Dạ Thương lay động một cái cổ, hắn biết tiến vào 10 vị trí đầu về sau, liền sẽ có người khiêu chiến chính mình. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, đảo mắt liền tới hạng 10, này hạng 10 không có mơ tưởng xa vời, chẳng qua là khiêu chiến thứ 8, bất quá cũng thất bại, dù sao có thể tại cửu tiêu trong tháp bài danh thứ 8, thực lực là rất mạnh mẽ. Vị thứ 9 trực tiếp bỏ quyền, từ bỏ khiêu chiến. Kỳ thật đây cũng là một cái lựa chọn sáng suốt, cái kia chính là lấy tinh chế động, tạm thời bất động, xem người khác sống mái với nhau, xem người khác thực lực, dạng này có khả năng gia tăng nắm bắt. Hạng 8 cũng từ bỏ khiêu chiến. Tiếp lấy đã đến Thiên Nam Hoàng Triều Thượng Chính Hiên. Thượng Chính Hiên đi tới trên lôi đài, trường kiếm nhất chỉ Dạ Thương, cuối cùng đến ta, Dạ Thương ngươi đi ra chịu chết đi. Chương 1020, bạo lực nghiền ép. Để cho ta đi ra nhận lấy cái chết, vậy chúng ta ngay trước những quân chủ này tiền bối trước mặt lập xuống thệ ước, sinh tử chiến, không phân sinh tử không xuống lôi đài. Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương đến trên lôi đài nói ra. Ngươi đi chết đi. Thượng Chính Hiên trực tiếp huy động trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương chém giết. Thượng Chính Hiên lĩnh ngộ là huyền hỏa chân ý, lúc này trường kiếm của hắn lên tràn đầy mang theo huyền hỏa ý chí ra chỉ hỏa thuộc tính năng lượng. Dạ Thương luân hồi thương túi xuống, trực tiếp một thương liền hướng phía Thượng Chính Hiên trường kiếm đã đâm đi. Là muốn đánh giết Thượng Chính Hiên, nhưng Dạ Thương vẫn là muốn có chút giữ lại, dù sao tiếp đó, hắn còn cần tiếp tục đối mặt khiêu chiến, đánh giết đối thủ, còn nhường tiếp xuống đối thủ nhìn không ra sâu cạn mới có thể hình thành chấn nhiếp. Đinh. Theo một tiếng vang dọn, Dạ Thương bị đẩy lui hai bước, Thượng Chính Hiên trường kiếm bị chấn động đến quanh quẩn, thân thể cũng là lui lại. Một thương đẩy lui Thượng Chính Hiên, Dạ Thương dưới chân chấn động, thân thể vọt tới trước luân hồi thương dừng ra, liền là bạo lực chém giết. Một chiêu ngạnh bính liền bị thua thiệt, cái này khiến Thượng Chính Hiên sắc mặt biến đổi, hắn biết Dạ Thương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Dạ Thương cũng sẽ mạnh đến nước này. IT, S trong GT. Lui về phía sau một bước, Thượng Chính Hiên thân thể năng lượng phun trào, đón Dạ Thương trường thương. Lần nữa mãnh lực phách trảm, lần này là hắn toàn lực ra tay, là huyền hỏa ý chí lực lượng toàn bộ ra trì hỏa thuộc tính công kích, hắn muốn đem Dạ Thương đánh lui, như thế mới tốt chiến đấu. Lần nữa truyền ra một tiếng nổ đùng, hai người tách ra, bất quá vẫn là Thượng Chính Hiên lui nhiều lắm, Dạ Thương thân thể cường độ liền là Thánh Vương đỉnh phong, lực lượng như vậy chống đỡ lấy hư vô chân khí ra chiêu, cường độ công kích là kinh người. Trường thương túi xuống, Dạ Thương lần nữa xuất thương, lần này là có hư vô quy tắc chống đỡ hư vô chân khí. Thấy Dạ Thương còn cứng đối cứng công kích, Thượng Chính Hiên gầm nhẹ một tiếng, lần nữa huy kiếm phách chạm. Lần này cùng hai lần trước ngạnh bính hiệu quả không giống nhau, Thượng Chính Hiên trường kiếm năng lượng trực tiếp bị tan rã một bộ phận, sau đó mới cùng Dạ Thương luân hồi thương ngạnh bính. Năng lượng bị tan rã ba thành, Thượng Chính Hiên làm sao có thể cùng Dạ Thương liều mạng, trực tiếp bị Dạ Thương một thương đánh bay. Tình huống như thế nào? Không có làm dùng ý chí lực lượng, cứ như vậy hung hãn. Nguyên Linh giới chủ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây mới là nguyên nhân. Thân thể đã tu luyện ra cảnh giới, cái kia yêu nguyệt giới tuyển thủ, tại hắn không có thi triển hộ thân lồng khí phòng ngự tình huống đều không phá vỡ thân thể của hắn, rõ ràng hắn thân thể cường hãn bao nhờ y hệ UEAZS. Vô thủy quân chủ mở miệng nói ra, một thương đem Thượng Chính Hiên đánh lui, Dạ Thương dưới chân chấn động thân thể lăng không mà lên, lần nữa đón Thượng Chính Hiên quất tới. Thượng Chính Hiên thân thể lui lại thời điểm, lần nữa xuất kiếm phong cản. Theo ông tiếng nổ đùng đoảng, Thượng Chính Hiên trường kiếm bị Dạ Thương một thương nện cong. Thượng Chính Hiên cũng bị đập bay. Dạ Thương luân hồi thương bị phản chấn trở về, hắn thân thể xoay tròn giảm bất lực mà về sau, tiếp tục hướng phía Thượng Chính Hiên giết đi qua, lần này Dạ Thương thi triển chính là Thiên Hoang Tuyệt Sát Thương, hắn không có ý định cho Thượng Chính Hiên phòng ngự cơ hội. Bị đập bay Thượng Chính Hiên, nhìn xem Dạ Thương lần nữa vọt tới, lập tức thét dài một tiếng, tóc dựng thẳng dâng lên, hắn là thúc dục tự thân cuồng bạo huyết mạch. Tại Thượng Chính Hiên xuất kiếm cứng rắn chống đỡ Dạ Thương luân hồi thương thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương lên có thể máy đo thì rung động, đó là hắn đem hoang chi quy tắc cùng hoang lực dùng chấn động sức lực kỹ xảo thi triển đi ra. Thượng Chính Hiên trường kiếm bị chấn khai, đồng thời Dạ Thương luân hồi thương cũng là đột nhiên gia tốc, xuyên qua Thượng Chính Hiên phòng ngự, đâm về phía Thượng Chính Hiên thân thể. A, đi chết. Lúc này Thượng Chính Hiên trên thân xuất hiện một kiện màu vàng áo giáp, đồng thời trường kiếm của hắn hướng phía Dạ Thương đầu chém đi. Thánh Vương cấp phòng ngự bảo vật. Thiên Chấn Vũ giật mình nói một câu. Lúc này Dạ Thương không có tranh né, tay phải cầm luân hồi thương mãnh lực ám sát tại Thượng Chính Hiên nhuyễn giáp bên trên, đồng thời tay trái hướng phía đỉnh đầu đánh một quyền. Lỗ mãng. Vân Ngu đứng dậy, nàng là lo lắng Dạ Thương an toàn, bởi vì đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, cho dù là thắng lợi, nhưng bị thương, cái kia chiến đấu kế tiếp liền không tốt tiến hành. Có thể trên thực tế kết quả cùng Vân Ngu dự liệu không giống nhau. Dạ Thương bạo lực một thương đem Thượng Chính Hiên màu vàng nhuyễn giáp đánh nát, đồng thời tay trái một quyền đánh vào Thượng Chính Hiên trên trường kiếm, đem trường kiếm chấn động đến bắn ra, cũng đem Thượng Chính Hiên đánh lui. Dạ Thương hộ thân lồng khí một cái cắt chém liền đuổi kịp nhuyễn giáp bị đánh nát. Nội phủ nhận lấy chấn động Thượng Chính Hiên, luân hồi thương dương ra lần nữa đâm ra đi. Lần này Dạ Thương thi triển chính là hư vô cực điểm giết. Thượng Chính Hiên hai tay cầm kiếm, lần nữa hướng phía Dạ Thương chém giết, hắn không thể lại lui, bởi vì hắn đến lôi đài rìa. Theo hai người vũ khí đụng vào nhau, Dạ Thương luân hồi thương mũi nhọn một cái điểm bạo phát màu tím vầng sáng, theo vầng sáng bùng nổ, Thượng Chính Hiên trường kiếm trong tay liền đánh gãy. Đánh gãy Thượng Chính Hiên trường kiếm trong tay, Dạ Thương thân thể lăng không, dùng chân trái làm gốc, chân phải mang theo cuồng bạo năng lượng liền hướng phía Thượng Chính Hiên ngực đá vào. Trường kiếm gậy Thượng Chính Hiên, xoay tay phải lại trường kiếm kề sát ở trên cánh tay phải, hai tay đan sen ngăn cản Dạ Thương một cước. Ầm. Một tiếng vang trầm, Thượng Chính Hiên cùng đống cắt một dạng bị Dạ Thương một chân đá bay, dán vào cánh tay đoạn kiếm lần nữa bị đá đoạn. Bị đá bay Thượng Chính Hiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Dạ Thương trực tiếp thi triển không gian liệt. Một đạo màu đen vết nước không gian liền hướng phía Thượng Chính Hiên thân thể chém giết tới EZEAZS. Ta nhận thua. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt Thượng Chính Hiên mở miệng hô một tiếng. Định. Tử Tiêu quân chủ đứng người lên, tay phải hướng phía trên lôi đài duỗi ra, đem Dạ Thương xé rách không gian san bằng. Không phải muốn chém giết ta sao? Dùng miệng chém giết ta. Về sau dùng thực lực nói chuyện, chó một người như vậy vật. Dạ Thương mắng một câu về sau, đối trước lôi đài một bên quân chủ chắp tay một cái. Tử Tiêu cũng đối với Dạ Thương gật gật đầu, hắn ưa thích Dạ Thương tính cách này, bình thường yên lặng, thế nhưng quân tử giận dữ như bạo quân. Ngọc Quỳnh quân vương tiếp lấy tuyên bố Dạ Thương thắng lợi. Dạ Thương đối Ngọc Quỳnh quân vương chắp tay một cái, đối chủ vị quân vương gật gật đầu, sau đó hướng phía ghế ngồi của mình đi đến. Thanh Âm đứng người lên đối Dạ Thương chắp tay một cái, Dạ Thương thắng lợi không có bất kỳ cái gì độ khó, chiến đấu bắt đầu liền là đè ép Thượng Chính Hiên công kích, có thể nói là nghiền ép thức chiến đấu. Sau đó vị thứ 6 đứng dậy, ta biển lan giới Long Kim, vốn là dự định khiêu chiến Dạ Thương ngươi, bất quá ngươi vừa chiến đấu qua, quên đi, đương nhiên ta khả năng cũng không phải đối thủ của ngươi. Cái này mặc áo bào vàng, phong độ nhẹ nhàng, có một đôi mắt cười nam tử nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nam nhân không thể có tâm mang sợ hãi, một vòng này không được, vậy liền vòng tiếp theo lại đến. Dạ Thương đối Long Kim chắp tay một cái, hắn thật bội phục này Long Kim khí độ, có cái gì chính là cái đó, này mới là nam nhân, muốn chiến cũng sẽ nói đi ra. Lúc này Long Kim nhìn về phía Thanh Âm, Long Kim thứ 6, hắn phía trước liền là Thanh Âm. Thanh Âm ngọc tay vịn chỗ ngồi lan can liền đứng dậy. Không, ta Long Kim không đoạt nữ nhân đồ vật, cướp được cũng mất mặt, nữ nhân phía trước, ngươi đứng lên cho ta. Long Kim đối Thanh Âm khoát khoát tay, tiếp lấy tầm mắt hướng phía trước di chuyển. Chương 1021, kịch chiến tàn sát. Long Kim một tiếng này giống, dọa Dạ Thương nhảy một cái, bởi vì Long Kim chuyển biến đổi quá nhanh, trước một khắc còn mặt mày hớn hở. Sau một khắc giống như là hung thú. Người là muốn chết. Bị Long Kim vượt qua hạng tư sau nhìn chăm chú Hắc Sát Thánh Vương đứng lên. Ta là muốn chết, ta là nhớ ngươi chết, ngươi má, ngươi sống đến từng tuổi này không có tiền đồ ta không nói ngươi cái gì, đoạt cơ duyên ta cũng có thể hiểu được, có thể ngươi chẳng cái gì chứng. Tuyển bạt thi đấu thời điểm giết ta biển lan giới con dân, hôm nay ta liền diệt ngươi. Long Kim trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Thấy Long Kim trong tay chiến đao, Dạ Thương mắt sáng rực lên. Bởi vì cái kia chiến đao quá có cá tính, quá đẹp trai. Một thước rơi lớn lên tay cầm, một trượng hơi dài thân đao, trên thân đao nhộn nhạo vầng sáng, nhìn thoáng qua Dạ Thương liền biết đây mới thực là đại sát khí. Biển lan giới thiên lan đao, phối hợp với biển lan giới thiên lan đao pháp, là một môn tuyệt kỹ, chỉ có biển lan giới hoàng tộc mới có thể tu luyện, mới có thể tu luyện thành công. Này Long Kim là biển lan giới hoàng tộc. Đồ Lục Thánh Vương thấp giọng nói một câu, đồng thời nhìn về phía chủ vị, bởi vì biển lan giới quân chủ ngay tại chủ vị ngồi đâu. Biết đến còn không ít. Chủ vị một cái nhắm mắt lại, nữ tử mở mắt. Nữ tử này một đầu thiên tóc màu lam, mặt như trăng tròn, một đôi mắt hạnh bên trong mang theo lãnh ngạo khí. Đồ Lục Thánh Vương đứng dậy đối cái này có thiên tóc màu lam nữ tử túi thấp người. Ha ha! Này là các ngươi biển lan giới uy danh tại bên ngoài. Huyền Thiên quân chủ vừa cười vừa nói. Đúng thế, các ngươi đều nhìn bản tọa làm cái gì, bản tọa liền nói hắn biết đến không ít mà thôi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nhìn thoáng qua Tử Tiêu quân chủ cùng Vô Thủy quân chủ đám người liếc mắt, nữ tử này cũng chính là biển lan quân chủ tiếp lấy lại nhắm mắt lại. Hết sức hung. Dạ Thương phát hiện nữ tử này hết sức hung, đừng nhìn hiện tại một câu che đi qua, nhưng nói chuyện thời điểm, trong hai mắt tràn đầy hàn mang, đó là sát ý. Đồ Lục Thánh Vương ngồi xuống, bất quá lau chán một cái, đó là mồ hôi lạnh, vừa rồi biển lan quân chủ nhằm vào hắn sát ý, hắn đều có chút không chịu được nổi. Lúc này trên lôi đài đã chiến đấu. Dạ Thương biết lần này Hắc Sát Thánh Vương muốn không may, bởi vì Long Kim thật sự là mạnh. Thay mới nhất nhanh lên. Gì? Long Kim là cực thủy ý chí, thuộc tính cũng là thủy thuộc tính, cực nước chân ý ra chỉ thủy thuộc tính quy tắc cùng thủy thuộc tính năng lượng, uy lực đại tăng. Dạ Thương híp mắt nhìn xem, bởi vì Long Kim cực thủy thuộc tính bên trong có lấy hắn quen thuộc đồ vật, rất quen thuộc. Long Kim huy động Thiên Lan đao phách trảm, một đao hợp với một đao, liên miên bất tuyệt, đao thế đã thành hình, đem Hắc Sát Thánh Vương áp chế gắt gao. Ngươi lão không phải lỗi của ngươi, tư chất ngươi không được cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi lão không biết xấu hổ ta cũng nhịn, thế nhưng ngươi dám trêu chọc ta biển làng giới, ta liền muốn giết chết ngươi E-Z-E-A-Z-S. Long Kim một đao hợp với một đao phách trảm, một bên xuất đao vừa mắng. Tại chúng ta biển lan giới đầu người lên đùa nghịch vi phong, liền là muốn chết. Biển lan quân chủ lần nữa mở mắt, hai mắt rơi vào trên lôi đài. Hắc Sát Thánh Vương hiện tại hết sức biệt khuất, công kích của hắn liền dương không ra, hoàn toàn bị Long Kim ngăn chặn. Long Kim đao ba khí, đao pháp ba khí, người càng thêm ba khí. Mắt thấy không có thắng lợi khả năng, lại kiên trì, liền có khả năng bị thương cùng bị chém giết. Hắc Sát Thánh Vương liền hô một tiếng nhận thua. Cháu trai, ngươi không phải rất nhiều. Hiện tại ta cho ngươi biết. Ngươi chính là quả trứng. Nhìn xem nhận thua Hắc Sát Thánh Vương, Long Kim mở miệng mắng một câu. Hắc Sát Thánh Vương mặt lúc xanh lúc trắng, Long Kim hung hăng đến đánh mặt của hắn, đem mặt mũi của hắn đánh cho hiếm vỡ, không chỉ là tại ngôn ngữ bên trên, cũng là tại trên thực lực. Long Kim đến thứ ba chỗ ngồi trước, xuất ra một khối tơ lụa thủ cân, xoa xoa về sau, đưa tay khăn vứt qua một bên, liền ngồi xuống xuống. Hắc Sát Thánh Vương chỉ có thể xám xịt làm đến thứ sáu vị trí bên trên, thứ ba vị trí bị Long Kim lấy được. Nguyên bản thứ 6 Long Kim khiêu chiến hoàn tất, tận lực bồi tiếp tên thứ 5 Thanh Âm. Ta này vòng từ bỏ. Thanh Âm đứng người lên sau nói ra. Ngọc Quỳnh quân vương đối Thanh Âm gật gật đầu, lúc này từ bỏ, kỳ thật cũng xem như thao lược, cũng xem như che giấu phong mang. Lúc này Hạng Tư đứng dậy, đại nhân, ta cũng tạm thời bỏ quyền. Bây giờ chọn lựa ẩn nhẫn đều là người thông minh, giai đoạn cuối cùng phát lực là giống nhau, khi đó cũng đều có thể nhìn ra hư thực, có thể nhìn ra đối thủ sâu cạn, nào có khả năng khiêu chiến. Người nào không thể đụng vào. Vừa đánh tới thứ ba Long Kim cũng không thể chiến. Tiếp lấy Ngọc Quỳnh quân vương liền nhìn về phía đệ nhị Đồ Lục Thánh Vương. Hiện tại chiến không sáng suốt, nhưng ta này tính tình nhịn không được. Dạ Thương, chúng ta sớm muộn có một trận chiến, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Đồ Lục Thánh Vương đứng người lên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cũng đứng dậy, hắn biết này một trận chiến là khó tránh khỏi, cũng có thể là khó khăn nhất một trận chiến, bởi vì Đồ Lục Thánh Vương có thể là này một nhóm người bên trong mạnh nhất. Sau đó hai người liền đi tới trên lôi đài. Ta Đồ Lục Thánh Vương, chiến đấu chỉ vì đánh giết, nếu như ngươi chết, đó chính là ngươi số mệnh không tốt. Đồ Lục Thánh Vương đứng ở trên lôi đài. Tốt. Phân thắng bại cũng phân sinh tử nghe theo mệnh trời. Dạ Thương túi xuống luân hồi thương, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Theo một tiếng gầm nhẹ, Đồ Lục Thánh Vương vung chiến đao liền hướng phía Dạ Thương vào tới. Giết chóc ý chí, hỏa thuộc tính ý chí. Đồ Lục Thánh Vương là hỏa thuộc tính ý chí phụ trợ giết chóc ý chí chiến đấu. Huyết tinh chi khí đập vào mặt. Dạ Thương Thiên Phú huyết mạch hộ thân lồng khí trèo trống, thuộc tính không gian bùng nổ, không gian ý chí cũng thi triển ra, một cái nghiêng cắt chém, thân thể vẽ ra đường vòng cùng tránh đi Đồ Lục Thánh Vương đao thứ nhất. Tránh đi này một đao về sau, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, không gian năng lượng trực tiếp cắt ra Đồ Lục Thánh Vương thi triển ra diện tích lớn mang theo giết chóc chi ý hỏa năng lượng, một thương hướng phía Đồ Lục Thánh Vương trước người liền đâm đi qua. Giết. Đồ Lục Thánh Vương giống lớn một tiếng một đao liền hướng phía Dạ Thương trước người chém tới. Dạ Thương cánh tay phải lắc một cái, không gian ý chí ra chỉ lấy không gian năng lượng một thương liền đánh ra. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Đồ Lục Thánh Vương bị Dạ Thương một thương đánh bay, không gian ý chí đối bình thường ý chí có tuyệt đối áp chế, lại thêm Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, Đồ Lục Thánh Vương tự nhiên ăn thiệt thòi. Đánh bay Đồ Lục Thánh Vương, Dạ Thương hộ thân lồng khí một cái cắt chém, đuổi tới Đồ Lục Thánh Vương trước người, tiếp lấy lại là bạo đột nhiên một thương. Gầm lên giận dữ, Đồ Lục Thánh Vương hai tay hợp nhất, lần nữa mãnh lực bổ ra một đao, đồng thời mượn đao mang đẩy ngược lực lượng ra tốc lui lại, tiếp lấy liên tục xuất đao. Có thể Dạ Thương tốc độ quá nhanh, thuộc tính không gian hộ thân lồng năng lượng cắt chém lực lượng đối không gian cắt chém, đối tốc độ của hắn cực lớn phụ trợ, tránh qua, tránh né Đồ Lục Thánh Vương đao mang, luân hồi thương từng đạo mũi thương đối Đồ Lục Thánh Vương công kích. Đồ Lục Thánh Vương dựa vào huyền hỏa ý chí ra trì hỏa năng lượng lực buộc phát tăng tốc độ, tránh né lấy Dạ Thương công kích, mặc dù chật vật nhưng còn có thể ngăn cản. Công kích không thể rơi xuống thực chỗ, dựa vào tốc độ thời gian ngắn không thể hạ gục, Dạ Thương trực tiếp thi triển lưỡi đao không gian. Dạ Thương sau cổ khu vực, từng đạo lưỡi đao không gian hướng phía Đồ Lục Thánh Vương bay đi. Tại Đồ Lục Thánh Vương cuống quýt né tránh thời điểm, Dạ Thương tiếp lấy lại ra đòn sát thủ, Diệt Hồn Trảm. Mang theo màu tím vầng sáng trăng lưỡi liềm trảm, tại Dạ Thương không gian ý chí ra chỉ dưới, trong nháy mắt xẹt qua không gian chém đến Đồ Lục Thánh Vương đầu. Chương 1022, đừng ác tâm ta. Diệt Hồn Trảm là lực lượng linh hồn ngưng kết, là hư ảo, không giống chân khí như thế có thực chất chém giết lực, cho dù là nhìn xem như là thực chất, cũng là hư ảo, nhưng đối thần hải cùng linh hồn có tổn thương cực lớn lực. Bị Dạ Thương Diệt Hồn Trảm công kích đến thần hải, tàn sát vẻ mặt dữ tợn, hắn nỗ lực sử dụng lực lượng linh hồn quấn quanh lấy Dạ Thương Diệt Hồn Trảm, ngăn cản thần châu không bị chém vỡ. Diệt Hồn Trảm có hiệu quả, Dạ Thương thân thể một cái đường thẳng cắt chém, đã đến Đồ Lục Thánh Vương trước người, luân hồi thương đè vào Đồ Lục Thánh Vương mi tâm. Lúc này cảm giác được tử vong buông xuống, Đồ Lục Thánh Vương cũng từ bỏ phản kháng, suy tư một chút, Dạ Thương thu hồi Đồ Lục Thánh Vương thần hải bên trong Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận. Vì cái gì không giết ta? Đồ Lục Thánh Vương mở mắt. Ta giết người cần đòi lý do, trước mắt ta tìm không thấy giết người phù hợp lý do, đừng để ta phiền ngươi, đừng để ta nhìn ngươi không vừa mắt. Dạ Thương thu luân hồi thương lui về phía sau mấy bước. Tốt, ta thiếu ngươi một cái mạng. Đồ Lục Thánh Vương đối Dạ Thương ôm một cái quyền. Lúc này Ngọc Quỳnh Quân Vương tuyên bố chiến đấu kết quả, hai người vẫn là riêng phần mình làm chính mình ghế xếp. Cường hãn. Nguyên Linh giới chủ sở lấy hàm dưới sợi dâu nói ra. Xác thực. Cái tên này đòn sát thủ một dạng tiếp lấy một dạng, không gian ý chí này loại cao cấp ý chí đều có thể vào môn, dị vãng không có cái này tiền lệ a. Thất Vũ quân chủ ánh mắt còn tại Dạ Thương trên thân. Có, huyền hoàng đại thế giới có, những thế giới khác không nghe nói, cường hãn. Không nói tiếp tục xem đi. Tử Tiêu quân chủ lắc đầu nói ra, đây là nội tâm của hắn tiếc nuối, bởi vì cho dù là trở thành quân chủ, thật có chút sự tình hắn làm không được, cao cấp thuộc tính cùng hắn vô duyên. Đã từng Tử Tiêu quân chủ, cũng là kiên trì muốn dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh, có thể khiêng thật lâu liền là không được, cho nên chỉ có thể từ bỏ, mặc dù hỗn hợp thuộc tính cũng rất mạnh, nhưng nội tâm của hắn còn rất là tiếc nuối. Huyền Thiên ngươi nói, ngươi muốn cái gì đại giới thả người, này người ta Thất Vũ muốn. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Thất Vũ quân chủ, ngươi đây suy nghĩ nhiều a. Điều đó không có khả năng. Huyền Thiên quân chủ trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng. Đây cũng không phải là ngươi nói tính, hắn là thiên đỉnh môn người, cùng các ngươi Huyền Thiên Hoàng Triều cũng không có quan hệ gì, bản tọa sẽ muốn những biện pháp khác. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Thất Vũ ngươi nghĩ cãi nhau. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Tốt, việc này đâu. Huyền Thiên ngươi cũng đừng cản, Thất Vũ ngươi cũng đừng chấp nhất, kỳ thật bản tọa cũng có ý tưởng. Vô Thủy quân chủ vừa cười vừa nói. Các ngươi đều đừng làm rộn đằng, hắn còn trẻ, đường còn rất dài, mọi người không muốn làm quá nhiều quấy nhiễu. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu, hắn biết Tử Tiêu quân chủ nói tới là đúng, cái tên này hết sức có thể dày vò, hiện tại mà đắc tội với quân vương, sự tình còn lớn hơn lắm. Tiếp lấy Huyền Thiên quân chủ nói Dạ Thương cùng Thiên Nam Hoàng Triều một chút tân đoán. Thánh vương cùng quân vương thế lực khiêu chiến, tính cách này. Bản tọa ưa thích. Thất Vũ vô bản nói ra, có thể trưởng thành mới được, nói đến cho dù tốt vô dụng. Thương Vân quân chủ mở miệng nói ra, lời này làm sao lại khó nghe như vậy chứ? Thất Vũ quân chủ nhíu mày nhìn xem Thương Vân quân chủ, ngươi chỗ nào nhiều lời như vậy? Lời này của ngươi cho ai nghe? Thương Vân quân chủ gầm nhẹ một tiếng, liền nói ngươi thế nào, ngươi muốn chiến sao? Thất Vũ quân chủ tóc hoa vũ động, bên trên xuất hiện sương mù. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Muốn chiến? Các ngươi chờ trăm giới đệ nhất thánh đại hội về sau, hiện tại đừng đánh mặt ta, đừng không có bố cục. Tử Tiêu quân chủ nhìn hai người liếc mắt nói ra. Thương Vân quân chủ cùng Thất Vũ quân chủ không nói gì thêm, bọn hắn có khả năng chiến, nhưng không thể không có bố cục, tại Cửu Tiêu giới không có bố cục cái kia vấn đề rất nghiêm trọng, tính tình không tốt Thần Tiêu quân chủ rất dễ dàng nổi khủng. Hết thể bình tĩnh lại. Cũng may quân chủ chỗ khu vực có năng lượng bao phủ, dự thi nhân viên cùng quan chiến nhân viên nghe không được, bằng không liền là một cái lớn rối loạn. Tiếp lấy lại từ người thứ 100 bắt đầu khiêu chiến, từng người hướng phía trước tiến lên. S. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Tàn sát quân vương quay đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cái này không cần, tiếp xuống khiêu chiến, ta coi như ngươi chết, đừng đến phiền ta. Dạ Thương mở miệng nói một câu. Cái gì gọi là làm ta chết đi, lời này ta liền không thích nghe, ta là lão, nhưng không phải không biết xấu hổ, không cùng ngươi chiến, ta vẫn phải giữ được cái ghế này. Tàn sát quân vương rất không hài lòng nói một câu. Nghe đồ lục thánh vương lời, hắc sát thánh vương sắc mặt tái xanh, tiếp lấy vỗ một cái thật mạnh cái ghế lan can. Bởi vì đồ lục thánh vương lời, chẳng khác gì là đánh mặt của hắn, chẳng khác gì là nói hắn không biết xấu hổ. Xuyệt. Hắc. Một hồi đến chúng ta nơi này, không ai khiêu chiến lời của ngươi, ta tới, ta cảm giác ngươi nơi đó tốt ngồi. Long Kim đối Dạ Thương thở dài hai tiếng. Tùy thời phục bồi, ta cũng cảm thấy nơi này tốt ngồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xác thực. Ta cũng ưa nơi đó. Xếp tại đệ tứ nữ tử mở miệng nói ra. Một cái kia cái tới. Nguyên bản ta dự định giết mấy cái, người khác liền không trêu chọc ta, xem ra không cần thiết, đánh đi. Liền cùng các ngươi chơi mấy trận, nhưng nhớ kỹ, đừng làm ác tâm chuyện của ta, người nào ác tâm ta, ta giết ai. Dạ Thương quay đầu nhìn mặt bên một hàng người nói nói, lời này nói là cho mọi người nghe. Dạ Thương, tất cả mọi người nghe thấy được, bao quát Thượng Chính Hiên. Nghe thấy Dạ Thương lời người, biết hắn là nghiêm túc, cùng Dạ Thương chiến đấu hai người. Đồ lục thánh vương không nói gì ác tâm, cho nên Dạ Thương cuối cùng lưu thủ, có thể Thượng Chính Hiên không phải, Dạ Thương là thật nghĩ giết hắn, nếu như không phải hắn nhận thua nhanh, lúc này liền là thi thể. Kỳ thật các ngươi cũng không cần thiết chỉ nhìn chằm chằm nơi đó, nơi này cũng không tệ, ta chỗ này cũng xem như một đạo kiểm nghiệm, đều có thể thử xem. Đồ lục thánh vương mở miệng nói ra, muốn ngồi thì ngồi tốt nhất cái ghế, đương nhiên ngồi không lên, lại nói ngồi không lên. Long Kim mở miệng nói ra, ngươi cái không có tiền đồ hàng. Nhớ kỹ, muốn chiến liền muốn có tất thắng tín nhiệm, không chút dạng, trong lòng liền không có đáy, ngươi vẫn là Biển Lan Hoàng Triều người sao. Biển Lan quân chủ vô một cái trước người cái bàn, trừng mắt Long Kim tiểu giống lên một tiếng. Long Kim biết sai. Long Kim đứng lên hạ thấp người nói ra. Tốt, biết sai liền tốt, đương nhiên ngươi khả năng thật ngồi không lên. Biển Lan quân chủ giống xong, dưới cánh tay ép liền để Long Kim ngồi xuống. Dạ Thương bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi một trận chiến mặc dù hết sức kịch liệt, nhưng thời gian rất ngắn. Với hắn mà nói không có gì tiêu hao. Đến mức chiến đấu kế tiếp, Dạ Thương cảm thấy có thể khiêu chiến chính mình người, là có một ít, nhưng uy hiếp lớn nhất chính là cái thứ tư nữ tử. Dạ Thương cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm, không có gặp nữ tử này chiến đấu, có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm tồn tại là một cái bản năng. Quá đẹp. Đệ nhị đều đánh bại, những người khác nghĩ đánh bại 13 cũng không có cái gì khả năng. Dương Lôi Hương Phấn nói, thứ ba cùng đệ tứ đều là rất mạnh, đặc biệt là vị thứ tư. Nữ tử kia không đơn giản. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra. Trấn Vũ nói thế nào? Vân Ngu mở miệng hỏi. Nàng là mị ảnh tộc nhân, mị ảnh tộc nhân là tình huống như thế nào ngươi biết? Thiên Trấn Vũ nói ra nhường Vân Ngu khiếp sợ một câu. Chương 1023, ngồi vững vàng đệ nhất. Mị ảnh tộc nhân là quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính, càng có cường giả là cả hai dung hợp, bọn hắn có mạnh mẽ thiên phú chiến đấu, thiên phú là huyễn ảnh phân thân, huyễn ảnh phân thân thật thật giả giả, huyễn lên tiêu tan. Cho dù là tiêu diệt, mới sẽ còn sinh ra. Huyễn ảnh phân thân cùng linh hồn phân thân là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Huyễn ảnh phân thân thuộc về thiên phú, thuộc về chiến đấu kỹ năng, trong chiến đấu là có thể sử dụng. Mị ảnh tộc nhân huyễn ảnh phân thân có bản tôn 5 thành chiến lực, kinh khủng nhất là bọn hắn bản tôn cùng phân thân có khả năng lẫn nhau hoán đổi. Nói cách khác tại bản tôn nhận nguy cơ chí mạng thời điểm, mị ảnh tộc nhân bản tôn cùng phân thân có thể trao đổi, bị công kích liền là huyễn ảnh phân thân. Thiên Tưởng Vi cho Vũ Linh Phi đám người giải thích một chút mị ảnh tộc nhân lợi hại. Đó không phải là không có hạ gục khả năng, chớ nói chi là đánh giết rồi. Vũ Linh Phi có chút lo lắng nói, nàng hết sức lo lắng Dạ Thương, bởi vì dựa theo Thiên Tưởng Vi nói rõ lý do, mị ảnh tộc nhân liền là khó giải, liền không có sơ hở. Cũng không phải, vẫn là có yếu điểm, liền là bạo lực công kích, tốc độ cao yên diệt huyễn ảnh của bọn hắn phân thân, dạng này bọn hắn bản tôn năng lượng tiêu hao lớn, liền vô phương tốc độ cao tại thi triển phân thân. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra, đây là phương pháp phá giải không giả, nhưng là rất khó, bọn hắn còn am hiểu tốc độ, như người bình thường tới nói nghiền ép đồng cấp người tu luyện không có bất cứ vấn đề gì. Vân Ngu lắc đầu nói ra. Ta tin Dạ Thương, ta biết hắn thời điểm, hắn vừa mới đạp vào con đường tu luyện, hắn kinh nghiệm vô số lần chiến đấu, chưa từng bại một lần, lần này cũng sẽ không, bị ảnh tộc nhân thì thế nào. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta cũng tin 13. Dương Lôi cũng mở miệng nói ra. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, kẻ thất bại có, người chết trận có, chiến đấu là tàn khốc, này chính là muốn tranh cơ duyên đại giới. Hát Phong cùng Trần Bạch thứ tự đều có tiến bộ, Thiên Tử Vi này vòng từ bỏ khiêu chiến, nàng hiện tại cũng không muốn liều, mỗi lần sử dụng Hắc Ám ý chí, liền sẽ đối thân thể sinh ra một chút tổn thương, chủ yếu là nàng lĩnh ngộ là Hắc Ám ý chí bên trong phá diệt ý chí, loại ý chí này quá mức bá đạo, thân thể của nàng không chịu nổi. Nguyên bản Thiên Tử Vi cảm thấy không có gì hy vọng, thế nhưng Dạ Thương cho nàng mấy giọt sinh mệnh linh dịch, nàng có khả năng toàn lực chiến đấu mấy trận, cho nên giai đoạn trước giai đoạn, vẫn là cần ẩn nhẫn. Thương Vô Nguyệt thứ tự vẫn còn tương đối thấp, tại 40 tên, thế nhưng huynh trưởng của hắn Thương Vô Thương lần nữa vượt qua mấy tên, lực chiến đấu của hắn là rất cứng hãn. Đến 10 vị trí đầu liền đối lập ổn định một chút, không có người tùy tiện ra tay, đều muốn nhìn xem thực lực của người khác, đến mức nói chiến đấu qua mấy người, đều đã biểu hiện ra qua thực lực, không có nắm chắc liền xuất chiến, đó là không sáng suốt, cho nên ai cũng không nghĩ động trước. Một cái sát bên một cái đều bỏ cuộc, từ bỏ một vòng này. Đến cái thứ tư, cái này có tóc tím nữ tử suy tư một chút, cũng đã nói bỏ quyền. Dạ Thương, ta nhường ngươi nghỉ ngơi một hồi, đến, Đồ Lục Thánh Vương chúng ta chơi đùa, ngồi trước ngươi nơi đó cũng có thể. Long Kim đứng người lên nói ra. Cũng tốt, lần này trăm giới đệ nhất thánh, vị trí số một lấy không được, những vị trí khác tùy ý, ta vị trí này người nào có năng lực người đó tới ngồi. Đồ Lục Thánh Vương bại bởi Dạ Thương, tâm tính đã có một chút cải biến. Hai người chiến đấu cùng kịch liệt. Long Kim hạ gục Hắc Sát Thiên Lan kiếm pháp không có lần trước hiệu quả mãnh liệt như vậy, chủ yếu là Đồ Lục Thánh Vương đao pháp ý chí quy tắc có khả năng ngăn cản Long Kim kiếm thế. Đồ Lục Thánh Vương mặc dù thủ đến so sánh gian nan, nhưng Long Kim nghĩ đánh hạ tới cũng không dễ dàng. Sau nửa canh giờ, Ngọc Quỳnh gõ một cái chiêng, chiến đấu kết thúc, nửa canh giờ không có phân thắng bại, kết quả kia thế hòa không phân thắng bại. Ngọc Quỳnh đại nhân, cái kia thế hòa không phân thắng bại về sau, châu ngồi an bài thế nào? Long Kim cúi xuống chính mình Thiên Lan đao, đem Thiên Lan đao thu lại sau hỏi. Cái này chỗ ngồi không thay đổi, bởi vì ngươi không có đánh hạ đối phương, liền vô phương chiếm lĩnh đối phương chỗ ngồi. Ngọc Quỳnh quân vương mở miệng nói ra. Này tính là gì sự tình, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có khả năng thắng. Long Kim có chút buồn bực nói ra. Kỳ thật bằng không thì, hiện tại ngươi là chiến thượng phong, nhưng công kích không dưới là sự thật. Mặt khác Đồ Lục Thánh Vương đối ngươi không sát tâm, sát ý liền không có hoàn toàn bùng nổ. Nếu thật là sinh tử chiến, ưu thế của ngươi là có, nhưng đánh giết đối phương cũng khó. Ngọc Quỳnh quân vương giải thích một chút mấu chốt trong đó, chủ yếu là cho mọi người nghe, tranh tài là tuyệt đối công bằng. Giống như là như thế này, vậy ngươi liền trước ngồi. Long Kim suy nghĩ một chút, hiểu rõ đạo lý trong đó về sau, liền thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Rất xin lỗi, mỗi một trận chiến đấu thời gian dài nhất nửa canh giờ ngươi là công không được, cho nên vị trí này ngươi bắt không được. Đồ Lục Thánh Vương trở lại ghế ngồi của mình lên sau nói ra. Vậy ngươi an vị lấy, người khác đánh xuống, ta lại đánh. Long Kim xoa xoa mũi nói ra. Người khác đánh trò xuống tới sao? Đồ Lục Thánh Vương cười một tiếng nói ra. Nghe Đồ Lục Thánh Vương, Long Kim sững sờ một thoáng, sự thật chính là như vậy, phía sau người mong muốn chiến thắng Đồ Lục Thánh Vương là rất khó, cơ hồ khả năng cực thấp. Này không được a. Dựa theo quy tắc này, cái kia Dạ Thương là không gian ý chí cùng thuộc tính không gian, hắn toàn trường chạy người nào có thể đặt xuống tới. Suy nghĩ một chút về sau. Long Kim vỗ chán một cái. Ta cũng không như ngươi vậy ác tha, ý tưởng này uổng cho ngươi nghĩ ra. Dạ Thương rất khinh bỉ Long Kim liếc mắt. Đúng vậy, thật ác tha, nếu như ngồi không vững, ngươi nghĩ biện pháp gì cũng vô dụng. Ngồi tại thứ bốn cái ghế lên cô gái tóc tím mở miệng nói ra. Cô gái tóc tím mang mạng che mặt, không có người biết rõ cụ thể lớn lên cái dạng gì. Dạ Thương nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết mình cảm giác không có sai, nữ tử kia tuyệt đối nguy hiểm đối thủ, trong lời nói ý cảnh lộ ra phong mang. Vòng thứ 3 khiêu chiến bắt đầu, chiến đấu theo thứ 100 tiếp tục bắt đầu, trên thực tế đã theo người thứ 90 bắt đầu, đã có người chết trận cái ghế liền trống, phía sau tự nhiên có khả năng tiến dần lên. Mọi người cần đều là 10 vị trí đầu cơ hội, nhưng hy vọng thực sự không lớn, 10 vị trí đầu chiến đấu tất cả mọi người mắt thấy, cái kia chiến đấu cấp độ cũng không phải là bài tại phía sau người có thể sánh được. Đồng cấp tu vi đều có chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là còn có đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương chi ở giữa chênh lệch. Một chút không có nắm chắc người, liền lựa chọn ẩn nhẫn, dự định hậu kỳ phát lực, Thương Vô Nguyệt bại, bị một cái cùng Dạ Thương đồng dạng sử dụng trường thương người hạ gục. Trần Bạch cùng Thương Vô Thương giết tiến vào 10 vị trí đầu, Trần Bạch bắt đầu chiến đấu miễn cưỡng, nhưng thổ thuộc tính dùng cho trọng lực công kích về sau, thắng lợi liền dễ dàng một chút. Thương Vô Thương cũng giống như vậy, hắn tại Cửu Tiêu trong tháp sông, Cửu Tiêu thang trời là hắn không am hiểu, hắn am hiểu là chiến đấu. Nguyên bản phía trước 10 bên trong người đều không có khiêu chiến, nơi này không có kẻ yếu, tùy tiện ra tay là không lý trí, trừ phi là có nắm bắt. Không ai khiêu chiến, Dạ Thương liền an ổn là ngồi tại vị trí thứ nhất, bất quá hắn biết kế tiếp còn có khổ chiến, ngồi tại thứ 4 cái ghế lên nữ tử là nhất định sẽ động. Ta bất kể bận rộn bao nhiêu, đều 4 canh duy trì, nhường mọi người qua Tết Xuân cũng có sách xem, hy vọng có thể suy bụng ta ra bụng người, không muốn đang nói thúc canh. Đọc sách người, ta tin tưởng tố chất là có được. Chương 1024, đánh giết vô thương. Thứ 6 vòng đi qua, 10 vị trí đầu vị trí không có biến hóa, bởi vì đều không người động, Long Kim cũng không núp ních, hắn nghĩ như thế nào không có người biết rõ. Đến vòng thứ 7, Thương Vô Thương bắt đầu khiêu chiến, mục tiêu của hắn liền là Dạ Thương. Nghe được Thương Vô Thương khiêu chiến chính mình, Dạ Thương liền đứng dậy, đến trên lôi đài. Thương Vô Nguyệt là đệ đệ ta, cho nên hôm nay ngươi chết, cũng biết vì cái gì chết. Thương Vô Thương trường kiếm trong tay chỉ Dạ Thương nói ra. Hắn là rác rưởi, xem ra ngươi cũng thế, muốn giết ta, vậy liền cầm thực lực đi ra. Dạ Thương luân hồi thương túi xuống, lạnh lùng trả lời một câu. Trước mấy vòng, không ai động tới ngươi là bởi vì mọi người không có phát lực, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thực lực ngồi thành thứ nhất ghế xếp. Một vòng này kết thúc ngươi muốn liền từ nơi này rời đi. Nói dứt lời Thương Vô Thương liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương luân hồi thương dương ra trực tiếp lên kích, Thương Vô Thương muốn giết hắn, hắn cũng là muốn giết Thương Vô Thương, hai bên đều là nổi lên sát tâm. Chiến đấu về sau, Dạ Thương biết Thương Vô Thương vì cái gì tự tin như vậy, vì cái gì dám nói mạnh miệng. Hắn thi triển ra át chủ bài về sau, Dạ Thương sáng lượm hắn lực lượng tới từ nơi đâu, Thương Vô Thương trưởng không chính là kiếm ý, mà lại mang có một chút tử vong ý chí kiếm ý. Mặc dù không phải tồn tại cao cấp tử vong ý chí, nhưng cho dù là một bộ phận cũng gia tăng rất nhiều sức chiến đấu. Bất quá Dạ Thương không gian ý chí là tồn tại cao cấp ý chí, trực tiếp đem Thương Vô Thương áp chế, thuộc tính áp chế, tốc độ sau khi áp chế, trực tiếp liền là luân hồi thương bạo lực quanh kích, đem Thương Vô Thương áp chế liên tục bại lui. Cao cấp thuộc tính bên trong, sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính là thuộc về đề cao sinh mệnh cấp độ, thế nhưng trong chiến đấu, thời gian cùng thuộc tính không gian là trội hơn sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính. IT, S trong GT. Cái tên này thật đúng là không biết lượng sức, hắn cảm thấy một điểm tử vong thuộc tính kiếm ý liền có thể đi làm thành thứ nhất ghế xếp. Thật đúng là suy nghĩ nhiều. Long Kim mở miệng nói ra. Không sai, coi như Dạ Thương không làm được thành thứ nhất giao dịch, cũng không phải hắn có thể chạy xuống, khả năng lưu lại liền là sinh mệnh. Ngồi tại vị thứ tư cô gái tóc tím mở miệng nói ra. Dạ Thương không gian ý chí ra chỉ không gian quy tắc cùng không gian năng lượng, tốc độ tăng lên tới mức cực hạn, liền là vây quanh Thương Vô Thương công kích. Không phải một cái phương hướng công kích, là bởi vì Dạ Thương không nghĩ Thương Vô Thương rời khỏi lôi đài, hắn phải hoàn thành đánh giết. Lúc này Thương Vân quân chủ ngón tay gõ mặt bàn, khiếp mắt nhìn xem lôi đài, làm quân chủ cảnh người tu luyện, cục diện hắn tự nhiên nhìn rõ. Thương Vân, bản tọa không nghĩ gặp lại yêu nguyệt quân chủ chuyện như vậy phát sinh. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Thương Vân quân chủ nhìn một chút Tử Tiêu quân chủ, lại nhìn mặt khác quân chủ sau không nói gì, hắn biết Thương Vô Thương không phải Dạ Thương đối thủ. Nhưng hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Thương Vô Thương sẽ nhận thua, kết quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Có thể trên thực tế, Dạ Thương đã nghĩ đến này điểm, tại tầng tầng oanh kích Thương Vô Thương hai phát về sau, trực tiếp diệt hồn chạm liền phát ra. Bị Dạ Thương hai phát bạo lực oanh kích, Thương Vô Thương chân khí và khí huyết không ổn định, Dạ Thương diệt hồn chạm trực tiếp chém giết tiến vào hắn thần hải. Tại diệt hồn chạm về sau, Dạ Thương lưới đao không gian phát ra. Dạ Thương lưới đao không gian phát ra về sau, trực tiếp phá vỡ không gian. Đem Thương Vô Thương đầu chém thành hai nửa, thần hải cùng thần châu tự nhiên bị chạm phá, chết đến mức không thể chết thêm. Nên, đắc ý. Loạn trêu chọc người, thật sự là mắt mù. Trần Bạch mở miệng mắng một câu. Không biết lượng sức chính là như vậy. Thanh âm mở miệng nói ra. Lúc này Thương Vân quân chủ dưới chân mỏm đá xanh mặt đất rách ra, trên thân năng lượng màu đen lượn lờ, nội tâm của hắn lửa giận sôi trào. Thương Vô Thương là hắn kiệt xuất người đời sau, tại trước mắt hắn bị đánh giết, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được. Dạ Thương thu Thương Vô Thương chữ vật giới chỉ cùng vũ khí, sau đó về tới chỗ ngồi, đến mức Thánh Vương Tinh, đã bị Dạ Thương diệt hồn chạm thêm không gian liệt chém vỡ. Sau đó là vòng thứ 8 khiêu chiến, vòng thứ 8 chém giết liền kịch liệt, bởi vì tiếp xuống chỉ còn lại 2 vòng, có thể nói cho dù là không có 10 phần chiến thắng mục tiêu tình huống dưới, cũng là nhất định phát lực. Dạ Thương nắm lấy luân hồi thương, hắn dự cảm một vòng này 10 vị trí đầu sẽ có đại chiến, bởi vì tăng thêm này vòng, cũng chỉ còn lại có 3 lượt. Nên phát lực liền muốn phát lực. Sự thật cùng Dạ Thương tính ra một dạng, đến 20 vị trí đầu, lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu, có lẽ sẽ chết trận, nhưng nếu như không thể tiến vào quân vương cảnh, thọ nguyên đến đồng dạng phải chết, cho nên tất cả mọi người có tử chiến lý do. Thiên tử vi thi triển hắc ám phá diệt ý chí, cũng giết vào 10 vị trí đầu, đến tên thứ 9, tại Trần Bạch phía sau. 10 vị trí đầu cũng bắt đầu chém giết, bất quá không có người khiêu chiến Dạ Thương. Thanh Âm lựa chọn bỏ quyền, thứ 5 đối với nàng mà nói có thể tiếp nhận, đệ tứ nữ tử đứng người lên về sau, suy tư một chút lần nữa bỏ quyền. Long Kim đứng người lên đối Dạ Thương gật gật đầu, chiến một trận, dạng này cũng có thể nhường ta tâm phục khẩu phục. Dạ Thương đứng người lên liền cùng Long Kim đi tới trên lôi đài. Lúc này nguyên bản còn có tiếng nghị luận quan sát đám người yên tĩnh trở lại, thứ 3 cùng đệ nhất chiến đấu, là này trăm giới đệ nhất thánh phấn khích cuộc chiến. Bởi vì là mọi người đều biết, Long Kim cùng Đồ Lục Thánh Vương thực lực chênh lệch không nhiều, thậm chí còn cao hơn Đồ Lục Thánh Vương. Nhìn xem Dạ Thương, Long Kim đem chính mình Thiên Lan đao lấy ra hướng phía sau lưng cúi xuống, tới đi. Chiến thắng ta, đoán chừng liền không có người khiêu chiến ngươi. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, đoán chừng ta còn muốn chiến đấu một trận, tới đi. Ta cũng lãnh giáo một chút Thiên Lan đao pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Long Kim vung lên Thiên Lan đao liền đối Dạ Thương thi triển Thiên Lan đao pháp. Dạ Thương không gian ý chí ra chỉ ở thân pháp bên trong, tiếp lấy thi triển thời gian quy tắc công kích, dạng này tại thời gian quy tắc gia tốc ảnh hưởng dưới, Long Kim liên miên bất tuyệt đao thế liền không trôi chảy, chẳng qua là dựa vào chọi cứng đối cứng kiên trì. Lúc này Dạ Thương cũng phát hiện, vì cái gì chính mình cảm giác Long Kim quy tắc quen thuộc, bởi vì Long Kim quy tắc bên trong vậy mà ẩn chứa hư vô quy tắc, bất quá rất thưa thớt, chẳng qua là tại cực nước quy tắc bên trong ẩn chứa một điểm. Chiến đấu một khắc đồng hồ, Long Kim liền lui lại nhận thua. Tại Dạ Thương không có thi triển công kích linh hồn, không gian ý chí quy tắc dưới sự công kích, hắn đều rơi vào hạ phòng, cái kia tại tái chiến cũng không có ý gì. Hai người đối chủ vị túi thấp người về sau, về tới chỗ ngồi. Vòng thứ 8 hoàn thành khiêu chiến, tận lực bồi tiếp thứ 9 vòng chiến đấu. Chủ vị quân chủ nhóm đều không nói chuyện, có nhìn xem Dạ Thương, có tự hỏi, bọn hắn đều phát hiện Dạ Thương thời gian thuộc tính cùng thời gian quy tắc. Tại tu luyện người con đường tu luyện bên trong, có một ít tình huống đặc thù. Liền là lĩnh ngộ một chút khó được quy tắc cùng ý chí, nói thí dụ như thủy thuộc tính người tu luyện, lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, lĩnh ngộ một chút liên quan tới sinh mệnh ý chí lực lượng, nhưng không có đồng nguyên năng lượng, đây chỉ là so bình thường thuộc tính người tu luyện mạnh, nhưng không tính là cao cấp thuộc tính này một phạm chủ. Có khả năng Dạ Thương không phải, Dạ Thương là thời gian thuộc tính năng lượng, thời gian thuộc tính quy tắc, là đồng nguyên, nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian ý chí, vậy liền là chân chính thời gian quân vương. Mặt khác tất cả mọi người cũng đều biết, Dạ Thương bản thân đã có được thuộc tính không gian năng lượng, quy tắc cùng ý chí, trước mắt tình huống này tương đương nói Dạ Thương có được cái thứ hai cao cấp thuộc tính. Tình huống này quân chủ đều không thể coi thường. Dạ Thương, ngươi vị trí số 1 ổn. Long Kim mở miệng nói ra, hắn thua tâm phục khẩu phục. Còn muốn chiến một trận. Dạ Thương nhìn xem cái thứ 4 vị trí nữ tử nói ra. Chương 1025, mỹ ảnh tộc nhân. Không sai, bắt đầu sống lại lần nữa một vòng này liền là người ta ở giữa chiến đấu. Dạng này ta cũng cho ngươi một lần thất bại lại khiêu chiến một cơ hội duy nhất. Ngồi tại vị thứ 4, mái tóc màu tím mang mạng che mặt nữ tử mở miệng nói ra. Tốt, cái kia ta chính là nhìn một chút có thể mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm ngươi là thực lực gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cảm giác của ngươi hết sức chuẩn, sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là, nếu như ngươi chẳng qua là chiến đấu mới vừa rồi lực, như vậy ngươi liền nhất định phải thua. Cô gái tóc tím nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cười cười. Hắn biết nữ tử này có át chủ bài, mà lại một mực không có người khiêu chiến nàng, cũng không biết nàng thực lực chiến đấu. Thứ 9 đến phiên 10 vị trí đầu về sau, Trần Bạch rước chiến bài danh đệ tứ nữ tử. Hà đột phát. Trần Bạch rất mạnh, có thể trên thực tế hắn căn bản không phải cô gái tóc tím đối thủ. Cô gái tóc tím tốc độ cực nhanh, Trần Bạch trọng lực áp chế, cũng bị cô gái tóc tím trên thân bắn ra hắc bạch đường vân năng lượng triệt tiêu. Sau một lát Trần Bạch liền thua trận. Trần Bạch tại thứ 8, phía trước Dạ Thương cũng không biết. Bất quá đều không khiêu chiến, bởi vì phía trước vài vị liền chiến bất động, tại không hạ được còn bại lộ thực lực mình tình huống dưới, còn không bằng vững vàng giữ được vị trí của mình thực sự. Tiếp lấy đã đến vị trí thứ 4, cô gái tóc tím đứng người lên, ta không cần nghỉ ngơi. Vậy được, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ngọc Quỳnh quân chủ mở miệng hỏi, hắn biết vừa rồi cô gái tóc tím này cùng Trần Bạch chiến đấu liền không có tiêu hao. Dạ Thương. Cô gái tóc tím nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương. Đến trên lôi đài, ta gọi Tiêu Tử Mạch, phong hào lưỡng cực thánh vương, lần này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, có thể làm cho ta làm thành đối thủ cũng chỉ có ngươi. Cô gái tóc tử Tiêu Tử Mạch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đà tạ coi trọng. Dạ Thương ôm thương đối Tiêu Tử Mạch chắp tay một cái. Vậy ngươi phong hào đâu? Tiêu Tử Mạch nhìn xem Dạ Thương hỏi, nàng báo ra danh hiệu mục đích cũng chính là muốn biết Dạ Thương phong hào. Rất xin lỗi, cái này cùng ngươi mang mạng che mặt một dạng, có một số việc luôn luôn không tiện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy liên tiếp chiêu đi. Tiêu Tử Mạch thân thể chấn động liền hướng phía sông lên đến, trong tay loan đao liền hướng phía Dạ Thương chém giết. Tiêu Tử Mạch loan đao cùng Trúc Cửu Vân loan đao không giống nhau. Trúc Cửu Vân loan đao là hình bán nguyệt, giỏi về cắt chém, mà Tiêu Tử Mạch loan đao là hẹp dài hình loan đao, càng thêm giỏi về phách chạm. Dạ Thương huy động luân hồi thương, đón Tiêu Tử Mạch loan đao đâm giết đi qua, không biết Tiêu Tử Mạch sâu cạn, vậy liền thử xem. Theo vũ khí ngạnh bính, hai người tách ra, là Tiêu Tử Mạch lui nhiều lắm, nhưng Dạ Thương cũng không thoải mái, một loại năng lượng theo luân hồi thương tiến nhập Dạ Thương cánh tay. Một loại năng lượng hai loại lực đạo, một loại là âm nhu xảo trá, một loại khác là hết sức cuồng bạo. Dạ Thương cánh tay chấn động một cái, liền đem cái này năng lượng triệt tiêu, dù sao thân thể của hắn không phải năng lượng gì đều có thể phá hư. Cảm thụ một thoáng Tiêu Tử Mạch năng lượng, Dạ Thương biết Trần Bạch vì cái gì bị bại nhanh như vậy, bởi vì âm nhu cùng cuồng bạo hai loại năng lượng đồng thời công kích, xác thực hết sức bá đạo. Dạ Thương cũng biết Tiêu Tử Mạch phong hào nơi phát ra, đây quả thật là lưỡng cực năng lượng. Liên hệ đến Tiêu Tử Mạch cùng Trần Bạch lúc chiến đấu, trên người hai màu trắng đen đường vân vầng sáng. Dạ Thương hiểu rõ đó là quang minh cùng hắc ám hai loại năng lượng, cũng có thể nói là âm dương năng lượng. Cảm nhận được Tiêu Tử Mạch năng lượng khó dây dưa, Dạ Thương liền dùng hoang lực che lại hai tay, dạng này là có thể bỏ qua đối bính thời điểm, Tiêu Tử Mạch năng lượng xâm lấn mang tới mặt trái hiệu quả. Có hoang lực hộ thể Dạ Thương, tiếp tục cùng Tiêu Tử Mạch bắt đầu chém giết. Cảm giác Dạ Thương tốc độ nhanh, Tiêu Tử Mạch trên thân xuất hiện vầng sáng, là lưỡng cực ý chí cùng quy tắc gia trì năng lượng, lúc này tốc độ của nàng tăng vọt dâng lên. Trong tay loan đao tốc độ cao phách chạm, một đao hợp với một đao. Dạ Thương hộ thân lồng khí cắt chém không gian, cùng Tiêu Tử Mạch tốc độ tương xứng, vũ khí của hai người không ngừng đối bính. Có hoang năng lượng che chở hai tay, tăng thêm Dạ Thương thân thể cường hãn, Tiêu Tử Mạch năng lượng liền không thể đem Dạ Thương như thế nào, cũng là Dạ Thương quán chú hoang lực công kích nhường Tiêu Tử Mạch không thoải mái. Trên lôi đài hai người là dùng nhanh đánh nhanh, cục diện vẫn là bảo trì cân bằng, bất quá mọi người cũng đều rõ ràng, hai người đều không thi triển sát chiêu. Dạ Thương không đổi, bởi vì hắn không có thời gian hạn chế, cũng là Tiêu Tử Mạch nếu như nửa canh giờ không hạ được, cái kia nàng coi như khiêu chiến thất bại. Không có sử dụng không gian ý chí, Dạ Thương là dự định nhìn một chút, này Tiêu Tử Mạch còn có cái gì sát chiêu. Rất tốt. Tiêu Tử Mạch trên người hắc bạch vầng sáng dập dờn đến vũ khí bên trên, nói cách khác công kích của nàng bên trong cũng mang theo lưỡng cực ý chí gia trì. Tiêu Tử Mạch công kích gia nhập ý chí gia trì, Dạ Thương thời gian quy tắc thi triển ra. Đem Tiêu Tử Mạch tăng cường công kích lần nữa ngăn trở, này chính là thời gian thuộc tính bá đạo, quy tắc chi lực là có thể chống lại không tới một thành lưỡng cực ý chí lực lượng. Đây mới là long tranh hổ đấu. Thử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Không sai, dựa theo trước mắt Tiêu Tử Mạch bày ra trình độ, là không hạ được tới vị thứ nhất chỗ ngồi. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra. Mấy vị khác quân chủ đều gật gật đầu, Dạ Thương trước mắt bày ra chẳng qua là một bộ phận chiến lực, không có sử dụng chính mình am hiểu nhất thuộc tính không gian chiến lực. Không gian ý chí lực lượng cũng không có thi triển. Biết ngươi khó dây dưa, lại đến. Lúc này Tiêu Tử Mạch trên thân xuất hiện lần nữa vầng sáng, là màu lam nhạt vầng sáng, đồng thời tốc độ lần nữa tăng vọt, đây là nàng mị ảnh tộc nhân thiên phú. Tốc độ có chút theo không kịp, Dạ Thương oanh ra một thương về sau, không gian ý chí lực lượng cũng thi triển đi ra, gia trì tại không gian năng lượng bên trên, tốc độ cùng cường độ công kích đột nhiên tăng lên, vẫn là áp chế Tiêu Tử Mạch, cái này là cao cấp thuộc tính bá đạo. Có tuyệt chiêu liền sử dụng ra đi. Hiện tại còn chưa đủ. Lần nữa ngăn chặn Tiêu Tử Mạch, Dạ Thương mở miệng nói một câu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tử Mạch di chuyển thân thể phía sau xuất hiện một chuỗi cái bóng, tiếp lấy cái bóng ngưng tụ, đều hướng phía Dạ Thương công kích. Lúc này nguyên bản người đang ngồi đều đứng dậy, không chỉ là đến đây quan sát chiến đấu người tu luyện, tham chiến ghế người dự thi cũng đứng dậy. Thật mạnh. Mỹ ảnh tộc nhân, lần này Dạ Thương khó chịu. Long Kim sắc mặt biến đổi. Xuất thân biển Lan hoàng tộc Long Kim tầm mắt cao, tự nhiên liền nhìn ra mánh khỏe. Sắc thực thật mạnh. Đồ Lục Thánh Vương cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trên đài Dạ Thương cũng rất khiếp sợ, lực lượng linh hồn bao phủ lôi đài hắn tự nhiên biết đây đều là có năng lượng huyễn ảnh phân thân, là có năng lực công kích. Dạ Thương đem không gian ý chí trực tiếp theo 6 điểm tăng lên tới 9 phần, gia trì đến hộ thân lồng khí bên trên, thân thể vạch lên đường vòng cung cắt chém, tránh qua, tránh né bao vây. Tiếp lấy luân hồi thương đối một cái huyễn ảnh phân thân giết đi qua. Lúc này Dạ Thương cũng là toàn lực chiến đấu, không gian ý chí ra chỉ tại luân hồi thương bên trên, tiếp lấy hư vô quy tắc cùng hư vô chân khí quán thâu luân hồi thương, trực tiếp mở ra không gian ám sát tại một cái ảo ảnh năng lượng trên thân, tiếp lấy năng lượng phun trào. Theo luân hồi thương lên năng lượng nổ tung, này đạo ảo ảnh năng lượng thân liền bị nổ nát đi, nguyên bản 6 đạo ảo ảnh năng lượng thân biến thành 5 đạo. Ngay tại Dạ Thương chuẩn bị tiến hành diệt sát đệ nhị đến ảo ảnh năng lượng thân thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa. Chương 1026, hình người hung thú. Bị đánh giết một đạo hoang nên năng lượng thần, trên lôi đài tiêu tử mạch bản tôn cùng ảo ảnh năng lượng cộng lại hẳn là lục đạo, nhưng bây giờ vẫn là 7 đạo. Nói cách khác, tại ảo ảnh năng lượng thân bị Dạ Thương diệt đi một đạo trong nháy mắt, tiêu tử mạch lại chế tạo ra một đạo huyễn ảnh năng lượng thân, bổ sung Dạ Thương vừa mới diệt sát cái kia một đạo. Lúc này tiêu tử mạch bản tôn cùng 6 đạo năng lượng thân đều hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương thở ra một hơi, hộ thân lồng khí một cái đường vòng cung cắt chém, liền hướng phía tiêu tử mạch bản tôn đánh tới, có lực lượng linh hồn khóa chặt, Dạ Thương tự nhiên biết cái nào là tiêu tử mạch bản tôn. Có thể lúc này tiêu tử mạch bản tôn lui lại, nàng bản tôn liền không nghĩ mạo hiểm, dùng linh hồn phân thân liền đầy đủ, chỉ cần linh hồn phân thân có thể sắp tối thương trọng thương, mục đích của nàng liền đạt đến. Có thể Dạ Thương làm sao có thể nhường tiêu tử mạch bản tôn chạy mất, sau lưng trực tiếp bay ra vô số lưỡi đao không gian, hướng phía tứ phía bay đi, là diện tích lớn quần thể công kích, đồng thời bản tôn tiếp tục vọt tới trước. Tiêu tử mạch thân thể lui lại, năng lượng huyễn ảnh phân thân tiếp tục hướng phía Dạ Thương trùng kích, có hai vị ảo ảnh năng lượng thân xuất đao trực tiếp chém về phía Dạ Thương vọt tới trước trên đường. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, màu vàng mang theo lông vũ một bộ nhuyễn giáp liền xuất hiện tại Dạ Thương trên thân. Hai đạo đao mang hướng phía tại Dạ Thương trên thân chém đi, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Dạ Thương bung ra hộ thân lồng khí bị công kích khu vực, trực tiếp dùng Kim Hoàng Nhuyễn Giáp mạnh mẽ chống đỡ. Hai đạo đao mang nhường Dạ Thương Kim Hoàng Nhuyễn Giáp chớp động hai lần, nhưng không có chản phá. Theo Vũ Linh Phi tu vi tăng lên, Kim Hoàng Nhuyễn Giáp cấp độ cũng lại để thăng, bất quá cũng chịu không được tiêu tử mạch bản thân năm thành năng lượng công kích, Dạ Thương thu hồi hộ thân năng lượng, vẫn là có không gian ý chí ngăn cản, suy yếu tiêu tử mạch huyễn ảnh phân thân công kích. Cho nên Kim Hoàng Nhuyễn Giáp còn tại phòng ngự. Đây là đối với mình phòng ngự có lòng tin, không nguyện ý tiêu hao năng lượng. Thất Vũ quân chủ ngón tay gõ chỗ ngồi lan can nói ra. Có lòng tin tình huống dưới, làm lại như vậy người thông minh, bởi vì chiến đấu như vậy, năng lượng tiêu hao hết sức then chốt. Vô Thủy quân chủ gật gật đầu. Lúc này tốc độ đến một cái cực hạn Dạ Thương, đuổi kịp tiêu tử mạch, diệt hồn trảm trực tiếp thi triển. Màu tím sầm diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận tại không gian ý chí phụ trợ dưới, xẹt qua không gian. Chém đến tiêu tử mạch bản tôn thần hải. Tiếp lấy Dạ Thương luân hồi thương cũng đến, trực tiếp đâm vào thần hải bị công kích tiêu tử mạch ngực. Bất quá tại luân hồi thương đâm vào tiêu tử mạch bản tôn thân thể thời điểm, Dạ Thương biết xuất hiện biến số, thân thể này biến hóa, không còn là thân thể máu thịt, mà là một đạo huyễn ảnh năng lượng thân. Luân hồi thương chấn động, Dạ Thương đem này đạo ảo ảnh năng lượng thân chấn vỡ, cũng thu hồi diệt hồn trảm nguyệt nha nhận, bất quá lúc này tiêu tử mạch hai đạo ảo ảnh năng lượng thân loan đao cũng chém giết tại Dạ Thương phía sau lưng. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp chớp động hai lần giải thể, về tới Dạ Thương bả vai, thừa nhận rồi 4 đạo công kích, đã là cực hạn của nó. Chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương mới vừa rồi là đập nồi dìm thuyền nhất kích, cảm thấy có nắm bắt, liền không có đi cân nhắc tiêu tử mạch ảo ảnh năng lượng thân công kích, bản tôn xảy ra vấn đề, ảo ảnh năng lượng thân liền sẽ tiêu tán. Biết mình chiến thuật sai lầm, Dạ Thương thân thể chớp động tránh qua, tránh né mặt khác ảo ảnh năng lượng thân công kích, lần nữa khóa chặt tiêu tử mạch bản tôn. Đem thân pháp thi triển đến cực hạn, lần nữa thi triển diệt hồn trảm, đem tiêu tử mạch bản tôn lần nữa đánh giết, bất quá kết quả vẫn là mở dạng, chém giết vẫn là huyễn ảnh phân thân. Dạ Thương biết mình lâm vào khốn cục, bởi vì tiếp tục như thế liền thắng lợi không được. Hết thể người quan chiến, đều hiểu Dạ Thương thực lực là mạnh hơn tiêu tử mạch, nhưng nếu như không giải quyết cái này ảo ảnh năng lượng thân vấn đề, liền thắng lợi không được. Đương nhiên nếu như Dạ Thương dựa vào tốc độ tránh né, tiêu tử mạch cũng không thắng được, cục diện trước mắt, Dạ Thương làm như vậy cũng không mất mặt. Bởi vì tiêu tử mạch này chiến thuật cũng không kiên cường, bản tôn một mực tránh, người khác tránh chiến cũng là bình thường. Tiêu tử mạch cũng rất bất đắc dĩ, nàng trước kia thi triển thiên phu ảo ảnh năng lượng sau lưng, là bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ chiến đấu, nhưng bây giờ nếu như nàng tiếp cận dạ thương thi triển công kích linh hồn bí kỹ, lại thêm bản thân mạnh mẽ thực lực, nàng liền chịu không được, hoán đổi bản tôn cùng ảo ảnh thân chuyển đổi, cũng là cần muốn năng lượng. Cục diện bế tắc. Tiếp tục như thế, tiêu tử mạch là bắt không được thanh thứ nhất ghế xếp. Dạ Thương tốc độ quá nhanh, không gian ý chí ra chỉ thuộc tính không gian, này quá bá đạo, hắn không nên chiến, quân vương phía dưới vô phương chiến thắng. Nguyên Linh giới chủ nói xong cái nhìn của mình. Trốn tránh hẳn là không phải là tính cách của hắn, hẳn là vượt khó tiến lên. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Vượt khó tiến lên. Lúc này dựa vào tốc độ tránh chiến mới là chính xác. Huyền Thiên quân chủ nhìn Thất Vũ quân chủ liếc mắt mở miệng nói ra. Thất Vũ quân chủ lắc đầu, chúng ta sống được quá lâu. tư tưởng lên khả năng đã chết lặng, chỉ là nghĩ kết quả, kỳ thật quá trình cũng rất trọng yếu. Bản tọa cảm thấy Dạ Thương là một cái để ý quá trình người, hắn tuổi trẻ, hắn sống được nhiệt huyết dâng trào. Không sai, tên tiểu tử này cũng không phải là loại kia láo cá, hắn có thể tiếp nhận thắng lợi, cũng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận tranh chiến mang tới thế hòa không phân thắng bại. Biển Lan quân chủ đối Thất Vũ quân chủ gật gật đầu. Lúc này trên lôi đài Dạ Thương thét dài một tiếng, bản tôn cùng huyễn ảnh phân thân có thể hoán đổi, ta đây liền nhìn một chút, ngươi có nhiều ít năng lượng thân đủ ta giết. Thét dài qua đi, Dạ Thương lấy ra mang theo ngũ trảo rực long gần xuyên thiên mâu, thân thể chớp động lên hướng phía gần nhất huyễn ảnh phân thân phóng đi. Màn đêm buông xuống thương luân hồi thương đâm chung cái này ảo ảnh năng lượng thân, đêm này ảo ảnh năng lượng thân chấn vỡ thời điểm, mấy cái khác ảo ảnh năng lượng thân cũng giết tới bên cạnh hắn, trong đó còn có tiêu tử mạch bản tôn. Dạ Thương dĩ nhiên biết cái nào là tiêu tử mạch bản tôn, luân hồi thương tới không kịp đề phòng, liền dùng xuyên thiên mâu hoành giá ở tiêu tử mạch bản tôn hẹp dài luân đao, tiếp lấy diệt hồn chạm hướng phía trước người một cái huyễn ảnh phân thân chém đi, tiếp lấy ra chỉ không gian này ý chí luân hồi thương lần nữa bạo lực ám sát. Tại Dạ Thương một thương diệt sát cái này huyễn ảnh phân thân thời điểm, mặt khác hai cái ảo ảnh năng lượng thân hẹp dài loan đao rơi vào Dạ Thương phía sau lưng. Xoẹt. Gấm lụa vỡ vụn thanh âm truyền ra, Dạ Thương chiến bảo phía sau lưng bị chạm ra hai lô lớn, nhưng cũng không có vết máu truyền ra. Dạ Thương tay trái xuyên thiên mâu không làm khác, liền là ngăn cản tiêu tử mạch bản tôn công kích, tiếp lấy tay phải luân hồi thương liền đối sau lưng hai cái huyễn ảnh phân thân bắt đầu công kích. Bất quá bị Dạ Thương tiêu diệt hết huyễn ảnh phân thân lần nữa bổ sung, khôi phục được nguyên lai lục đạo. Nếu như là người khác khả năng liền hoảng loạn rồi, nhưng cơ hồ trong chiến đấu đi tới Dạ Thương không có loạn, hắn phát hiện tiêu tử mạch khí tức đã yếu bớt, cái này chứng minh đánh giết ảo ảnh năng lượng thân đối tiêu tử mạch là hữu hiệu. Vật lộn. Dạ Thương trái cầm trong tay xuyên thiên mâu, thi triển thời gian quy tắc cùng lực lượng thời gian, ngăn cản tiêu tử mạch bản tôn tiến công, tay phải luân hồi thương, hai chân, đầu gối, bả vai đồng thời vận dụng, liền cùng không ngừng diễn sinh cùng sông lên ảo ảnh năng lượng thân bắt đầu cận thân vật lộn. Hình người hung thú, binh khí hình người. Hết thể người quan chiến đều là ý nghĩ này, lúc này Dạ Thương thật sự là hung tàn, tiêu tử mạch ảo ảnh năng lượng thân cho dù là có được bản tôn năm thành năng lượng, đó cũng là đỉnh phong thánh vương cấp độ, hoặc là năng lượng lên có khoảng cách, nhưng có chiến đấu kỹ pháp phụ trợ, tuyệt đối có khả năng đi đến đỉnh phong thánh vương lực công kích. Cùng bảy cái cùng chính mình không sai biệt lắm tu vi đối thủ chém giết gần người, biểu hiện ra Dạ Thương chiến lược mạnh mẽ. Chương 1027, hết thể đều kết thúc. Dạ Thương mỗi lần tiêu diệt tiêu tử mạch huyễn ảnh phân thân, đồng thời cũng sẽ bên trong đao, nhưng không ai trông thấy Dạ Thương trên người có vết máu, nói cách khác tiêu tử mạch huyễn ảnh phân thân công kích đến Dạ Thương thân thể, không có phá vỡ Dạ Thương thân thể. Không có ai biết, Dạ Thương thân thể đi qua hoang lực cường hóa, đã mang có thời gian quy tắc. Tại bị công kích thời điểm, Dạ Thương thân thể mang theo thời gian quy tắc sẽ triệt tiêu một bộ phận công kích năng lượng, mà tiêu tử mạch ảo ảnh năng lượng thân năng lượng không đủ, bị Dạ Thương thân thể mang theo thời gian quy tắc triệt tiêu một bộ phận, tự nhiên là không phá nổi Dạ Thương thân thể phòng ngự. Vật lộn tại tiếp tục, tiêu tử mạch ảo ảnh năng lượng thân bị Dạ Thương không ngừng diệt sát, nàng không ngừng diễn sinh huyễn ảnh phân thân, bổ sung bị Dạ Thương diệt sát đi số lượng. Đây là hai cái gia súc sao tàn sát, ngươi này đệ nhị đừng đùa. Long Kim mở miệng nói ra, nếu như Dạ Thương là bại, vòng tiếp theo hắn sẽ tiếp tục cùng với nàng chiến, tuyệt đối sẽ không lại cùng ta này cái bại tướng dưới tay chiến, thế nhưng nữ nhân kia bại, nàng chiến không được Dạ Thương, liền sẽ đến khi phụ ta. Đồ Lục Thánh Vương mở miệng nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng Dạ Thương sẽ bại sao? Rõ ràng sẽ không, nữ nhân kia là hết sức biến thái, nhưng Dạ Thương càng gia súc, nữ nhân kia ảo ảnh năng lượng thân liền không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự, cho nên ngươi liền đợi đến nữ nhân kia khiêu chiến đi. Long Kim phân tích một chút nói ra. Trước mắt hai người là tiêu hao chiến, Dạ Thương khiêng công kích, không có năng lượng tiêu hao khẳng định có, nữ nhân kia ảo ảnh năng lượng thân bị tiêu diệt, lại diễn sinh cũng là có năng lượng tiêu hao, liền xem ai ác hơn, xem ai có thể khiêng đến đấy. Đồ Lục Thánh Vương nói xong cái nhìn của mình. Lúc này trên lôi đài chiến đoàn quay cuồng, đạo nhân ảnh trên lôi đài tung bay. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn, không có quảng cáo. Không cần lo lắng, cái kia lượng cực thánh vương tiêu hao so Dạ Thương lớn, Dạ Thương tiêu diệt huyễn ảnh của nàng năng lượng thân tốc độ nhanh, nàng diễn sinh ảo ảnh năng lượng thân năng lượng tiêu hao liền lớn, tại như vậy chiến đấu tiếp chính là nàng thua, lại nói có nửa canh giờ hạn chế. Thiên Chấn Vũ mở miệng an ủi sau lưng quan tâm Dạ Thương người. Có thể trên thực tế cùng Thiên Chấn Vũ tính ra không giống nhau, Dạ Thương đột nhiên thi triển không gian liệt, ngăn cản lấy tiêu tử mạch bản tôn cùng 6 đạo ảo ảnh năng lượng thân hợp kích, tiếp lấy ra tốc diệt sát huyễn ảnh phân thân tốc độ. Dạ Thương diệt sát tốc độ vừa lên đến, tiêu tử mạch liền không chống nổi, nàng diễn sinh một lần ảo ảnh năng lượng thân, cũng phải cần tự thân năng lượng. Liên tục thi triển 3 thứ không gian nước, Dạ Thương đánh giết 20 mấy cái ảo ảnh năng lượng sau lưng, Tiêu Tử Mạch thi triển ảo ảnh năng lượng thân tốc độ và số lượng theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể bảo trì 3 cái. Ta liền nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu, giết Dạ Thương áo bảo ngực phía sau lưng đều thành vải, thế nhưng hắn chiến ý dâng cao. Ảo ảnh năng lượng thân chỉ có 3 cái, uy hiếp không lớn, Dạ Thương liền thay đổi mục tiêu, hướng thẳng đến Tiêu Tử Mạch bản tôn đánh tới, không gian ý chí, không gian quy tắc toàn diện ra chỉ tại thân, còn thi triển diện hồn trảm. Tiêu Tử Mạch lúc này trong thân thể chỉ có 4 thành năng lượng, đã vô phương tiếp tục diễn sinh năng lượng phân thân. Nàng diễn sinh ảo ảnh năng lượng thân, cần bản tôn bảo trì 4 thành năng lượng phía trên. Làm bản tôn thân thể lại một lần nữa bị diệt sát, bản tôn chuyển rời đến cuối cùng một đạo huyễn ảnh năng lượng thân bên trong thời điểm, Tiêu Tử Mạch nhận thua. Tiêu Tử Mạch cũng không muốn nhận thua, có thể không nhận thua không được, bởi vì lại một lần nữa bị diệt sát thời điểm, cũng không phải là ảo ảnh năng lượng thân, mà là bản tôn. Dạ Thương thi triển diệt hồn trảm đánh giết, bị diệt hồn trảm đánh trúng, nàng liền nhận thua cơ hội đều không có. Chiến đấu kết thúc, Tử Tiêu quân chủ đứng người lên vỗ tay, trong đó một nửa quân chủ đều đứng dậy vỗ tay. Các ngươi hai cái là tốt, đều có tư cách ngồi đến quá khứ mấy chục giới trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng đầu năm ghế xếp, Tiêu Tử Mạch chỉ có thể nói ngươi vận khí kém một chút, cùng đối thủ của ngươi sinh ở một thời đại. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra, hắn sống được thời đại nhiều, nhưng là như vậy quân vương phía dưới người tu luyện, hắn vẫn là rất ít gặp đến, cho nên hết sức tán thưởng. Đa tạ Tử Tiêu quân chủ khen ngợi, bại liền là bại, ít 10 năm thiên địa ý chí động phủ thời gian tu luyện mà thôi, trăm năm cùng 90 năm với ta mà nói không có khác nhau. Đầy đủ dùng, Dạ Thương, chờ tiến vào quân vương cảnh sau chúng ta lại đến qua. Tiêu Tử Mạch nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt tùy thời chờ ngươi, lần này thật có lỗi. Dạ Thương đối Tiêu Tử Mạch chắp tay một cái, hắn biết Tiêu Tử Mạch xác thực rất mạnh, nếu như mình không có tu luyện vạn đạo bảo điện, sẽ rất khó thắng lợi. Tiếp lấy Ngọc Quỳnh quân vương tuyên bố chiến đấu kết quả. Dạ Thương ăn mặc rách dưới áo bảo về tới thanh thứ nhất chỗ ngồi trước, tiếp lấy thay đổi một thân ngoại bảo, may mắn quần không có xấu. Bằng không mất mặt liền ném đi được rồi, có quá nhiều người quan sát. Ngươi điên rồi, Long Kim đối Dạ Thương vươn một cái ngón cái. Đó mới là ngon nhân. Dạ Thương đối tọa hạ Tiêu Tử Mạch nói ra. Ta là chạy đệ nhất tới, kết quả một hồi các ngươi nhường cái chỗ ngồi. Tiêu Tử Mạch nhìn Long Kim cùng Đồ Lục Thánh Vương liếc mắt nói ra. Đồ Lục Thánh Vương cười cười, thật là nghĩ không ra, tu luyện 3.000 năm lại tới tham gia này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, vẫn còn bước lui một tên. Ngươi sẽ không lưỡng cực Thánh Vương, ngươi có thể hay không ngồi ta chỗ này? Long Kim nhìn một chút Đồ Lục Thánh Vương về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Tiêu Tử Mạch. Nhìn không ra, ngươi sẽ còn giúp người hoàn thành ước vọng, ta đây không kém này một tên lần. Tiêu Tử Mạch mở miệng nói ra, nàng hiểu rõ Long Kim là muốn bảo toàn Đồ Lục Thánh Vương thanh danh, dù sao tu luyện 3.000 năm còn giảm xuống một cái thứ tự, này sẽ để cho Đồ Lục Thánh Vương trở thành trò cười. Các ngươi suy nghĩ nhiều, sống sót, ngươi có khả năng không tôn trọng người khác, nhưng nhất định phải tôn trọng chính mình, không bằng người khác liền là không bằng người khác, nếu như các ngươi nhường cho, cái kia chính là coi thường ta, tiếp nhận đó mới là sỉ nhục. Lại nói đệ tứ cũng có 70 năm thời gian tu luyện, này đủ, có thể đột phá liền đột phá, không có thể đột phá là mệnh, nếu như may mắn đột phá, ai còn có thể xem thường sao? Đồ Lục Thánh Vương vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, tôn trọng ngươi, tôn trọng chính chúng ta. Tiêu Tử Mạch mở miệng nói ra. Dạng này rất tốt. Vòng sau các ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút, đại hội xong việc, ta mời các ngươi uống rượu, bất quá có người khiêu chiến ta, các ngươi cũng không có cùng ta chiến đấu cơ hội e giờ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Được a rượu, ngươi nhất định phải mời ta uống. Long Kim vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên biết Dạ Thương nói đúng đùa dẫn lời, bởi vì Dạ Thương liền không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Ha ha, Dạ Thương ngươi mời khách uống rượu, nhất định phải mang theo ta. Thanh Âm vừa cười vừa nói. Xem ra. Thanh Âm Thánh Vương cũng là muốn tha ta một mạng, rượu này ta thỉnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Còn không sai, đám người tuổi trẻ này bắt kịp phê có khác nhau, đều có khí phách, đều có lòng dạ. Tử Tiêu quân chủ nhìn xem một hàng người dự thi ghế xếp hài lòng gật đầu, mà lúc này vòng thứ 10 đã từ sau vừa bắt đầu. Dạ Thương biết chiến đấu sẽ không kịch liệt, bài danh cơ bản đã định hình, mọi người thực lực đều không khác mấy có biểu hiện ra, đoán chừng có chiến đấu cũng là một chút không có chiến đấu qua, chiến đấu ít. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ đều rất cao hứng, mặt hết sức bình tĩnh. Vũ Linh Phi cũng là trên mặt nụ cười. Các ngươi có khả năng yên tâm, ngoại trừ cái này mị ảnh tộc nhân lưỡng cực Thánh Vương, những người khác uy hiếp không được Dạ Thương. Thiên Chấn Vũ mở miệng nói ra. Chủ vị Thất Vũ quân chủ uống một ngụm trà, cơ bản dạng này, bản tọa rất là tò mò hắn phong hảo, muộn một chút hỏi một chút. Chương 1028, bản tọa Thất Vũ. Vậy nhân gia cũng phải nguyện ý nói cho ngươi mới được, vẫn là không muốn ép buộc, này hoàn toàn không cần thiết. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra. Vô Thủy huynh có lẽ là đúng, bất quá này muốn biết lại không biết cảm giác rất khó chịu. Thất Vũ quân chủ suy nghĩ một chút nói ra, nàng vẫn là nghĩ tìm một cơ hội hỏi một chút. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá không có cái gì tỷ lệ tử vong, bởi vì không có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, cái kia liều mạng liền không đáng. Đến người thứ 14, Vũ Văn Hàn khiêu chiến, hắn trực tiếp tuyển vị thứ 5 thanh âm, bởi vì đó là hắn có thể trùng kích cao nhất độ cao. Ngươi đứng lên đi, mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng ta không để cho lấy nữ nhân thói quen, ngồi ở chỗ đó cần thực lực. Vũ Văn Hàn chỉ thanh âm. Vô Thủy quân chủ, hắn khiêu chiến là đệ tử của ngươi đi, Nguyên Linh giới chủ mở miệng nói ra. Bản tọa này đệ tử thứ 3 không thích tranh, thế nhưng ai làm nàng dễ khi dễ, muốn cấp nàng đồ vật, còn nói không xuôi thai, ân, kết quả thật không tốt, thật sự là tự tìm khổ ăn. Vô Thủy quân chủ một vừa uống trà vừa nói. Thanh âm lên đài, vị trí của ta tốt ngồi phải không trước hai cái khiêu chiến đâu, cách ta tương đối gần, tính là đáng tin, ngươi thì tính là cái gì. Nói dứt lời thanh âm trường kiếm xuất hiện, sau đó tay trái hai ngón tay một vệt, trên trường kiếm một cái kim loại áo khoác xóa sạch, một thanh kiếm mới xuất hiện. Đó là kiếm tích tràn đầy lỗ nhỏ thanh quang trường kiếm. Tiếp lấy hai người liền chiến đấu, lúc này hết thể người mới biết thanh âm cường hãn, nàng ngoại trừ trước kia chiến biểu diễn ra báo táp ý chí, còn nắm trong tay âm chi ý chí, hắn trường kiếm huy động lên đến, từng vòng vầng sáng hướng phía Vũ Văn Hàn bay đi, Dạ Thương biết đó là âm ba công kích. Có khả năng ảnh hưởng linh hồn, thật đúng là bá đạo. Long Kim híp mắt nói ra. Một lát sau Vũ Văn Hàn nắm lấy trường kiếm cánh tay phải bị chém xuống. Tại thanh âm trường kiếm rơi xuống hắn cổ thời điểm hắn hô nhận thua. Nhận thua rất nhanh thanh âm trường kiếm ngay tại Vũ Văn Hàn trên cổ. Ta đã nhận thua, ngươi không thể lại giết ta, thu hồi ngươi trường kiếm. Vũ Văn Hàn đưa tay đẩy thanh âm trường kiếm. Ngươi nhận thua về sau, ta không thể giết ngươi, không có thể giết ta còn không thể đánh ngươi nữa. Thanh âm cánh tay lắc một cái, trường kiếm kiếm tích quất vào Vũ Văn Hàn gương mặt, tiếp lấy một cước đá vào Vũ Văn Hàn trên cằm. Đem Vũ Văn Hàn đá ngã lăn, thanh âm đi lên liền là một chầu bạo đá. Ngọc Quỳnh quân vương ngăn lại xuống tới thời điểm, thanh âm đã đá mười mấy chân, Vũ Văn Hàn xương cốt cũng không biết bị đá chặt đứt bao nhiêu cái. Nên đánh đến thật tốt. Tiêu Tử Mạch mở miệng nói ra. Quá bạo lực, bất quá riêng ta thì thưởng thức này tính tình, tiện nhân liền phải đánh, còn trực tiếp nghị xông thứ năm, đổ nước vào não. Long Kim mở miệng nói ra, mơ tưởng xa vời người, mọi người đều không thích, Vũ Văn Hàn miệng cũng tiện, nhận người phiền. Thanh âm Thánh Vương, xinh đẹp e giờ Dạ Thương đối trở về thanh âm chắp tay một cái. Dạ Thương, ngươi cùng ta hai cái sư đệ là bằng hữu, ngươi có khả năng gọi ta từng tiếng âm tỷ. Thanh âm đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. Tiếp lấy 10 vị trí đầu người đều không núp nhích, bởi vì đã định hình, trải qua 9 vòng, có thể chiến đều chiến, không thể chiến cái kia chính là chiến không động, ngạnh chiến đó là tự tìm không may. Người tu luyện đều có tính cách, thực lực chênh lệch không nhiều cái kia chiến một thoáng không có vấn đề, sáng biết không được còn muốn chiến, đùa nghịch không biết xấu hổ, vậy liền sẽ ra tay độc ác, hạ sát thủ. Ngọc Quỳnh quân vương lần lượt hỏi thăm, một mực vấn đạo Tiêu Tử Mạch, Tiêu Tử Mạch đứng người lên. Đồ Lục Thánh Vương đứng người lên về sau, hai người thay đổi vị trí. Sau đó Ngọc Quỳnh quân vương lần nữa hỏi thăm, đều hỏi qua về sau, đối Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì không cần thiết hỏi Dạ Thương, Dạ Thương muốn chiến cũng không được chiến, cũng không thể hướng phía sau đánh đi. Xác định không có người khiêu chiến về sau, Ngọc Quỳnh quân vương đến quân chủ chỗ chủ vị, hạ thấp người hồi báo khiêu chiến thi đấu kết quả. Tử Tiêu quân chủ đứng người lên đi ra chủ vị. Đến trên lôi đài, các ngươi đều rất không tệ, trước mắt ghế, liền là lần này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng bài danh, bản tọa tại đây bên trong chúc mừng các ngươi, hiện tại bản tọa tuyên bố một số việc, tiếp xuống bài danh tại hạng 10 về sau đến Ngọc Quỳnh quân vương nơi đó nhận lấy khác biệt ban thưởng. Tuyên bố một thoáng hạng 10 về sau tình huống về sau, Tử Tiêu quân chủ tiếp lấy nhìn về phía 10 vị trí đầu ghế xếp, chúc mừng các ngươi, tiếp xuống chính là của các ngươi an bài, các ngươi ngày mai tiếp tục đến nơi đây tụ họp, sẽ phát thả các ngươi ban thưởng. Còn có thiên địa ý chí động phủ mở ra, mặt khác tại trong vòng 3 năm, bất kỳ người nào không thể cựu tiêu nội thành chiến đấu, người vi phạm trạm, bất kể là ai, mặc kệ xuất thân cái gì thế lực, cho dù là quân chủ cấp thế lực, cũng không ngoại lệ. Mặt khác quân chủ cũng đứng lên gật gật đầu, này là dị vãng lệ cũ, ai cũng không thể trái với. Người nào trái với, người nào tập kích tham gia trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng thành viên, liền là tất cả mọi người công địch. Diệt cựu tiêu thế giới 7 tương lai tinh anh. Là tổn hại phần lớn người lợi ích, là hao tổn cựu tiêu thế giới 7 tương lai thực lực, là hết thảy quân chủ đều không thể chịu đựng. Tiếp lấy Tử Tiêu quân chủ tuyên bố lần này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng đại hội kết thúc. Đi, Dạ Thương, mời khách uống rượu đi, chúng ta cũng chúc mừng ngươi một thoáng. Long Kim mở miệng nói ra. Ta cùng gia đình chào hỏi được hay không? Dạ Thương cười gật gật đầu, lần này có thể nắm lấy số 1, nội tâm của hắn cũng là hết sức cao hứng. Đến thiên huyền giới khu vực, Dạ Thương cùng Thiên Chấn Vũ vợ chồng chào, cùng phụ mẫu, thê tử đám người chào hỏi về sau, đã đến Đồ Lục Thánh Vương, Long Kim, Tiêu Tử Mạch Hòa Thanh Âm mấy người chờ địa điểm. Sau đó 5 người tới Cửu Tiêu Nội Thành, tìm một nhà tử lâu, muốn một cái nhã gian. Tiêu Tử Mạch, ngươi mang mạng che mặt có thể uống rượu? Long Kim mở miệng nói ra. Vậy liền hái được uống, đeo khăn che mặt là không nghĩ người khác thấy được không thoải mái. Tiêu Tử Mạch nói xong lấy xuống mạng che mặt. Dạ Thương đám người cũng biết Tiêu Tử Mạch đeo khăn che mặt nguyên nhân, bởi vì gò má nàng bên trên có ấn ký, nói là ấn ký, thực tế cùng hình xăm không sai biệt lắm, đó là một đầu hoa điệp e giờ. Hoa điệp không khó coi, cũng là cho Tiêu Tử Mạch tăng lên một chút yêu dạ khí tức, chẳng qua là bại lộ trước mặt người khác xác thực không thích hợp, sẽ để người chú ý. Uống rượu, mọi người làm lấy tự giới thiệu. Đầu tiên là Dạ Thương nói tông môn của mình. Tiếp theo là Tiêu Tử Mạch. Tiêu Tử Mạch là mị ảnh giới mị ảnh tộc nhân, là mị ảnh hoàng tộc, đến mị ảnh hoàng cung liền có thể tìm được nàng. Long Kim là biển lan giới hoàng tộc, cũng là dòng chính. Đồ Lục Thánh Vương là tán tu, là huyền thiên giới, cùng Dạ Thương thuộc về một cái khu vực. Thanh Âm đến từ Thương Khung giới, là Vô Thủy Sơn tam đệ tử. 100 năm về sau, chúng ta tại đây bên trong tụ hợp, lại uống một bữa rượu như thế nào? Long Kim mở miệng nói ra. Long Kim đề nghị tất cả mọi người đồng ý, dù sao cũng đều xem như quen biết. Sau đó mấy người liền tách ra, riêng phần mình hồi trở lại riêng phần mình tiếp khách lâu. Lúc này Lệ Thuộc Thiên Huyền giới tiếp khách trong lầu một phen ăn mừng, Dạ Thương nắm bắt trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng người đứng đầu, là mừng rỡ khánh. Dạ Thương ra quán rượu, hướng phía tiếp khách lâu tiến đến, hắn muốn cùng mọi người tụ hợp, hắn biết lúc này mọi người hẳn là đều rất vui vẻ. Rời đi quán rượu không xa, Dạ Thương bị người ngăn cản đường đi, là ăn mặc một thân màu tím nhạt váy lụa nữ tử, không là người khác, chính là Thất Vũ quân chủ. Dạ Thương gặp qua quân chủ đại nhân. Dạ Thương đối Thất Vũ quân chủ chắp tay một cái. Không cần khẩn trương, bản tọa Thất Vũ, cũng không có ác ý. Thất Vũ quân chủ cười cười nói. Chương 1029, phong hào vấn đề. Nguyên lai là Thất Vũ quân chủ đại nhân, không biết quân chủ đại nhân tìm Dạ Thương có cái gì an bài. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi nói mấy câu, đến bổn tọa phủ đệ ngồi ngồi. Thất Vũ quân chủ nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Quân chủ đại nhân phủ đệ, đó có phải hay không quá xa, ta lúc này cũng không thể rời đi. Dạ Thương do dự một chút mở miệng nói. Không xa, bổn tọa tại đây Cửu Tiêu bên trong thành có cư trú phủ đệ, đi thôi. Thất Vũ quân chủ cánh tay vung lên năng lượng bọc Dạ Thương liền bắt đầu phi hành, một lát sau liền đến một tòa tráng lệ huy hoàng phủ đệ trước. Tới rồi phủ đệ trước, Thất Vũ quân chủ bung ra năng lượng bọc Dạ Thương, đây là bổn tọa ở Cửu Tiêu thành phủ đệ. Cao thủ không đều là tu thân dưỡng tính. Đều cư trú điển nhã cổ xưa tiểu viện sao? Dạ Thương nhìn xa hoa vô cùng phủ đệ nói. Có ngày lành bất quá, đi qua khổ hạnh tăng nhật tử. Đó là ngốc. Là có tật xấu, là tâm lý không bình thường. Thất Vũ quân chủ đối Dạ Thương cái nhìn là mắng chi lấy múi. Cũng không phải đi. Có lẽ là cá nhân theo đuổi bất đồng. Dạ Thương mở miệng nói. Có lẽ đi. Đi vào uống ly trà, sau đó ngươi lại trở về, ngày mai bắt đầu ngươi khả năng liền phải bế quan. Thất Vũ quân chủ ngăn váy lụa liền tiến vào phủ đệ. Tới rồi nơi này, Dạ Thương không có không tiến lý do, nói nữa Dạ Thương cảm thấy Thất Vũ quân chủ cũng sẽ không có cái gì ác ý, quân chủ không đến mức đối một cái thánh vương có cái gì ý tưởng, mặc dù là có ác ý, cũng không cần như vậy lao lực, biện pháp quá nhiều. Ngồi đi. Bổn tọa chính là có nói mấy câu không phun không mau, mà những cái đó hôn cầu một đám đều nhìn chằm chằm, hôm nay không tìm ngươi nói, ngày mai nhất định không cơ hội. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói. Thất Vũ quân chủ đại nhân thỉnh giảng, Dạ Thương định chăm chú lắng nghe. Dạ Thương mở miệng nói, uống trước trà, là cái dạng này, ngươi là tiểu thế giới tới người, thiên huyền giới cũng không phải nhà ngươi, ở đâu cái đại thế giới sinh hoạt đều giống nhau, bổn tọa mời ngươi đến thất vũ thế giới, ngươi có thể gia nhập bổn tọa thất vũ cốc, ngươi cũng không cần sốt ruột cự tuyệt. Thất Vũ quân chủ phao một hồ trà cấp Dạ Thương đổ một ly. Quân chủ đại nhân, ta hiện tại là nửa bước quân vương, cho dù là quân vương cũng không đến mức quân chủ đại nhân như vậy nghiêm túc đi. Dạ Thương cười nói, đúng vậy, nhưng ngươi không giống nhau, bổn tọa xem trọng ngươi, tạm thời ngươi khả năng sẽ không đáp ứng, người trẻ tuổi đều là chấp nhất thời điểm, như vậy ngươi chừng nào thì có ý tưởng liền đến thất vũ thế giới tìm bổn tọa, đây là bổn tọa truyền tin thủy tinh ngươi cầm. Thất Vũ quân chủ ném cho Dạ Thương một viên truyền tin thủy tinh. Quân chủ đại nhân này thích hợp sao? Dạ Thương có chút sửng sốt, bởi vì Thất Vũ quân chủ nói thực chính thức, cũng thực nghiêm túc. Thích hợp. Có nguy hiểm thời điểm. ngươi cũng có thể bóp nát này truyền tin thủy tinh, có lẽ có thể giúp ngươi một lần, bất quá đến lúc đó, ngươi nhưng đừng cự tuyệt bổn tọa. Thất Vũ quân chủ cười nói, cảm ơn Thất Vũ quân chủ hậu ái, hôm nay chi tình, Dạ Thương ghi nhớ. Dạ Thương đứng lên sau đối với Thất Vũ quân chủ chắp tay. Hảo, trong vòng trăm năm ngươi muốn đi thiên địa ý chí động phủ tu luyện, chờ ngươi xuất quan sau, khả năng nên đón ngươi chính là mưa rền gió dữ, Thương Vân quân chủ, Yêu Nguyệt quân chủ đều là mang thù hạng người, thật sẽ không theo ngươi thiện bãi cam hưu, nếu đỉnh không được, Thất Vũ thế giới chính là ngươi hảo nơi đi. Thất Vũ quân chủ cười nói, Dạ Thương nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Hành, vậy ngươi trở về đi. Phòng trừng người bên cạnh ngươi cũng thực sốt ruột. Thất Vũ quân chủ nhìn ra Dạ Thương nói. Đối với Thất Vũ quân chủ lại lần nữa chắp tay, Dạ Thương liền hướng tới phủ đệ đại sảnh bên ngoài đi. Liên ở Dạ Thương liền phải ra đại sảnh thời điểm, Thất Vũ quân chủ mở miệng, Dạ Thương, bổn tọa rất tò mò ngươi phong hảo, phương tiện sao? Nếu phương tiện liền nói một câu, bổn tọa quá tò mò, không có phương tiện cũng không sao. Đứng ở đại sảnh cửa, Dạ Thương tự hỏi nói hay là không, nói, khả năng sẽ dẫn ra nhiễu loạn, không nói, cô phụ Thất Vũ quân chủ một phen thịnh tình, sẽ làm nhân tâm không thoải mái. Ta ở tiểu thế giới thời điểm được đến quá phong hào, ở cửu tiêu tháp nội này phong hào được đến thêm vào, phong hào bất hủ. Dạ Thương nói xong liền đi ra đại sảnh. Yên tâm, bổn tọa sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này, không có tự bảo vệ mình chi lực phía trước, ngươi cũng muốn bảo thủ bí mật. Dạ Thương ra phủ đệ thời điểm, Thất Vũ quân chủ thanh âm truyền vào Dạ Thương lỗ tai. Nghe xong Thất Vũ quân chủ nói, Dạ Thương trong lòng kiên định, bởi vì Thất Vũ quân chủ nói là thiện ý, nếu có ác ý hắn liền ra không được cái này phủ đệ. Dạ Thương rời đi, Thất Vũ quân chủ thật lâu không thể bình tĩnh, nàng biết chính mình xem trọng Dạ Thương, không có nhìn lầm, bất hủ cái này phong hào quá đáng sợ, quân chủ cũng không dám nói chính mình là bất hủ. Đến nỗi Dạ Thương phong hào chính thức bất chính thức, hữu hiệu không hữu hiệu, Thất Vũ quân chủ không nghi ngờ, Dạ Thương đã từng sinh hoạt thế giới nàng không hiểu biết, có lẽ rất nhỏ, ban cho Dạ Thương phong hào có lẽ bất chính thức, nhưng lần này Dạ Thương phong hào bị cửu tiêu thế giới thừa nhận, phong hào bị cửu tiêu tháp thêm vào, đây là hữu hiệu. Nhất ít nhất cửu tiêu thế giới là thừa nhận. Cửu tiêu thế giới là tình huống như thế nào? Là một cái thế giới đàn trung tâm, là trăm giới trung đại thế giới, cửu tiêu thế giới thừa nhận, vậy tương đương là thiên đạo thừa nhận. Hảo! Cửu tiêu thế giới đàn rốt cuộc có xuất sắc người trẻ tuổi. Thất Vũ quân chủ uống một hớp lớn trà nói. Dạ Thương rời đi Thất Vũ quân chủ phủ đệ, liền phi hành trực tiếp tới rồi nền tân lâu. Ha ha! Đã trở lại, ngươi gia hỏa này uống một đốn rượu, uống lâu như vậy. Ngàn Chấn Vũ cười nói, lúc này nên tân lâu sân nội bãi tiệc rượu, Dạ Thương cha mẹ, Vũ Linh Phi, Trúc Cửu Vân, Tuyết Tịch cùng Dạ Thương ba vị thê tử đều ở. Dạ Thương không phải Huyền Thiên Hoàng Triều người, nhưng cũng là Thiên Huyền Giới ra tới, mà Huyền Thiên Hoàng Triều là Thiên Huyền Giới đại biểu, Dạ Thương cấp lực, cấp Thiên Huyền Giới tranh sĩ diện, chính là cấp Huyền Thiên Hoàng Triều làm vẻ vang. Xin lỗi, làm đại gia đợi lâu. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi thật khí phách, lần này là đại đại lộ mặt. Ngàn Tử Vi cười nói, không quá dễ dàng. Dạ Thương đối với Ngàn Tử Vi gật gật đầu. Sắc thật không dễ dàng, ngươi tuy rằng uống lên một đốn, nhưng là chầu này vẫn là muốn uống. Ngàn Chấn Vũ mở miệng nói, huynh đệ khí phách. Thiên Việt vỗ Dạ Thương bả vai nói, uống xong rượu lúc sau, Ngàn Chấn Vũ mở miệng, ngươi bản tôn đi bế quan, phân thân liền lưu lại, có thể cùng người nhà ở bên nhau, có thể xử lý một ít sinh hoạt việc vặt. Ta cũng là như vậy tưởng. Phân thân đi theo bản tôn đi vào tu luyện cũng không ý nghĩa, còn không bằng trở về tu hành luyện khí cùng trận pháp. Dạ Thương gật gật đầu. Huynh đệ, trở lại thiên huyền giới, tới trước chúng ta Huyền Thiên Hoàng Triều ngồi ngồi, mang theo đệ muội nhóm hảo hảo chơi một vòng, mấy ngày nay các nàng chính là lo lắng hỏng rồi. Thiên Việt cười nói. Trở lại phòng sau, Dạ Thương tự hỏi, hắn cảm thấy chính mình về sau tưởng an tĩnh xuống dưới liền khó khăn, lần này xem như chiêu phong. Hắn lo lắng Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ trả thù sẽ làm Thiên Đỉnh môn nhận không nổi. Ở Dạ Thương tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm, Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương phòng. Chương 1030, quy tắc hạn chế. Phi di tới, ngồi Dạ Thương cho Vũ Linh Phi kéo ra cái ghế. Vũ Linh Phi ngồi xuống, Dạ Thương, ngươi lần này thu hoạch rất lớn, đồng dạng phiền phức cũng rất lớn. Là rất nghiêm trọng. Dạ Thương gật gật đầu cùng Vũ Linh Phi nói chính mình lo lắng. Không sai, đó là hai cái quân chủ. Bọn hắn đều có được thế lực của mình, không nói tự thân ra tay, dưới quyền bọn họ quân vương ra tay, chúng ta liền gánh không được, Thiên Đỉnh môn cũng gánh không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng tìm đến Dạ Thương, cũng là bởi vì lo lắng tiếp xuống thế cục, bởi vì sáng ngày sau, liền muốn đối mặt một số việc. Hôm nay Thất Vũ quân chủ tìm ta, mời ta gia nhập Thất Vũ thế giới, ta không có trực tiếp từ chối, nếu như tình huống không ổn, cũng có thể làm một cái đường lui, này Cửu Tiêu Thành 3 năm không cho phép chiến đấu, có thể chỉ có thể tránh 3 năm. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là chuyện tốt, không có quân chủ chịu lấy, chúng ta vô phương chịu lấy bọn hắn trả thù, giấu cũng không phải biện pháp, dù sao chúng ta còn muốn cân nhắc Thiên Đỉnh môn chịu hay không chịu công kích. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ai, lúc ấy là bốc đồng giết sướng rồi, có thể bốc đồng đại giới rất nghiêm trọng. Dạ Thương vuốt vuốt đầu, chúng ta lại suy nghĩ, không được liền trở về cùng Hạng Lão nói một chút, chuyện gì vẫn là ẩn giấu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, không cần, không cần muốn làm như thế. Lúc này Dạ Thương phòng cửa bị mở ra, Thiên Chấn Vũ mở cửa, đứng ở một bên, tiếp lấy một cái lão giả đi thân tới. Dạ Thương gặp qua quân chủ đại nhân. Vũ Linh Phi gặp qua quân chủ đại nhân. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi đứng lên đối lão giả này chắp tay một cái, người tới là Huyền Thiên quân chủ. Không cần khách khí, Dạ Thương, ngươi lần này làm rất khá, ngươi mặc dù xuất thân không phải Thiên Huyền giới, nhưng cũng là Thiên Huyền giới sở thuộc thế giới, nếu như bản tọa thủ không được Thiên Huyền giới, cứ để quân chủ tùy ý làm bậy, cái kia người quân chủ này cũng là không có làm cần thiết. Lão giả cũng chính là Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Nhưng lần này nhiễu loạn có chút lớn, ta thỉnh cầu quân chủ đại nhân bảo vệ Thiên Đỉnh môn. Dạ Thương đối Huyền Thiên quân chủ chắp tay một cái. Bản này tòa có thể làm được, ngươi liền yên tâm đi, bọn hắn muốn động, vậy liền thử xem. Huyền Thiên quân chủ thái độ rất cường thế. Cái kia đa tạ quân chủ đại nhân. Dạ Thương trong lòng chân thật rất nhiều. Bất quá bản tọa phải nhắc nhở ngươi một số việc, bản tọa có khả năng khống chế đối phương đại quy mô chiến đấu, có thể là một chút phiền toái nhỏ vẫn là không cách nào tránh cho, đây là quy tắc. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Cái gì quy tắc? Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hiện ở trong lòng hết sức chân thật, chỉ cần Huyền Thiên quân chủ có thể bảo vệ Thiên Đỉnh môn, cái kia Dạ Thương liền không có lo lắng, cùng lắm thì đem người bên cạnh mình đưa về cựu vực thế giới là được. Cựu vực thế giới bên trong, không phải cựu vực thế giới mà sinh mệnh, Thánh Vương tu vi liền vô phương tiến vào, nhi Thánh Vương phía dưới tiến vào cái kia chính là muốn chết, hiện tại cựu vực thế giới có mấy cái Thánh Vương mà. Tiếp lấy Huyền Thiên quân chủ đã nói cựu tiêu thế giới 7 quy tắc. Thế lực cùng thế lực ở giữa chiến đấu, quân chủ không ra tay, cái kia mặt khác quân chủ liền không thể xen vào. Thế lực cùng thế lực chiến đấu thường xuyên có, nhưng bình thường đều là một cái thế giới bên trong thế lực tranh đấu, nếu như một cái thế lực mong muốn vượt giới chiến, vậy liền sẽ dẫn phát đối phương thế giới thế lực 7 nổi công kích. Đây không phải bình thường thế lực có thể gánh vác. Quân chủ thế lực cũng gánh không được, quân chủ không ra tay, một cái thế lực quân vương cũng gánh không được đối phương một cái thế giới quân vương công kích. Quân chủ tồn tại là chấn nhiếp cùng uy hiếp, đều sẽ không dễ dàng ra tay. Mặt khác vượt giới thế lực ở giữa chiến tranh sẽ không dễ dàng phát sinh, có cựu oán nhận không đi xuống, liền là đơn chiến hình thức. Đơn chiến hình thức giới, tiến hành công kích nhân viên, sẽ không vượt qua đối phương cấp 3, vượt qua cấp 3 cái kia chính là trái với quy tắc. Trái với quy tắc sự tình liền lớn, ai cũng không nguyện ý trở thành mục tiêu công kích. Còn tốt, vấn đề như vậy còn không tính lớn. Dạ Thương trong lòng ổn lại. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta Huyền Thiên giới Hắc Lân quân đoàn tồn tại chính là vì giới chiến, Yêu Nguyệt quân chủ cùng Thương Vân quân chủ còn đến mức làm ẩu. Huyền Thiên quân chủ vừa cười vừa nói. Nói với Dạ Thương một chút sau đó, Huyền Thiên quân chủ liền rời đi, hắn tới liền là nhường Dạ Thương chân thật. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liếc nhau một cái, hai người cười cười. Bởi vì tình huống như vậy, vấn đề liền không lớn. Dạ Thương, ngươi tiếp xuống có cái gì an bài? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Bản tôn đi Thiên Địa Ý Chí Động Phủ tu luyện, phân thân cùng mọi người cùng nhau trở về, nếu bọn hắn không thể đối Thiên Đỉnh môn hình thành uy hiếp, cái kia vấn đề liền không nghiêm trọng. Dạ Thương ngẫm lại nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, mối nguy không lớn, nàng cũng không lo lắng. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân liền tách ra. Dạ Thương bản tôn chỉ đem lấy luân hồi thương cùng đơn giản chữ vật giới chỉ, tài nguyên, thời không bảo tháp, cựu vực bản nguyên châu cùng long đỉnh đều bỏ vào trên phân thân. Đến cựu tiêu tháp trước thời điểm, Dạ Thương trông thấy bài danh 10 vị trí đầu người đều tại, Tử Tiêu quân chủ cùng Ngọc Quỳnh quân vương cũng tại. Đều tới, cái kia liền tiến vào Thiên Địa Ý Chí Động Phủ tu luyện đi, Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Tiếp lấy đứng tại Tử Tiêu quân chủ bên người Ngọc Quỳnh quân vương đứng ra, nói tình huống cụ thể. Thiên Địa Ý Chí Động Phủ tại cựu tiêu trong tháp. Đến mức mỗi người tình huống, cựu tiêu tháp đều có thể nhận biết, đến niên hạn liền sẽ gạt bỏ đi ra. Các ngươi trở ra, nói yêu cầu của mình, nói mình muốn lĩnh ngộ ý chí về sau, cựu tiêu tháp tự nhiên sẽ an bài tốt, tiếp xuống liền xem chính các ngươi, cơ hội tại trong tay mình, có thể không nắm chặt liền xem cá nhân. Tử Tiêu quân vương nói xong thân thể lấp lóe, liền biến mất tại mọi người trước mắt. Tốt, có thể tiến vào, bản tọa tại đây bên trong trước chúc mừng các ngươi. Ngọc Quỳnh quân chủ đối Dạ Thương chờ 10 người gật gật đầu. Tiếp lấy Tiêu Tử Mạch đám người liền hướng phía Cựu Tiêu Tháp đi đến, Dạ Thương liền cùng tại phía sau. Theo mấy người tiếp cận, Cửu Tiêu Tháp môn mở ra, mọi người liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Dạ Thương tiến nhập về sau, phát hiện bên người không có người, chỉ có chính mình đứng ở chỗ này. Hắn hiểu được đây là bị Cửu Tiêu Tháp cho tách ra. Người thiếu niên ngươi đến rồi, ngươi là trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng đầu danh. Cho nên tiếp xuống trăm năm thời gian, ngươi có khả năng tại bản tôn phân ra tới thiên địa ý chí động phủ tu luyện, ngươi mong muốn tu luyện cái gì thuộc tính một thanh âm tại Dạ Thương bên thai vang lên. Dạ Thương biết đây là Cửu Tiêu Tháp thanh âm, phải nói là Cửu Tiêu giới bản nguyên thanh âm. Kỳ thật ta muốn nhất lĩnh ngộ thời điểm hư vô thiên địa ý chí, nếu như nơi này không có, ta đây chỉ có thể cầu kỳ thứ, cầu lĩnh ngộ thời gian ý chí. Dạ Thương mở miệng nói ra, hư vô ý chí chí cao thế giới mới có, Cửu Tiêu giới là không có, ngươi nghĩ lĩnh ngộ thời gian ý chí, bản tôn có thể giúp ngươi, đến mức ngươi có thể hay không lĩnh ngộ liền là ngươi vấn đề. Cửu Tiêu thế giới bản nguyên mở miệng nói ra, Dạ Thương sẽ cố gắng, vậy kế tiếp liền phiền phức tiền bối. Dạ Thương cúi thấp người nói ra, Dạ Thương lời nói xong về sau, không gian tình cảnh có biến hóa, một lát sau ổn định lại. Thời gian ý chí động phủ. Dạ Thương thân ở chính là thời gian ý chí động phủ. Chương 1031, ý chí động phủ. Lại một lần nữa hoàn cảnh biến hóa về sau, Dạ Thương thân ở chính là thời gian ý chí động phủ. Dạ Thương cảm thấy thời gian gia tốc cùng giảm bất ý chí phát ra. Sau đó Dạ Thương liền ngồi vào tản ra thời gian gia tốc ý chí địa phương ngồi xuống, hắn hiện tại nắm giữ hoang lực là thời gian gia tốc. Hắn tự nhiên muốn theo thời gian gia tốc ý chí vào tay. Bản tôn nhập định bắt đầu tu luyện, Dạ Thương phân thân liền theo Thiên Chấn Vũ mang theo người nhà của mình cùng người bên cạnh, đến Cửu Tiêu Thành truyền tống trận, tiếp lấy truyền đưa đến Huyền Thiên Hoàng Thành. Huyền Thiên giới giới truyền tống trận ngay tại Huyền Thiên Hoàng Thành. Dạ Thương đệ đệ, ngươi cùng người nhà ngươi ngay tại này Huyền Thiên Hoàng Thành ngốc một chút thời gian, ngược lại cũng không có chuyện gì. Thiên Tưởng Vi vừa cười vừa nói, vậy sẽ phải phiền phức nhị tỷ chiêu đãi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, lúc này hắn cũng không thể cự tuyệt. Thiên Chấn Vũ vợ chồng cùng Dạ Thương chào hỏi sau liền rời đi, bọn hắn biết bọn hắn tại, đồng lứa nhỏ tuổi nói chuyện cùng ở chung cũng không tiện. Thiên Tưởng Vi mang theo Dạ Thương đám người tới phủ đệ của mình, Thiên Việt cũng cùng đi theo. Tôi tớ dâng trà về sau, Thiên Tưởng Vi nhìn xem Dạ Thương sau khi suy nghĩ một chút, Dạ Thương đệ đệ, ngươi bây giờ đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bằng không ngay tại này Huyền Thiên Hoàng Thành ở lại. Dạ Thương nhìn xem Thiên Tưởng Vi. Hắn biết đây là Tưởng Vi xuất phát từ bảo hộ trong lòng, bất quá hắn lắc đầu, có quy tắc tồn tại, quân chủ thế lực cũng không thể làm loạn, đến mức là đơn độc xuất chiến đối phó Dạ Thương, Dạ Thương không e ngại. Huynh đệ, ngươi đừng chết chống đỡ, ngươi còn trẻ, tránh đối phương phong mang không mất mặt. Thiên Việt mở miệng nói ra, cảm ơn, không có chuyện gì. Dạ Thương lắc đầu, hắn không nghĩ ghi nợ ân tình, cái kia chính là khó chịu. Thấy Dạ Thương lắc đầu, Thiên Tử Vi cùng Thiên Việt cũng là rất bất đắc dĩ, đây là Dạ Thương kiên trì. Bọn hắn cũng không thể lại nói cái gì. Cùng Thiên Nam Hoàng Triều ân oán, ngươi xử lý như thế nào? Thiên Việt mở miệng hỏi. Tạm thời không có năng lực cùng người ta khiêu chiến, trước hết an ổn tu luyện, chờ có thực lực lại nói, oán thù này ta không có khả năng buông xuống, các ngươi cũng không nên nói cái gì cái nhìn đại cục. Dạ Thương nhìn xem Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt nói ra. Ai bảo ngươi buông xuống? Nói đúng là ngươi lúc nào thì muốn chiến đấu gọi ta một tiếng, ta cũng đi chơi. Thiên Việt vừa cười vừa nói. Còn sớm, người ta mấy cái quân vương, ta không có thực lực, nói chuyện gì giải quyết ân oán đâu. Dạ Thương cười cười nói. Thiên Tưởng Vi xếp đặt tiệc tối chiêu đãi Dạ Thương đám người, đồng thời an bài Dạ Thương đám người ở lại. Ban đêm nghỉ ngơi trước đó, Dạ Thương cùng gia đình nói ý nghĩ của mình, cái kia chính là nhường phụ mẫu cùng ba vị thê tử hồi trở lại cựu vực thế giới, bọn hắn tại thiên đỉnh môn cũng không có thân phận gì, mặt khác ở nơi nào tu luyện cũng đều như thế E-Z-E-A-Z-S. Ừm. An bài như vậy so sánh phù hợp. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương nhìn về phía Tuyết Tịch. Ngươi đừng đánh tính cũng cho ta trở về, ta hiện tại là thiên đỉnh môn đan đỉnh phong trưởng lão, là không thể tùy ý liền rời đi. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, không nói gì, đồng thời trong lòng cũng là so sánh ấm áp, hắn nguyên bản là dự định nhường Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi cũng đều trở về, nhưng bây giờ lời không thể nói tiếp, Tuyết Tịch lưu lại cũng tuyệt đối không phải là bởi vì là đan đỉnh phong trưởng lão. Đan đỉnh phong trưởng lão cùng rời đi tu luyện không xung đột. Tại Huyền Thiên Hoàng Thành ngưng lại nửa tháng, Dạ Thương cùng Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt cáo biệt về sau, liền mang theo đoàn người trở lại Thiên Đỉnh môn. Đến rừng trúc tiểu trúc, không đợi Dạ Thương làm ra an bài đâu, Hạng lão cùng Nhan Hồi Phong liền đi tới rừng trúc tiểu trúc. Hạng lão thật có lỗi, ta lại rước lấy phiền phức. Dạ Thương có chút ấy này nói. Ha ha, sự tình ta đã nghe nói, làm tốt lắm, phiền phức không đến mức, Huyền Thiên quân chủ đã làm ra một chút chuẩn bị. Cũng có lời chuyển tới, ngươi không cần có cái gì lo lắng, có thể nắm bắt trăm giới đệ nhất thánh, đây là đại vinh dự, là đáng giá ăn mừng sự tình. Hạng Lao vừa cười vừa nói, Dạ Thương tại Huyền Thiên Hoàng Triều làm khách thời điểm, Thiên Đỉnh Môn liền được tin tức, đây đối với Thiên Đỉnh Môn là một cái cực kỳ phấn chấn tin tức. Trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng người đứng đầu nói rõ cái gì, nói rõ là tối cường thánh vương, là quân vương phía dưới đệ nhất người, đây là vinh quang, một cái đại vinh diệu. Hoặc là có người sẽ cho rằng, tối cường thánh vương lại như thế nào. Tại quân vương trước mặt vẫn là cặn bã, nhưng lời nói này ra ngoài sẽ bị người chê cười chết. Tối cường thánh vương là không bằng quân vương, mà lại kém rất nhiều, có không một cái hết thể người tu luyện không thể coi nhẹ vấn đề, cái kia chính là tối cường thánh vương là thánh vương bên trong mạnh nhất, là đồng cấp vô địch, một khi tiến vào quân vương cảnh, đó còn là tiếu ngạo đồng cấp. Nguyên lai Hạng Lao đã biết, lần này ta đắc tội không ít người, nên làm phòng bị vẫn là nhất định phải làm. Dạ Thương mở miệng nói ra, nay điểm ngươi nói không sai, kỳ thật có thể trở thành ngươi mục tiêu, cũng liền là của ngươi thân nhân, đem thân nhân ngươi đưa về đến cựu vực thế giới, dạng này đáng tin một chút. Hạng Lão mở miệng nói ra, cái kia muộn một chút, ta đi an bài một chút, tông môn bên này cũng chỉ có thể phiền phức Hạng Lão cùng môn chủ. Dạ Thương trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thật không tính là gì sự tình, giới chiến bọn hắn không thể tiến hành, đến mức nói bọn hắn tiến hành đơn chiến, cũng không cần gấp. Bản tọa linh hồn phân thân đã tại Huyền Thiên Hoàng Thành giới truyền tống trận phụ cận, bọn hắn tới người nào, chúng ta đều sẽ sớm biết. Hạng Lão mở miệng nói ra. Thấy Hạng Lão coi an bài, Dạ Thương mới yên tâm, sau đó liền là nói chuyện phiếm. Bản tôn tiến vào thiên địa ý chí động phủ bắt đầu tu luyện. Hạng Lão mở miệng hỏi. Đúng vậy, đã bắt đầu tu luyện. Dạ Thương gật gật đầu, này không có cái gì tốt gạt. Người ý chí lĩnh ngộ đến đã không sai, lại lĩnh ngộ một điểm đã đột phá. Hạng Lão mở miệng nói ra. Hắn đối Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh là rất chờ mong. Không phải, không có nhanh như vậy, ta không có đi lĩnh ngộ không gian ý chí, ta cảm thấy không có lời, ta không gian ý chí còn kém một điểm liền tiến vào quân vương cảnh, dùng lần này cơ hội đổi lấy một điểm ý chí quá thua thiệt, ta bản tôn tiến hành là phương diện khác lĩnh ngộ, nói cách khác đoạn thời gian trước lĩnh ngộ ý chí cơ sở, trước mắt xem như tích lũy EZEAZS. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ sư, ngươi làm sao làm ẩu đâu? Đây không phải bỏ bản cầu mà sao? Hạng Lao không nói chuyện, thế nhưng Nhan Hồi Phong cuống cuồng. Đừng có gấp, ngươi là không biết Dạ Thương tình huống, hắn làm như vậy là đúng, cơ hội kiếm không dễ nên chân quý, bởi vì không gian này ý chí liền thẻ không ở hắn, thật không cần thiết đem cơ hội lần này lãng phí ở thời gian ý chí lên. Hạng Lao cảm thấy Dạ Thương lựa chọn là đúng. Một xuất gia đầu tiên về. Trăm năm thời gian đối người tầm thường mà nói là cả đời, nhưng đối Thánh Vương tới nói là vạn năm sinh mệnh nho nhỏ một bộ phận, dùng trăm năm thời gian đổi một cái lớn tiền đồ. Tất cả mọi người biết làm sao tuyển, Nhan Hồi Phong cuống cuồng là bởi vì không hiểu rõ Dạ Thương tình huống, hắn cảm thấy Dạ Thương từ bỏ cao cấp thuộc tính không gian ý chí lĩnh ngộ, đi lĩnh ngộ mặt khác ý chí liền làng ốc. Hạng Lao sau khi đi, Dạ Thương cùng người bên cạnh bắt đầu thương nghị cởi xuống an bài. Đều trở về đi. Ta lưu lại bồi tiếp Dạ Thương, các ngươi đều cần thời không bảo tháp phụ trợ, cũng không cần chia làm hai nhóm. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hôm nay giao thừa. Duy trì vạn đạo thành thần huynh đệ tỷ muội đều sẽ phát tài, đều sẽ ảnh gia đình vui, phúc lộc thọ tài quang lâm gia môn, chiến ngươi, ta là ai đâu? Tiên đoàn đế, tử thần vào xem, đại biểu cho họa sát thân, xe a cái gì ngươi hiểu? Trước 1032, ta trở về. Đối liền an bài như vậy, mọi người trong tay đều có ta truyền tin thủy tinh, các ngươi có việc bóp nát ta truyền tin thủy tinh, cửu vân ngươi bản tôn cũng trở về đi tu luyện, phân thân lưu lại là được. Dạ Thương cảm thấy chúc cửu vân biện pháp là không tệ. Vậy dạng này, Phi Di phân thân cũng lưu lại cùng ngươi, bản tôn đi tu luyện liền tốt. Vũ Linh Phi cũng đồng ý chúc Cửu Vân cách nhìn. Chuyện kia cứ như vậy định, ta một hồi liền mang theo mọi người trở về. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Thương ý nghĩ, không có người phản đối, bởi vì đây là tốt nhất biện pháp xử lý, là an toàn nhất. Tất cả mọi người biết Dạ Thương coi trọng tình cảm, một khi người bên cạnh xảy ra vấn đề, vậy hắn liền sẽ lâm vào bị động, hiện tại mọi người không thể trợ giúp Dạ Thương. Cũng không thể kéo Dạ Thương chân sau, mặt khác Dạ Thương bản tôn là an toàn, tại ngoài nghề đi xử lý chuyện cũng là phân thân, vấn đề cũng không lớn, mọi người cũng không cần lo lắng. Dạ Thương có quyết định, Vũ Linh Phi bóp nát thí thần tiểu đội trưởng Hầu Kiếm truyền tin thủy tinh, thông chi mọi người trở về. Dạ Thương suy tư một chút về sau, cảm thấy thí thần tiểu đội thành viên trở về cần thời gian, liền đi một chuyến Bắc Đầu Thành, đem chính mình luyện chế linh ngộ đan giao cho Trương Láo một bộ phận, đổi lấy cực phẩm linh thạch. Hắn nghĩ lại nhiều dự bị một chút cực phẩm linh thạch, chủ yếu là vì bảo trì thời không bảo tháp gia tốc. Dạ Thương có linh thạch là không ít, tại vô cương vực thu hoạch được rất nhiều, nhưng hắn còn là nghĩ nhiều chuẩn bị một chút, thánh linh thạch hắn cũng sẽ không dùng tại thời không bảo tháp bên trong. Về tới đan đỉnh phong về sau, Dạ Thương lại đợi mấy ngày, chờ đến thi thần nhỏ đội nhân mã trở về sau, Dạ Thương đem cựu vực thế giới người, ngoại trừ Trúc Cửu Vân, Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch linh hồn phân thân không mang bên ngoài, những người khác thu vào thời không bảo tháp, rời đi thiên đỉnh môn, tiếp lấy truyền đưa đến lưỡng cực thành tiến nhập vô cực thế giới. Đến vô cực thế giới về sau, Dạ Thương sau khi suy nghĩ một chút, lại thấy Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư. Tại trong tiểu viện cùng Lâm Nhược Hư uống trà, Viêm Thiên Phá trông thấy Dạ Thương hết sức cao hứng, ha ha, tiểu tử ngươi đủ hung ác, tối cường thánh vương, sắc thực lợi hại. Viêm thúc thúc, liền chớ rêu cả ta lần này chọc một chút phiền toái, cho nên Viêm thúc thúc cẩn thận một chút, bọn hắn mong muốn công kích cựu vực thế giới, nhất định sẽ trước đánh vô cực thế giới bên này chủ ý. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta như thế thành giữ cửa, yên tâm đi. Linh hồn của ta phân thân lập tức đi ngay lưỡng cực thành đóng quân, người nào tới vô cực thế giới, liền giết chết ai. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra, Dạ Thương, ngươi thu hoạch được tiến vào thiên địa ý chí động phủ tu luyện cơ hội, có phải hay không liền có tiến vào quân vương cảnh cơ hội? Lâm Nhược Hư có chút chờ mong mà hỏi. Ừm, có rất lớn cơ hội. Dạ Thương gật gật đầu. 100 năm. Nhiều nhất đợi thêm 100 năm, ta cựu vực thế giới cũng phải có quân vương. Lâm Nhược Hư hết sức xúc động, bởi vì này sắp mở sáng tạo cựu vực thế giới khơi dòng, khai sáng cựu vực thế giới không có sinh ra qua quân vương cảnh người tu luyện lịch sử khơi dòng. Cũng chính là cần một chút thời gian. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết tiến vào quân vương cảnh không phải là của mình sự tình, cũng là cựu vực thế giới sự tình. Cùng Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư trao đổi một thoáng, uống chén trà, Dạ Thương liền truyền tống về cựu vực thế giới. Trở lại trên không chi thành, Dạ Thương cảm giác phá lệ thoải mái, đem thời không bảo tháp hướng phía hồ lớn một bên vừa để xuống, đem một đám người đều chuyển sau khi ra ngoài, liền thả thuyền hồ lớn, hòa hoan lấy tâm kính. Tại cựu vực thế giới bên trong, Dạ Thương cảm giác liền là chân thật, chỉ cần tại cựu vực thế giới, cái kia tất cả mọi người là an toàn, hắn là cựu vực thế giới vương giả, hắn liền là vô địch, hắn có năng lực thủ hộ gia đình, thủ hộ cựu vực thế giới. Không có người quấy rầy Dạ Thương, đều biết Dạ Thương rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tại thiên huyền giới, mọi chuyện cần thiết đều là Dạ Thương xử lý, mọi chuyện cần thiết đều là Dạ Thương khiêng, không chỉ là trên thân thể, cũng là trên tâm lý. Dạ Thương tại trong hồ lớn ở một thiên tài trở lại phủ đệ. Dạ Thương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tại nơi này là an toàn. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo cánh tay nói ra. Sơ Vũ, chúng ta quen biết 100 năm nhiều, này 100 năm qua để cho các ngươi một mực lo lắng chịu sợ, thật sự là thật có lỗi, Lục sư tỷ, Cửu sư tỷ, xin lỗi a. Dạ Thương có chút áy náy nói ra. Dạ Thương ngươi nói cái gì đó? Mặc dù nhiều chuyện một chút, nhưng chúng ta cũng sống rất tốt, chúng ta sinh ở thời đại này, là cần phấn đấu một thế hệ. Tư Không Sơ Vũ có chút đau lòng nhìn xem Dạ Thương, nàng chứng kiến Dạ Thương từng bước một đi tới không dễ dàng. 13, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta sống được đặc sắc, trước kia cựu vực thế giới bao nhiêu thánh giả, hiện tại chúng ta cũng là thánh giả, đây là nhiều đáng giá kiêu ngạo. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Các ngươi không muốn có áp lực, nhẹ nhõm tu luyện các ngươi, có chuyện ta sẽ xử lý tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, không có cho gia đình một cái an ổn sinh hoạt, Dạ Thương là ấy nấy. Dạ Thương, chờ ngươi bản tôn xuất quan, liền nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, trong nhà của chúng ta cũng cần hài tử. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng muốn vì Dạ Thương làm chút gì đó, nàng cũng biết Dạ Thương là yêu hài tử, theo Dạ Thương lúc trước đối đại thánh đường hài tử cũng có thể thấy được tới. Đúng vậy a, ta cũng muốn hài tử. Dương Lôi trong mắt có hóng ánh đồ vật, Thanh Cơ nghĩ cũng là trong nội tâm nàng nghĩ. Được rồi, ta biết rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Dạ Thương rời đi trên không chi thành, hắn dự định đi chung quanh một chút nhìn một chút. Đầu tiên Dạ Thương đến huyền cơ giới cùng U Minh giới đi đi, xem một thoáng sau Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì hai thế giới một mảnh an lành, người tu luyện cấp độ có tăng lên không nhỏ. Theo U Minh giới trở về, Dạ Thương đến thánh đường, mặc dù không có quá quản lý thánh đường, nhưng Dạ Thương để ý thánh đường phát triển. Dạ Thương đến thánh đường thời điểm, nhìn thấy rất nhiều người quen. Long Huyền Thánh, Tuyên Văn Tu, Thương Lạc, Thiên Minh Thánh Đô Tại, Quân Huyền Cơ, Thái Thúc Yên, Lâu Thấm ba người cũng ở nơi đây. Mặt khác nhóm đầu tiên thánh đường học viên cũng tại, trước mấy ngày thánh đường thu một nhóm học viên, hôm nay đang ở làm động viên đại hội. Trông thấy Dạ Thương xuất hiện, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, bởi vì thật lâu không có gặp hắn, cũng không có tiếp vào hắn trở về tin tức. Long Huyền Thánh mấy người đều đối Dạ Thương chắp tay một cái. Quân Huyền Cơ, Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm đều đối Dạ Thương cúi thấp người. Thúc thúc. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đều hô một tiếng, Thất Nguyệt trong mắt tràn đầy nước mắt. Ca. Dạ Niệm Tiếu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ừm, tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Dạ Thương cười gật gật đầu, trông thấy đám người này, nội tâm của hắn là cao hứng. Đều rất tốt, chính là mọi người so sánh Tưởng Niệm ca. Dạ Niệm Tiếu đến Dạ Thương bên người, lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói ra. Thúc thúc, Thất Nguyệt nghĩ ngài. Thất Nguyệt khống chế không nổi nước mắt của mình, tí tách liền rơi xuống. Không khóc. Đều là tôn giả, đều là cao thủ, không thể dạng này. Dạ Thương tiến lên ôm Thất Nguyệt, vỗ vỗ Thất Nguyệt phía sau lưng nói ra. Thúc thúc nói qua, ngài liền là Thất Nguyệt thân nhân, Thất Nguyệt tại thúc thúc trước mặt rơi lệ không mất mặt. Thất Nguyệt lắc đầu nói ra. Chương 1033, đến phía sau đi. Đúng vậy, thúc thúc liền là của người thân nhân. Dạ Thương gật gật đầu. Đều còn lo lắng cái gì? Còn không bái kiến đường chủ. Ninh Vân đối học viên mới giống lớn một tiếng. Lúc này Ninh Vân, đã là trung cấp tôn giả, dáng dấp cũng là vai hùng bức người. Thấy qua đường chủ, thánh đường tất cả học viên, đã từng học viên, hiện có học viên đều đối Dạ Thương hạ thấp người chào. Ninh Vân, ngươi đừng dọa đến bọn nhỏ. Dạ Thương đối Ninh Vân gật gật đầu. Thúc thúc, ngài còn không thu đệ tử sao? Ninh Vân thấp giọng hỏi. Còn không có, dạng này ngươi cùng Thất Nguyệt về sau liền theo ta tu luyện đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đà tạ thúc thúc. Ninh Vân hết sức cao hứng gật đầu, Thất Nguyệt cũng giống như vậy. Ninh Vân ngươi có phải hay không ngốc ca? Thái thúc yên chừng Ninh Vân liếc mắt. Á đệ tử gặp qua sư tôn. Bị thái thúc yên hô một tiếng, Ninh Vân kịp phản ứng, quỳ xuống đất chào. Đứng lên đi. Dạ Thương cánh tay vừa nhấc, liền đem Ninh Vân đỡ lên. Thất Nguyệt ngươi đây. Nhanh lên. Quân Huyền Cơ đối có chút chần chờ Thất Nguyệt hô. Thúc thúc, cho tới nay, ngài đều là Thất Nguyệt trong lòng người kính trọng nhất cũng là thân nhân. Bái sư về sau này sẽ biến sao? Thất Nguyệt nhìn xem Dạ Thương. Sẽ không thay đổi. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mặc kệ lúc nào, ta đều là thân nhân của ngươi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng cũng rất thụ xúc động, bởi vì Thất Nguyệt trong lòng một mực coi trọng lấy phần tình cảm này, mà hắn có chút coi nhẹ. Đệ tử Thất Nguyệt gặp qua sư tôn. Thất Nguyệt cũng là quỳ xuống đất chào. Những năm này ta vẫn bận, đông bể bộn tây bể bộn thủy trung bận bịu không xong, đều là không có chiếu cố thật tốt các ngươi. Dạ Thương đỡ dậy Thất Nguyệt nói ra. Nay thật đúng là việc vui, ngày tốt lành nha, hậu thiên liền là ngày tốt. Long Huyền Thánh tính kế một thoáng nói ra. Vậy liền hậu thiên tiến hành bái sư điện tốt. Tuyên Văn Tu mở miệng nói xong kiến nghị. Được, đến lúc đó, mọi người liền đi trên không chi thành. Dạ Thương gật gật đầu, bản thân hắn là không thích những lễ tiết này, thật có chút lễ là không thể tránh được. Sau đó Dạ Thương đi theo Long Huyền Thánh đám người lại hàn huyên một hồi, cũng đã nói mình tại thiên huyền giới tình huống bên kia. Bên ngoài thế giới quá phức tạp đi, ngươi muốn cẩn thận, thật sự là người ăn người. Long Huyền Thánh hơi xúc động nói. Các vị tiền bối, thái thúc sư thúc, lâu thành chủ các ngươi mong muốn tu luyện có thể đi thời không bảo tháp, ta đã đặt ở trên không chi thành hồ lớn một bên. Dạ Thương nói với mấy người. Thái thúc yên bọn người gật gật đầu. Tiếp lấy Dạ Thương liền buồn bực hỏi thăm thái thúc yên. Làm sao không nhìn thấy chính mình những sư huynh kia? Là như vậy, hôm qua là dược cốc thu đồ đệ đại điển bắt đầu tháng ngày, bọn hắn đều trở về dược cốc. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì bệ bộn, thật lâu không có hỏi thăm dược cốc sự tình. Cùng mọi người hẹn xong hậu thiên đến trên không chi thành gặp mặt, Dạ Thương liền rời đi thánh đường, đi tới thánh đường bên cạnh trà lâu. Dạ Thương vừa tới trà lâu, Trần Thần liền xuất hiện, vợ hắn cũng theo bên người. Nghĩa huynh, tẩu tử. Dạ Thương chắp tay một cái chào hỏi. Tiến đến. Trần Thần cao hứng đem Dạ Thương nhường tiến vào trà lâu, sau đó cũng không pha trà, trực tiếp hô vợ hắn đi tìm rượu. Dạ Thương một tiếng này nghĩa huynh nhường hắn đã chờ không thiếu niên. Hai người không nói chuyện, một người uống vài chén rượu. Thiên Hoa trở lại qua sao? Dạ Thương buông xuống bát rượu hỏi. Trở về, hàng năm đều sẽ trở lại gặp chúng ta một lần, chúng ta láo nhị, đệ đệ của hắn cũng bị hắn mang đến, cùng một chỗ tu luyện. Trần Thần gật gật đầu. Này rất tốt. Ngươi thời gian này qua so với ta dễ chịu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, thấy Trần Thần cùng vợ hắn sinh hoạt trôi qua an ổn, Dạ Thương trong lòng cũng là rất cao hứng. Ngươi còn không có hải tử sao? Trần Thần mở miệng hỏi, hắn là biết Dạ Thương có vài vị thế tử. Trước mắt còn không có, không qua đi thiên ta dự định thu đồ đệ, ngươi có đi hay không xem lễ? Cổ lao cha cũng trên không trung chi thành. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nghe Dạ Thương, Trần Thần gật gật đầu, Dạ Thương nhận hắn người huynh đệ này, Dạ Thương thu đồ đệ. Hắn liền không có không đi đạo lý. Cùng Trần Thần uống một vò rượu, Dạ Thương mới rời đi. Dạo chơi tại Đông Huyền Thành bên trong hành tẩu, Dạ Thương trong lòng hơi xúc động, Đông Huyền Thành biến hóa quá lớn, trở nên phồn hoa rất nhiều, có thể dân chúng hay là như vậy thuần phác. Đến trước truyền tống trận, Dạ Thương nhìn về phía cách đó không xa Thiên Cực Huyết phân bộ, lúc trước lần đầu tiên tới Đông Huyền Thành tình cảnh, còn ở trong lòng từng màn lóe lên. Sau đó Dạ Thương truyền đưa đến Đan Đỉnh Thành, suy tư một chút Dạ Thương không tới Dược Cốc, truyền đưa đến Trúc Viên Thành. Đến Trúc Viên Thành Dạ Thương ngây ngẩn cả người, bởi vì hôm nay Trúc Viên Thành quy mô đã cùng Đan Đỉnh Thành tương xứng. Gặp qua thông soái, Trúc Viên Thành thành chủ Tờ Lĩnh đối Dạ Thương túi thấp người, nguyên bản dò xét hắn, nhìn Dạ Thương hai mắt mới xác định, bởi vì Dạ Thương xuất hiện một lần quá hiếm có. Trúc Viên xây thành bố trí đến tốt như vậy, này không đáng a. Dạ Thương mở miệng nói ra Ezreazs. Đây là cốc chủ ý tứ, nơi này hàng năm cũng rất nhiều người tu luyện tiến vào đại hoang lịch luyện, còn có rất nhiều người mộ danh đến đây, muốn nhìn xem thống soái chỗ ở cũ, cho nên Trúc Viên thành liền tăng cường kiến thiết. Tờ Lĩnh hạ thấp người đáp trả. Dạ Thương cũng có thể minh bạch, cái này là biến hóa. Đuổi Tờ Lĩnh đi làm việc, Dạ Thương về tới Trúc Lâu phòng cũ, tại trong Trúc Lâu Dạ Thương gặp được Đêm Không Thu. Tộc thúc làm sao còn ở nơi này, chưa có trở về Dạ Nguyệt sao? Nhìn thấy Đêm Không Thu, Dạ Thương hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy Dạ Thiên Hoa tiếp sau khi đi, Đêm Không Thu mấy người cũng cần phải trở về. Gia tộc là để cho ta trở về, nhưng ta vẫn là nghĩ bồi tiếp lao huynh đệ, thuận tiện cho thiếu chủ nhìn xem việc này, mặt khác cũng có thể an tâm tu luyện. Đêm Không Thu nói ra còn ở nơi này nguyên nhân. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được này Đêm Không Thu là trọng cảm tình người, là không nguyện ý rời đi nơi này. Dạ Thương lấy ra Long Linh Đan cùng mấy khối không gian tinh thạch, cái kia tộc thúc liền an tâm tại đây bên trong tu luyện, sẽ có thành tựu. Đêm Không ngày mùa thu hoạch tài nguyên về sau, đối Dạ Thương túi thấp người, hắn trong lòng hết sức cảm kích, này bằng với là có tu luyện tới đỉnh phong tôn giả tài nguyên. Rời đi Trúc Viên Thành, Dạ Thương nói Dược Cốc. Dược Cốc thu đồ đệ đại điển còn đang tiến hành, bây giờ muốn bái nhập Dược Cốc người trẻ tuổi rất nhiều, một hai ngày đều làm không được thu đồ đệ đại điển. Dạ Thương đứng tại xem lễ người ở giữa, trông thấy Dược Cốc cao tầng chủ vị ngồi chính là Cung Huyền, Dạ Thương gật gật đầu, theo thời gian trôi qua, mỗi người sinh hoạt đều có cải biến. Lúc này Dạ Thương có trở lại nguyên trạng năng lực, đứng ở nơi đó liền liền giống như người bình thường, Cung Huyền đám người liền không phát hiện được. Lặng lặng nhìn ra ngoài một hồi, Dạ Thương liền hướng phía trước đi, dự định cùng các sư huynh đệ chào hỏi, bởi vì hôm nay thu đồ đệ đại điển lập tức liền kết thúc. Dạ Thương này một buổi sáng lấy phía trước đi, liền có người không muốn. Ngươi người trẻ tuổi kia đừng cản ánh mắt được chứ. Không có tu vi, xem có làm được cái gì. Làm sao cũng phải có điểm nội tình mới được, nhanh đến phía sau đi. Một cái bụng phệ thương nhân mở miệng nói ra. Chương 1034, hết sức chú ý. Bị người giống lên một tiếng, Dạ Thương sửng sốt một chút, không biết là tiếp tục đi tới, vẫn là thật đến phía sau đi. Bị người giống lui đây không phải Dạ Thương tính cách, cũng mất mặt, nhưng nếu như tiếp tục hướng phía trước đi mà cũng có vấn đề. Cái kia chính là cùng chung quanh hoàn toàn không hợp, sáng lên thân phận. Cái kia còn có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá lúc này có người thấy được Dạ Thương, là nguyên bản trông coi Đan Đỉnh sườn núi Từ trưởng lão. Đều tránh ra cho ta. Từ trưởng lão rời đi ghế liền hướng phía Dạ Thương bên này đi tới. Đến Dạ Thương trước người, Từ trưởng lão cúi thấp người, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Từ trưởng lão không cần dạng này, Dạ Thương là văn bối. Dạ Thương đưa tay đỡ dậy Từ trưởng lão. Lúc này Cung Huyền chờ người đều tới Dạ Thương trước người, ha ha, 13, ngươi hồi trở lại đến rồi. Trông thấy Dạ Thương Cung Huyền đám người hết sức cao hứng, bởi vì là sư huynh đệ ở giữa, có mấy ngày này không có gặp mặt. Đúng vậy, ta trở về, ta chính là nghĩ đến phía trước nhìn một chút, này làm cho người ta không cao hứng, cũng quay giày thu đồ đệ đại điển tiếp tục tiến hành. Dạ Thương ngượng ngùng nói, cái gì cùng cái gì, Đường Phong chủ tiếp tục chủ trì thu đồ đệ đại điển, chúng ta đi. Cung Huyền lôi kéo Dạ Thương. Mang theo mặt khác sư đệ liền hướng phía Thái Tuyển Phong bay lượn. Người thực nhiêu. Bao nhiêu năm rồi, liền không có người cùng chúng ta Dược Cốc Dạ Thương nói như vậy, còn khiến cho hắn đến phía sau đi, ngoại trừ ngươi, cũng thật không có người nào. Đường Thiên Thiên căm tức xem cái này thương nhân. Dạ Thương là Dược Cốc chiêu bài, là Dược Cốc kiêu ngạo, cũng là Dược Cốc tất cả mọi người trong lòng vinh quang. Dạ Thương bị giống lên một câu, cái này khiến mọi người trong lòng rất khó chịu. Ngươi, về sau không cho phép xuất hiện tại Dược Cốc Sơn môn phụ cận. Lâm Tĩnh Nghi đưa tay chỉ cái này thương nhân ra lệnh, lúc này tiến vào tôn giả cảnh Lâm Tĩnh Nghi đã là Dược Cốc trưởng lão. Lâm Tĩnh Nghi bên này hạ lệnh, tự nhiên có Dược Cốc đệ tử chấp pháp đem cái này thương nhân khu trục. Chuyện như vậy, Dạ Thương là không ngại, thế nhưng Dược Cốc những nhân viên khác chú ý, hết sức chú ý. Tại Dược Cốc khu vực, ngươi nói những người khác không tốt có khả năng, này không có vấn đề, thế nhưng ai dám nói thống soái đại nhân không tốt, vậy không được. Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra. Đối với Dược Cốc Sơn môn phát sinh sự tình, Dạ Thương không biết, đến Thái Tuyển Phong liền là các sư huynh đệ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, uống rượu với nhau. Biết được Dạ Thương dự định thu đệ tử, Cung Huyền đám người thật cao hứng. Ngày mai chúng ta Dược Cốc thu đồ đệ đại điện vừa vận hoàn tất, hậu thiên chúng ta đi trên không chi thành. Hoa Nam mở miệng nói ra. Chúng ta đều đồ tử đồ tôn một đồng lớn, ngươi xác thực cũng nên thu đệ tử. Cung Huyền đối Dạ Thương gật gật đầu. Cùng Cung Huyền đám người uống mười mấy vò rượu, có chút choáng váng Dạ Thương về tới trên không chi thành. Ra ngoài một vòng, liền bị người uống đến choáng váng, đến cùng là ai a? Dương Lôi có chút không vừa ý nói, nàng không thích người khác rót Dạ Thương uống rượu. Ha ha, là đại sư huynh bọn hắn, chúng ta uống một thống khoái. Dạ Thương cầm lấy ấm trà, rót một chén trà nói ra. Đó là hẳn là. Dương Lôi gật gật đầu, cái kia không chỉ là Dạ Thương sư huynh, cũng là sư huynh của nàng cùng sư đệ. Sau đó Dạ Thương cùng phụ mẫu, thê tử bọn người nói, chính mình dự định thu đồ đệ quyết định. Nay liền không có người phản đối, Dạ Thương là cựu vực chi chủ, không thể không có truyền nhân. Tại Dạ Thương cùng phụ mẫu nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Nguyệt Hoàng gia cũng đều đi tới trên không chi thành. Dạ Thương tại Dạ Nguyệt Vương triều bối phận là thấp, nhưng thân phận cao, cho dù là Hoàng gia đối Dạ Thương cũng là tôn trọng. Trời đêm cũng cùng đi theo, Dạ Thương cứu hắn sau khi trở về, hai người vẫn còn chưa qua cái gì gặp nhau. Khách sáo một hồi về sau, Dạ Thương nhìn xem Dạ Thần Nguyệt hỏi thăm liên quan tới Dạ Thiên Hoa tình huống. Lao tổ liền ở gia tộc tộc địa tiềm tu, bình thường liền nhìn không thấy người, cũng chính là hàng năm ra tới một lần đi gặp đời này phụ mẫu, hắn ở kiếp này đệ đệ bồi tiếp hắn. Dạ Thần Nguyệt mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Thiên Hoa sinh hoạt không có vấn đề, hắn liền chân thật. Tiếp lấy Dạ Lăng Hoan cũng hỏi thăm Dạ Thương tại Thiên Huyền giới tình huống, hắn nói cho Dạ Thương, nếu như lúc nào cảm thấy có khả năng cùng Thiên Nam Hoàng Triều chiến đấu, Dạ thị gia tộc là có thể xuất chiến, theo cựu vực thế giới bù đắp, cựu vực thế giới bản nguyên tăng cường Dạ Nguyệt Hải bên trong quy tắc biểu hiện ra, hiện tại Dạ Nguyệt Thánh giả cũng nhiều hai vị, Dạ Lăng Tà cùng Dạ Thần Hiên đã tiến vào Thánh giả, mặt khác mấy cái vô địch tôn giả cũng có cơ hội tiến vào. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì đây là hắn gia tộc, đương nhiên đang cùng Thiên Nam Hoàng Triều trong chiến đấu, Thánh giả là vô dụng. Dạ Nguyệt người đi về sau, Dạ Thương đến hồ lớn một bên, cùng Thiên Vũ cùng Dạ Mị thật tốt uống một vò rượu. Thập Tam ca, rất xin lỗi, ta đây là theo không kịp bước tiến của ngươi. Thiên Vũ ấy nay dốc. Thiên Vũ ngươi nói cái gì, như bây giờ không thật là tốt, không nói mặt khác, chúng ta uống rượu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chờ biết Dạ Thương muốn thu đồ, bọn hắn đều rất cao hứng. Thập Tam ca, chúng ta cùng ngươi gọi Thập Tam ca, vậy ngươi thu đồ đệ, bọn hắn phải gọi sư thúc. Đêm Mị vừa cười vừa nói. Theo trưởng thành, lúc này Dạ Mị đã là trưởng thành nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vô hạn phong tình, mà lại đã là trung cấp thánh giả. Đúng vậy, ta không có thời gian thời điểm, các ngươi hai cái liền phải thật tốt chỉ đạo. Dạ Thương đối Dạ Mị cười cười. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đều là hảo hải tử, Thập Tam ca, ta còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở tại Thanh Tâm Tiểu Trúc thời điểm, thuần phát Ninh Vân có thể là không ít đeo cho chúng ta vui sướng. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn một mực hết sức ưa thích Ninh Vân đứa bé này, cũng hết sức ưa thích Thất Nguyệt thuần phác, hai người khác thiên tư cũng là tương đối cao. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương ngày thứ hai liền tiếp tục thả thuyền hồ lớn, ở buổi tối trở về thời điểm Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì trên không chi thành đều đã chật cứng người, hắn nhận biết cùng hắn từng có gặp nhau đều đến. Bái sư điển lễ, ngay tại thí thần tiểu đội trên diễn võ trường cử hành, bởi vì Dạ Thương phủ đệ chứa không nổi như thế qua xem lễ người. Dạ Thương cho Ninh Vân cùng Thất Nguyệt lễ gặp mặt. Là một người một thanh thánh cấp vũ khí, mỗi người một kiện phòng ngự áo giáp. Bái sư điển lễ kết thúc, chính là mọi người uống rượu nói chuyện trời đất thời gian. Dạ Thương cũng đối với bên người Ninh Vân cùng Thất Nguyệt nói chuyện, hắn hỏi đến hai người có đi hay không Thiên Huyền giới, nếu như đi, hắn là có thể chỉ đạo hai người tu luyện. Nghe Dạ Thương, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đều là thật cao hứng, nguyên bản bọn hắn liền là muốn đi Thiên Huyền giới nhìn một chút, bất quá không dám mở miệng, hiện tại Dạ Thương hỏi như vậy bọn hắn tự nhiên nguyện ý đi theo. Tiếp lấy Dạ Thương liền nói với mọi người một thoáng, chính mình muốn về Thiên Huyền giới, không thể tại cựu vực thế giới ở lâu. Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ, là Dạ Thương đắc tội, hắn tự nhiên không thể ở thời điểm này, người biến mất không thấy gì nữa, vậy tương đương là chạy trốn. Dạ Thương đi, Tư Không Sơ Vũ chờ chúng nữ hết sức không bỏ, nhưng cũng đều biết, Dạ Thương có chuyện trọng yếu làm, liền không thể một mực ở tại cựu vực thế giới. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương mang theo Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đến Thiên Đỉnh Môn. Tại rừng Trúc Tiểu Trúc, Dạ Thương nhìn thấy Hạng Lão cùng Trúc Cửu Vân cùng Vũ Linh Phi phân thân nói chuyện. Trở về, này rất không tệ hai người trẻ tuổi. Hạng Lão mở miệng chào hỏi. Hạng Lão, bọn hắn là ta hôm nay vừa thu nhận đệ tử. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1035, là người thông minh. Không sai, hai mầm ngống tốt Hạng Lão gật gật đầu. Hai người bọn họ ta biết hết sức nhiều năm, ta thu bọn hắn làm đệ tử, chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ tính cách cùng bản chất kiên nghị giản dị. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật Thu Ninh Vân cùng tháng 7 làm đệ tử, Dạ Thương thật không phải là bởi vì hai người tư chất như thế nào, chủ yếu là nghĩ để cho hai người trôi qua tốt. Đúng rồi, Đan Đỉnh Phong thu đồ đệ sự tình, ta đã cùng đến trưởng lao nói, mặt khác hàng năm thu đồ đệ đại điển, các ngươi Đan Đỉnh Phong đều có thể ưu tiên tuyển một nhóm người. Hạng lão mở miệng nói ra, nay phù hợp sao, đừng để mặt khác phong bất mãn. Dạ Thương mở miệng nói ra, sẽ không, Đan Đỉnh Phong là mới thành lập, tông môn nhất định phải duy trì, này điểm tất cả mọi người hiểu rõ. Hạng lão lắc đầu, ở lại một hồi mà hạng lão liền đi. Ninh Vân, tháng 7, vi sư nơi này so sánh gian khổ, bởi vì Đan Đỉnh Phong đều là mới thành lập, chính các ngươi nghiên cứu một chút chỗ ở. Dạ Thương đối Ninh Vân cùng tháng 7 nói ra, sư tôn yên tâm đi, chúng ta không là tiểu hài tử. Ninh Vân vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Ninh Vân cùng tháng 7 lịch duyệt đều không thấp, những năm này cũng là thường xuyên lịch luyện. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương mỗi ngày luyện đan, luyện khí, đồng thời chỉ đạo Ninh Vân cùng tháng 7 tu luyện. Cho dù là Dạ Thương thời điểm bận rộn, Trúc Cửu Vân cùng Vũ Linh Phi còn có Tuyết Tịch cũng sẽ chỉ đạo Ninh Vân cùng tháng 7 tu luyện. Dạ Thương, ngươi là Thánh Vương cấp luyện khí sư, làm sao không cho bọn hắn luyện chế Thánh Vương cấp vũ khí, bái sư lễ mới là thánh khí. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ma Ngọc có tội, bọn hắn hiện tại này tu vi, cầm lấy Thánh Vương khí ra ngoài rêu rao. Dạ Thương nhìn Tuyết Tịch liếc mắt nói ra. Là ta nghĩ không chu toàn. Tuyết Tịch hiểu rõ Dạ Thương ý tứ. Ninh Vân cùng tháng 7 rất khiếp sợ, bởi vì bọn hắn tiếp xúc đến cao cấp nhất vũ khí liền là thánh khí, tại cựu vực thế giới có thể đánh tạo chẳng qua là thượng phẩm linh khí, mà sư tôn của bọn hắn hiện tại có khả năng chế tạo Thánh Vương khí. Đừng kinh ngạc, sư tôn của các ngươi không chỉ là Thánh Vương cấp luyện khí sư, vẫn là Thánh Vương cấp luyện đan sư. Trúc Cửu Vân nhìn xem có chút ngây người Ninh Vân cùng tháng 7 nói ra. Ngươi cũng vậy, ngươi cùng bọn nhỏ nói chuyện này để làm gì? Dạ Thương chừng Trúc Cửu Vân liếc mắt. Sư tôn, vậy chúng ta tu luyện chân khí cùng chiến kỹ sau khi, có thể tu hành luyện đan cùng luyện khí sao? Tháng 7 mở miệng hỏi. Có khả năng, đây cũng là tu luyện lực lượng linh hồn biện pháp, các ngươi muốn học cái gì nghĩ kỹ nói cho ta biết, mặt khác mà chỉ bảo các ngươi tu luyện đây là vi sư chuyện cá nhân, nếu như các ngươi tu hành luyện đan cùng luyện khí nhất định phải gia nhập Thiên Đỉnh môn, bởi vì đó là Thiên Đỉnh môn truyền thừa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nay không có vấn đề, sư huynh ngươi dự định tu luyện cái gì ta tuyển còn lại. Tháng 7 nhìn xem Ninh Vân nói ra. Luyện khí là thô giáp sống, không thích hợp người, ta tới tu hành luyện khí, sư muội liền cùng sư tôn tu hành luyện đan tốt. Ninh Vân mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo hai người tới Đan Đỉnh Phong đại điện, Liêu Dương Vũ chủ trì, tiến hành bái nhập tông môn điển lễ. Hai người cũng bái kiến sư công Liêu Dương Vũ. Liêu Dương Vũ có đan dược duy trì, hiện tại đã đang cố gắng lĩnh ngộ quy tắc, Dạ Thương cho dược cốc người chuẩn bị một chút thánh tinh, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Sau đó Dạ Thương mang theo Ninh Vân hai người lại về tới rừng Trúc Tiểu Trúc, Ninh Vân cùng tháng 7 tại Thanh Tâm Tiểu Trúc một bên lại lấy Trúc Lâu ở lại. Dạ Thương sinh hoạt hết sức kiên tĩnh, phân thân không thể tu luyện cơ sở, không thể lĩnh ngộ ý cảnh, hắn chỉ có thể là đối phụ trợ kỹ năng bỏ công sức, luyện đan cùng luyện khí đi ra thành phẩm, liền là giao cho Bắc Đầu Thành Trương Lão xử lý, kiếm lấy một chút lợi ích không gian. Trương Lão thiên đấu cửa hàng, hiện tại sinh ý rất hỏa, bởi vì bán ra đang ăn dược. Vũ khí cùng đồ phòng ngự đẳng cấp cùng chất lượng đều là nhất lưu, mặt khác cùng Dạ Thương trao đổi qua về sau, thiên đấu cửa hàng còn tiếp nhận Thánh Vương khí cùng Thánh Vương đan luyện chế, nói cách khác người tu luyện có khả năng định chế. Đương nhiên định chế đan dược và vũ khí, đại giới là lớn hơn một chút. Dạ Thương lại một lần nữa đến thiên đấu cửa hàng, Trương Lão nhường Dạ Thương các loại, bởi vì có người muốn định chế vũ khí. Tại Dạ Thương uống trà thời điểm, Trương Lão mang theo một người trung niên nam tử cùng một nữ tử tiến nhập khách quý lâu. Nam tử trung niên ăn mặc tinh đấu trường bào, xóa tóc dài, đặc thù nhất chính là đánh lấy đi chân trần, trên người nữ tử lộ ra nhẹ nhàng khí tức. Trông thấy hai người, Dạ Thương đứng dậy, bởi vì nam tử tu vi hắn nhìn không thấu, rõ ràng liền là quân vương. Trăm giới đệ nhất thánh, tối cường thánh vương Dạ Thương. Ăn mặc tinh đấu trường bào nam tử đánh giá Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương gặp qua quân vương đại nhân. Dạ Thương đối thanh niên nam tử chắp tay một cái. Không cần khách sáo, bản tọa bắt đầu. Đây là ta tiểu nữ nhi, nàng hiện tại không có thích hợp vũ khí, cho nên bản tọa liền muốn định chế một thanh. Bắt đầu mở miệng nói ra, hắn liền là bắt đầu nội thành vực bá chủ nhân vật bắt đầu quân vương. Cái kia quân vương nói một chút, nếu như có khả năng, cái kia Dạ Thương sẽ không chỉ hoãn. Dạ Thương mở miệng nói ra, bản tọa nhìn qua ngươi luyện chế vũ khí, phẩm chất cũng không tệ, không so những lao gia hỏa kia luyện chế đến kém, cho nên liền không có ý định phiền phức người khác, mặt khác bản tọa nữ nhi là ba thuộc tính. Ba thuộc tính thánh vương khí cũng không phải bình thường người có thể luyện chế. Bắc Đẩu quân vương đối Dạ Thương nói định chế vũ khí yêu cầu. Nhìn Bắc Đẩu quân vương bên người nữ tử hai mắt về sau, Dạ Thương gật gật đầu, gió, thủy, hỏa ba thuộc tính vũ khí, chỗ khó ở chỗ nước hỏa thuộc tính trận pháp khắc chế sau kiêm dùng, có lẽ ta có khả năng thử xem, nhưng là như vậy vũ khí, ta thật không có luyện chế qua. Được, thất bại, bản tọa cũng không nói cái gì, coi như không có chuyện này, thành công, bản tọa tại đây Bắc Đẩu thành có cái phủ đệ liền đưa ngươi, bên cạnh còn có cái đại thương trải, cũng là ngươi. Bắc Đẩu quân vương mở miệng nói ra. Bắc Đẩu quân vương liền không lo lắng, có phiền phức Dạ Thương vừa cười vừa nói. Phiền phức ha ha, ngươi cái tên này là người thông minh, phiền phức cùng lợi ích là tương đúng, có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức, đồng dạng, không phải cũng là cho Bắc Đẩu thành lưu lại một cái thánh vương cấp luyện đan cùng luyện khí đại sư. Bắc Đẩu quân vương nghe Dạ Thương lời sau cười ha ha lấy. Trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng về sau, người bình thường không tìm hiểu tình huống, không biết tường tình, thế nhưng quân vương đều là rõ ràng. Theo quan tâm, Bắc Đẩu quân vương liền biết Dạ Thương tình huống, đồng thời nữ nhi vừa vặn cần vũ khí, hắn liền có ý nghĩ. Đa tạ Bắc Đẩu quân vương coi trọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có mấy lời vẫn là phải nói cho ngươi, bản tọa không nghi ngờ ngươi có thể không thể tiến vào quân vương cảnh, mặc kệ là yêu nguyệt giới vẫn là thương khung giới, bọn hắn mang tới phiền phức bản tọa có thể nhiều lắm là ít nhiều lắm là thiếu, thế nhưng ngươi cùng Thiên Nam Hoàng Triều có xung đột thời điểm cũng không cần tại Bắc Đẩu thành ở lại, bản tọa không thích nội đấu. Cho nên không nguyện ý cùng thiên huyền giới bất luận cái gì người có xung đột. Bắc Đẩu quân vương nói ra nguyên tắc của mình. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được cái này Bắc Đẩu quân vương là có lập trường người, nhưng Dạ Thương cũng không phải là không có nguyên tắc người, vô duyên vô cớ tiếp nhận ân huệ, hắn cũng không nguyện ý. Chương 1036, không có ký tên. Này vũ khí luyện chế ta tiếp, một hồi lưu lại yêu cầu cùng bản vẽ là được, mặt khác cũng không cần, ta Dạ Thương không phải hòa thủy, cũng không nguyện ý làm hòa thủy. Dạ Thương nói ra thái độ của mình. Người trẻ tuổi có kiên trì là chuyện tốt, Bắc Tinh ngươi nói với hắn một thoáng yêu cầu. Bắc Đẩu quân vương nghe Dạ Thương, sửng sốt một chút sau đối nữ nhi gật gật đầu. Tràn đầy linh khí, ăn mặc màu trắng tiểu nữ chiến y nữ tử, đưa cho Dạ Thương một phần bản vẽ, còn có một cái chữ vật giới chỉ, tiểu dáng cùng yêu cầu đều ở bên trên, hai phần tài liệu tại trong chữ vật giới chỉ. Ta chỉ sẽ sử dụng một phần tài liệu, thành liền là thành, thất bại kia chính là ta không có năng lực. Nửa tháng sau ta sẽ đến nơi này. Dạ Thương đối Bắc Đẩu quân vương cùng Bắc Tinh chắp tay một cái, tiếp lấy cho Trương lão lưu lại một vò rượu ngon, sau đó rời đi. Quân thượng, cái tên này là có tính cách người, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác cân huệ. Trương lão mở miệng nói ra. Hắn mới trăm tuổi nhiều một chút, có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, không có điểm tính cách đó mới kỳ quái, Trương quản gia tiếp tục quan tâm việc này. Bàn giao một câu, Bắc Đẩu quân vương mang theo nữ nhi liền rời đi thiên đấu cửa hàng. Tiếp lấy mấy cái lấp lánh đã đến Bắc Đẩu thành bên trong một ngọn núi nước như vẽ biệt viện, Bắc Đẩu Sơn Trang, đó là hắn chỗ nương thân. Phụ thân, hắn nhưng là một cái phiền toái. Bắc Tinh ngâm một bình trà sau nói ra. Là phiền phức, nhưng vấn đề không lớn, đầu tiên quân chủ đại nhân là che chở hắn, thiên đỉnh môn thiên đỉnh quân vương, còn có vô cực thế giới viêm thiên phá đều đứng ở bên cạnh hắn, mặc kệ là yêu nguyệt giới vẫn là thương vân giáo, đều không thể quy mô lớn có động tác, lại nói. Hắn làm thiên huyền giới lấy được trăm giới đệ nhất thánh vinh dự, thân là thiên huyền giới một quân vương, vi phụ cũng cần phải có chút biểu thị. Bắc Đẩu đối nữ nhi cười cười. Hắn cái tuổi này tu luyện tới nửa bước quân vương xác thực đáng giá coi trọng, chủ yếu là tiền đồ lớn, chẳng qua là cái tên này không tiếp thụ này hảo ý. Bắc Tinh cười cười nói. Không tiếp thụ cũng là bình thường, một cái có quyết đoán, có tôn nghiêm người tu luyện, nơi nào sẽ tùy tiện tiếp nhận người khác ân huệ mà không nói, nửa tháng sau. Xem hắn có thể hay không cho nhà chúng ta bảo bối luyện chế ra vừa lòng vũ khí. Bắc Đẩu quân vương vừa cười vừa nói. Mặc kệ là ở thế giới nào, quân chủ đều là hạch tâm, quân chủ ý tứ, tất cả quân vương đều là tôn trọng. Thế giới này bên trong mâu thuẫn quân chủ không sẽ quản, thế nhưng thế giới này có phiền phức có mối nguy, người nào làm như không thấy vậy liền sẽ dẫn phát quân chủ phản cảm. Mỗi một cái quân vương cũng không nguyện ý để cho người khác phiền, mặt khác cái này cái nhìn đại cục mỗi cái quân vương đều có, thế giới này mặt mũi đi. Vậy ai trên mặt đều không ánh sáng, đương nhiên cũng có cá biệt. Dạ Thương cầm lấy tài liệu cùng bản vẽ liền trở về rừng trúc tiểu trúc, tiếp lấy liền bắt đầu nghiên cứu, đây không phải một cái dễ dàng sống, nếu như dễ dàng, cái kia Bắc Đẩu quân vương đã sớm sắp xếp người làm. Nếu như không phải là bởi vì Phong Thiên trong đại điện phân thân đem trận pháp tu vi tăng lên tới thánh vương cấp, hắn cũng không dám tiếp, hiện tại hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Dạ Thương đầu tiên là xuất ra chính mình đồng dạng tài liệu luyện chế, hắn là muốn thử nghiệm trận pháp kiêm dung tính. Dạ Thương thiết kế 3 chủng loại hình trận pháp, phong thủy hợp lại trận pháp, phong hỏa hợp lại trận pháp cùng với độ khó lớn nhất thủy hỏa lưỡng cực trận. Dùng 3 ngày thời gian, Dạ Thương luyện chế được một thanh ba thuộc tính linh khí, trận pháp là hoàn mỹ dung hợp, chẳng qua là tài liệu cấp thấp, đi ra là linh khí. Dạ Thương biết có thể đổi cao cấp tài liệu đi luyện chế, dựa theo luyện thành linh khí thủ pháp đi luyện chế. Dạ Thương, ngươi luyện chế này linh khí là gân gà A Vũ Linh Phi cho Dạ Thương đến một chén nước trà nói ra. Tựa như, bình thường người sử dụng là gân gà, nhưng đây là định chế, vẫn là quân vương định chế. Dạ Thương cười cười đã nói chính mình gặp được Bắc Đẩu quân vương sự tình. Lôi kéo Vũ Linh Phi nói xong chính mình nghi vấn trong lòng. Có khả năng này, nhưng mà mặc kệ là Thương Vân Giáo vẫn là yêu nguyện giới, bọn hắn đụng đến ta, coi như là đánh thiên huyền giới mặt, thiên huyền giới quân vương trong lòng cũng không nguyện ý đi bất quá ta cự tuyệt, ta không nghĩ nợ nhân tình, không nguyện ý có một thân nợ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bất quá cửa hàng ý nghĩ này không sai, cho dù là không muốn hắn, ngươi cũng có thể chính mình làm một nhà, dù sao ngươi là luyện đan sư cùng luyện khí sư, có thể dùng cái mưu này sinh, có thể kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, người tu luyện đều biết mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, ở giữa kiếm lấy lợi nhuận rất lớn. Ý nghĩ này cũng là có thể, tài nguyên lúc nào đều chê ít, ngược lại chúng ta lại không thể tu luyện, đến bên kia mở một cái luyện đan luyện khí lâu cũng không tệ lắm. Dạ Thương cũng có ý nghĩ này. Sau đó Dạ Thương vất vả luyện chế, dùng 6 ngày thời gian đem Bắc Tinh yêu cầu Thánh Vương khí luyện tốt. Bắc Tinh có một cái quân vương phụ thân, lấy ra tài liệu cao cấp, Dạ Thương luyện chế được cao cấp Thánh Vương khí, đây cũng là Dạ Thương trước mắt luyện chế cấp bậc cao nhất vũ khí. Cầm lấy này nắm lóe u quang trường kiếm, Dạ Thương rất là hài lòng, hắn tin tưởng Bắc Tinh cũng sẽ hài lòng, dù sao quân vương khí khó được tình huống dưới, cao cấp Thánh Vương khí liền là vũ khí cực phẩm, là hiếm có. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, đến nửa vầng trăng kỳ hạn, Dạ Thương mang theo luyện chế tốt vũ khí đến thiên đấu cửa hàng. Lúc này thiên đấu trong cửa hàng, Trương Lão cùng Bắc Tinh nói chuyện, Trương Lão trước kia là Bắc Đẩu quân vương biệt viện quản gia, hiện tại là đi ra giúp đỡ Bắc Đẩu quân vương quản lý sinh ý, cũng thu thập một chút tình báo. Dạ Thương đến, Trương Lão cùng Bắc Tinh liền theo phòng khách quý bên trong đi ra. Dạ sư tình huống như thế nào? Trương Lão cười hỏi. Nói như thế nào đây, vẫn là muốn xem Bắc Tinh tiểu thư hài lòng hay không. Dạ Thương liền đem chính mình luyện chế trường kiếm đem ra, bỏ vào trước người trên mặt bàn. Nhìn xem này lóe u quang trường kiếm, Bắc Tinh hai mắt sáng lên, bởi vì cùng với nàng vẽ ra tới bản vẽ là giống như đúc. Trường kiếm cầm ở trong tay, vung lên mấy lần, Bắc Tinh mặt mũi tràn đầy cao hứng, không sai, so ta trong dự đoán tốt hơn nhiều, vốn cho là có sơ cấp thánh vương khí là có thể luyện chế ra trung cấp thánh vương khí coi như là vượt qua mong muốn, nghĩ không ra dạ sư ra tay luyện chế ra tới lại là cao cấp thánh vương khí. Bắc Tinh tiểu thư hài lòng liền tốt. Đây là còn lại chỗ tài liệu đó. Dạ Thương đem Bắc Tinh lưu lại cái kia chữ vật giới chỉ cũng bỏ lên bàn. Hài lòng, rất hài lòng cái kia tài liệu sẽ là của ngươi. Ngoài ra ta phụ thân đáp ứng cửa hàng cùng phụ đệ, ngươi đi tiếp thu một thoáng. Bắc Tinh một bên nghiên cứu trong tay thánh vương khí, một vừa mở miệng nói. Cửa hàng ta có khả năng thu, bất quá này thù lao cao hơn một chút, ta có khả năng lấy thêm ra một chút thánh linh thạch đền bù ngạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bắc Đẩu Thành là Bắc Đẩu quân vương dưới trướng thế lực hoạch tâm thành trì, nội thành cửa hàng cùng nơi ở đều là tấc đất tấc vàng, một cửa hàng giá trị là rất cao. Vũ khí này tại sao không có ký tên? Bắc Tinh cầm lấy trường kiếm nhìn một chút sau nói ra. Vậy ngươi muốn cái gì tên, ta có khả năng hiện tại lại thêm công một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là dựa theo bản vẽ chế tạo, bản vẽ cũng không có yêu cầu khác. Không phải luyện khí sư luyện chế ra hài lòng tác phẩm, đều sẽ có chính mình ký tên. Trên thanh trường kiếm này không có tên của ngươi. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Chương 1037, danh tiếng. Ha ha. Nay liền không cần thiết, ta cũng không phải cái gì nổi danh luyện khí sư. Dạ Thương cười cười nói. Ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ là lưu danh thiên cổ đại sư. Đến, tác phẩm của ngươi, làm sao cũng phải có ký tên. Bắc Tinh kiên trì nói ra. Dạ sư, đây là một cái truyền thống, cũng xem như đối luyện khí đại sư tôn trọng. Trưởng lão gật gật đầu. Sau đó Bắc Tinh lại cho trường kiếm lấy tên, Thanh Nguyệt Kiếm. Dạ Thương cho trường kiếm khắc Thanh Nguyệt Kiếm ba chữ, nơi tay chui bên trong khắc lên một cái thương chữ. Địch người thương, coi như không tệ. Làm xong về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Bắc Tinh tạ ơn dạ sư, hiện tại đi với ta thu nạp cửa hàng. Bắc Tinh đem trường kiếm thu lại sau nói ra. Cửa hàng ta mua sắm, ngươi thích hợp ưu đãi ta một thoáng liền tốt, trưởng lão, ta làm ăn về sau. Nơi này tài nguyên ta cũng sẽ cung ứng, thỉnh bỏ qua cho. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái gì đủ mua? Nói đưa ngươi liền đưa ngươi, ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta Bắc Đẩu Thành mặt mũi này? Nam nhân liền dứt khoát điểm, đây không phải ngươi tối cường thánh vương nên có tác phong. Bắc Tinh trừng Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, cửa hàng có khả năng tiếp, đến mức về sau sự tình về sau nói, mình nói như thế nào cũng giúp đỡ Bắc Tinh luyện chế ra cao cấp thánh vương khí, đổi một cái cửa hàng nhỏ cũng không tính qua ô vông. Sau đó Dạ Thương biết mình ý nghĩ có chút vô nghĩa, bởi vì Bắc Tinh mang theo hắn phải tiếp nhận cửa hàng, căn bản cũng không phải là cái gì cửa hàng nhỏ, mà là một tòa cao tới 4 tầng cỡ lớn cửa hàng, vị trí vẫn là hết sức thì tốt hơn. Thế nào hài lòng a? Bắc Tinh đứng tại đây gọi tầm bảo các cửa hàng nhìn đằng trước lấy Dạ Thương hỏi. Này không thích hợp. Dạ Thương lắc đầu. Không có gì không thích hợp, này Bắc Đầu Thành đều là nhà ta, ngươi giúp ta luyện chế thánh vương khí, đưa ngươi một cửa hàng không có gì không thích hợp, ngươi không thu liền là xem thường ta, xem thường Bắc Đầu Thành. Bắc Tinh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cái này, dạng này thật được chứ? Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, này Bắc Tinh cũng quá cường thế, bất quá cũng là bình thường, người ta có một cái bá chủ cấp lao cha, người ta nói đến cũng không sai, này Bắc Đầu Thành đều là người ta. Rất thích hợp, nơi này về sau sẽ là của ngươi, phía sau phủ đệ nguyên bản là của ta, hiện tại cũng là ngươi, đến mức cửa hàng này ngươi có thể hay không kinh doanh tốt là vấn đề của ngươi, người nơi này đều là ta trước kia tuyển nhận. Bắc Tinh mang theo Dạ Thương tiến nhập tầm bảo các. Tiến nhập tầm bảo các, Dạ Thương cũng là không yên lòng, bởi vì những tình huống này đều tại dự liệu của hắn bên ngoài. Bằng không cứ như vậy, hiện có tài nguyên ta lưu lại cho ngươi, người cũng lưu lại cho ngươi, ta bảo bọc nơi này, ta chiếm 3 thành EZEAZS. Bắc Tinh suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ngươi chiếm 4 thành tốt, bằng không ta xoay người rời đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này người, thật đúng là bắt ngươi không có cách, vậy cứ như thế định. Bắc Tinh nhìn ra, Dạ Thương liền là không muốn kiếm tiện nghi của mình, nếu như lại kiên trì, cái kia Dạ Thương liền thật đi. Sau đó Bắc Tinh đem tầm bảo trong các người đều mời đến cùng một chỗ, tiếp lấy tuyên bố, tầm bảo các đổi chủ người sự tình, cũng tuyên bố nơi này còn có của nàng phân ngạch. Tiếp lấy Bắc Tinh nhường Dạ Thương nói vài lời. Dạ Thương gật gật đầu, ta là luyện đan sư, cũng là luyện khí sư, nhưng không là người làm ăn, cho nên nơi này như trước kia một dạng, khác biệt duy nhất chính là nơi này sẽ bán ra một chút thánh vương đan cùng thánh vương khí. Tần lão, ngươi là sinh ý thông, đến mức về sau an bài thế nào ngươi thiết kế tốt, sau đó xin phép một chút giả sư. Bắc Tinh đối một cái lão giả mở tử nhạt thay thế. Sự tình định sau khi xuống tới, Bắc Tinh lại dẫn Dạ Thương nhìn một chút phía sau phủ đệ. Bởi vì tầm bảo các có Bắc Tinh cổ phần, Dạ Thương cũng không có cái gì không thả ra, phủ đệ cũng tiếp nhận. Lần nữa đi vào cửa hàng thời điểm, Bắc Tinh kiến nghị tầm bảo các thay cái tên. Đối với này chút Dạ Thương không phải hết sức để ý. Bắc Tinh cảm thấy hẳn là người mới tình cảnh mới, liền lấy một cái thiên sư các tên. Bắc Tinh đi, Dạ Thương về tới Thiên Đỉnh Môn, cùng Vũ Linh Phi cùng Trúc Cửu Vân mấy người nói tình huống. Này không tệ a, cơ nghiệp cùng tài nguyên lúc nào đều cần. Vũ Linh Phi cũng là hết sức mừng thay cho Dạ Thương. Dạ Thương đến chủ phòng, không có gặp Hạng Lão, liền cùng Nhan Hồi Phong chào hỏi, có chuyện có khả năng đến Bắc Đầu Thành thiên sư các tìm hắn, đồng thời cũng cùng Liễu Dương Vũ đám người chào hỏi. Lúc này mới mang theo người bên cạnh đến Bắc Đầu Thành, đến Thiên Sư Các ở lại. Đến ngày thứ hai, Dạ Thương mới biết được, cửa hàng này tên không phải rất thích hợp, bởi vì chỉ có quân vương cấp luyện khí sư cùng luyện đan sư mới có thể được xưng là Thiên Sư. Bất quá tên gọi cũng tê, bảng hiệu cũng phủ lên, hắn cũng không thể lại nói cái gì. Sau đó Dạ Thương đem chính mình cao cấp đan dược giao cho quản sự Tần Lão một bộ phận, đặt tới trong tiệm, tiếp theo từ trong tiệm nhà kho cầm tài liệu, luyện chế ra một chút chủ lưu thánh vương khí. Dạng này trong tiệm xem như có chiêu bài. Mặt khác Dạ Thương cũng bàn giao, tiếp nhận định chế 8 dưới bậc bất luận cái gì đan dược và bất kỳ vũ khí nào. Tiếp nhận định chế thu hoạch cũng không tệ lắm, 3 phần tài liệu đổi 1 phần thành phẩm, lợi nhuận không gian rất lớn. Tần Lao có chút hưng phấn nói, hắn không nghĩ tới mới ông chủ lợi hại như vậy. Giá cả tạm thời không muốn định cao, tiệm mới khai trường, danh tiếng cùng danh tiếng rất trọng yếu, tạm thời lợi ích có khả năng ít một chút, thậm chí có khả năng không có, Tần Lao nhìn xem an bài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tần Lao rất cao hứng liền đi an bài, bởi vì đây là một cái đại chiêu bài. Tại thiên huyền giới, thánh vương cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng có một chút, thế nhưng đều là có am hiểu, cũng chính là chuyên cung cấp cái nào một hạng. Có thể Dạ Thương hiện tại là toàn diện tiếp đơn, tên này khí nghị không ra đều không được. Bắc Tinh lại đến thời điểm, thấy thiên sư các cổng tràn đầy đám người, đều là nhìn xem thông cáo bảng hiệu, đều đang nghị luận, bởi vì thiên sư các định chế vũ khí cùng đan dược đại giới rất thấp. Là chưa bao giờ có thấp, tất cả mọi người đang nghiên cứu trong tay tài liệu, nếu như đủ vậy sẽ phải cân nhắc đến thiên sư các định chế chính mình cần đan dược và vũ khí. Xuyên qua thiên sư các, Bắc Tinh đến Dạ Thương nghỉ ngơi phủ đệ. Lúc này Dạ Thương đang tại luyện chế đan dược, luyện chế là ngũ linh đan, dù sao thánh giả tiến vào thánh vương cái quần thể này so sánh lớn, ngũ linh đan cần bóng không gian lớn. Đối Tuyết Tịch gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp đại khách nhân, Dạ Thương liền tiếp tục luyện chế ngũ linh đan. Luyện chế hoàn tất, rửa mặt xong cùng tay về sau, Dạ Thương trở lại bên bàn trà. Bác Tinh, đây là Cửu Vân, Tuyết Tịch, vị này là ta Phi Di, Bác Tinh liền là người thiền sư này các một vị khác ông chủ Bác Tinh. Ngươi làm được không tệ à, bên ngoài rất nhiều người vây xem, danh tiếng là đi ra, chờ ngươi luyện chế đồ vật người khác thử về sau, danh tiếng cũng sẽ tới, sinh ý nghĩ không tốt đều không được. Sao bác cực hưng phấn nói, có thể làm lên tới là được. Ngươi lão bản này cũng có thể ngồi chờ linh thạch cùng tài nguyên tới cửa. Dạ Thương mở miệng nói ra, trước kia nơi này sinh ý, hiện tại ngươi đến rồi, tiếp xuống không có bất cứ vấn đề gì, đi. Mời các ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Bác Tinh mở miệng nói ra, được a, vậy liền đi ăn ngươi một chầu, bất quá ngươi hết sức hố, thiên sư các danh tự, chỗ nào có thể kêu loạn, chúng ta lại không có quân vương cấp luyện đan cùng luyện khí sư. Dạ Thương nhìn Bắc Tinh liếc mắt nói ra, chương 1038, đối phương động, tạm thời ngươi không phải, tương lai có thể, lại nói còn ai dám tới nện chúng ta chàng tử cho nên ngươi liền yên tâm đi. Nhà ai làm ăn, không phải đem tên thức dậy rất lớn, đây là đại biểu cho hy vọng cùng ước mơ. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Dạ Thương chỉ có thể cười cười, sau đó đến bắt đầu thành lớn nhất quán rượu. Yên tâm ăn, nơi này cũng là của ta. Tiến vào quán rượu về sau, Bắc Tinh mở miệng nói ra. Được a, chúng ta chưa quen thuộc, vậy chỉ có thể ngươi tới chọn món ăn, ta không có yêu cầu khác, rượu ngon, tới điểm rượu ngon. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, mấy vị tỷ muội này cũng là chưa quen thuộc nơi này, chọn món ăn sự tình ta tới. Sau đó Thiên Tinh liền điểm cả bàn món chính, mặt khác rượu điểm hai loại. Này bác đầu thành đệ nhất tiểu lâu, thịt rượu đều là không thể chê, rượu Dạ Thương cũng hết sức ưa thích. Thấy Dạ Thương ưa thích rượu nơi này, Thiên Tinh gọi tới trưởng quỹ, vị này là bằng hữu của ta, chứa một ít rượu đến, mặt khác hắn tới nơi này ăn cái gì, sổ sách, ta tới kết toán. Được a, ngươi là người giàu có, ta cũng không chậm trễ. Dạ Thương mở miệng nói ra, tương lai ngươi nhất định cũng là người giàu có. Thiên Tinh vừa cười vừa nói, mấy người ăn xong, rời đi liền trước lầu. Trưởng quỹ đưa cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chứa tự nhiên là rượu ngon. Rời đi quán rượu sau, Dạ Thương về tới phủ đệ, tiếp lấy tiếp tục luyện đan cùng luyện khí, Vũ Linh Phi cùng Trúc Cửu Vân chỉ đạo lấy theo tới Ninh Vân cùng tháng 7 tu luyện. Lần nữa luyện chế tốt đan dược, Dạ Thương đột nhiên cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Tuyết Tịch mở miệng hỏi. Ta bản tôn có lĩnh ngộ, đã sở đến lĩnh ngộ thời gian ý chí phương pháp, tiếp xuống lĩnh ngộ liền sẽ có thu hoạch. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lúc này mới bao lâu a? Ngươi liền mò tới phương pháp. Trúc Cửu Vân rất khiếp sợ. Các ngươi là không biết, ta cho bản tôn chuẩn bị nhiều ít linh ngộ đan. Dạ Thương tâm tình vô cùng tốt. Nay cùng linh ngộ đan là có liên quan hệ, chủ yếu vẫn là ngươi tự thân có năng lực như thế, tiếp xuống ngươi làm cái gì đều không cần lo lắng. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Ý chí linh ngộ, nhập môn hết sức then chốt, sở không tới linh ngộ ý chí môn kính, ngươi vất vả bao lâu đều vô dụng, đều không có thu hoạch. Thế nhưng mò tới phương pháp liền khác biệt. Mò tới phương pháp về sau, vất vả liền sẽ có hồi báo, mặc kệ lĩnh ngộ được nhanh cùng chậm, theo thời gian trôi qua, đều sẽ hữu hiệu quả. Biết bản tôn có thu hoạch, Dạ Thương lần nữa luyện đan cùng luyện khí, cũng là tinh thần đầu mười phần, thời gian thuộc tính mạnh mẽ là vượt qua không gian ý chí, thời không, thời gian bài tại không gian trước đó. Tại Dạ Thương vội vàng thời điểm, mấy người cũng có động tác. Dòng chính hậu nhân tại trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng lên bị Dạ Thương chém giết, cái này khiến Thương Vân quân chủ hết sức phẫn nộ. Mặc kệ cái gì thế lực, nửa bước quân vương đều rất trọng yếu, thuộc về lực lượng trung kiên, tiến vào quân vương cảnh cái kia có thể khiêng một cái thế lực chìm nổi. Thương Vô Thương là Thương Vân giáo một đời mới bên trong nhân tài kiệt xuất, là tương lai, có thể trên lôi đài bị Dạ Thương sinh sinh chém giết, này không chỉ là hủy Thương Vân giáo một nhân tài, cũng là hung hăng đánh Thương Vân quân chủ mặt, đây là hắn không thể chịu đựng. Bởi vì quy củ tại, Thương Vân giáo không thể quy mô cùng huyền thiên giới khai chiến, nhưng khẩu khí này hắn không thể nhịn. Sau đó liền triệu tập Thương Vân giáo cao tầng. Quân chủ, vậy chúng ta tuyên chiến, trực tiếp chạm giết cái kia Dạ Thương. Thương Vân giáo trước mắt giáo chủ Thương Sạch Nguyên mở miệng nói ra. Thương Vân quân chủ gật gật đầu, quy mô lớn tác chiến chúng ta không có quá tỷ số thắng, mà lại làm to chuyện cũng không thích hợp, tiến hành quy tắc bên trong báo thủ chiến, an bài thế nào bản tọa mặc kệ, bản tọa chỉ muốn cái kia tiểu xuất sinh đầu người. Sau đó Thương Sạch Nguyên liền điểm tướng, nhường Thương Vân giáo Thương Vô Tội tới phụ trách chuyện này. Thương Vô Tội là nhị tinh quân vương. Mặc dù Thương Vô Tội là nhị tinh quân vương, thế nhưng tại Thương Vân tên thánh khí rất lớn, hắn đã từng đối mặt tam tinh quân vương bất bại. Nay Thiên Dạ Thương đang ở luyện đan, Hạng Lão tới. Ngươi phải cẩn thận một chút, đối phương có động tác. Hạng Lão mở miệng nói ra. Phương nào nhân mã có người nhắm vào mình, này tại Dạ Thương trong dự liệu, là yêu nguyệt giới vẫn là Thương Vân giáo hắn không thể xác định. Là Thương Vân giáo vô tội quân vương, nhị tinh quân vương, trưởng không chính là phong hỏa ý chí. Hạng lão mở miệng nói ra, nhị tinh quân vương, cái kia đối với chúng ta thiên đỉnh môn không có uy hiếp, cũng không cách nào thông qua vô cực thế giới, vô phương uy hiếp được cựu vực thế giới. Chẳng qua là nhị tinh quân vương đến đây, Dạ Thương vẫn là không lo lắng. Thương Vân giáo không nghĩ dẫn phát thế lực cuộc chiến, bọn hắn hành động lần này, chẳng qua là nhằm vào ngươi cá nhân, ngươi tại nơi này mục đích trước không có mấy người biết, bọn hắn hẳn là còn tra không được nơi này, cho nên ngươi vẫn là an ổn. Hạng lão mở miệng nói ra, ngoại trừ ta mấy người bên cạnh, còn có sư tôn ta, lại liền không có ai biết ta tại tới nơi này. Dạ Thương mở miệng nói ra, đan đỉnh phong tình huống bọn hắn không khó điều tra ra được, không nhìn thấy ngươi người, tự nhiên sẽ đem đan đỉnh phong xem như đột phá khẩu. Hiện tại ta bản tôn ngay tại đan đỉnh phong tòa chấn, đan đỉnh phong nhân viên không đi ra, hắn liền không chỗ ra tay, đến thiên đỉnh môn nội loạn đến, vậy liền cho ta chém giết lý do của hắn, hắn không phải người ngu. Hạng lão mở miệng nói ra, ta đây an tâm, đan đỉnh phong sự tình hạng lão liền phí tâm. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra, dù sao này là chính mình gây ra nhiễu loạn. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút, bản tọa liền đi về trước. Hạng lão liền là tới thông chi Dạ Thương một thoáng, có cái chuẩn bị. Hạng lão đi, Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy hẳn là không có cái gì lỗ thủng, cựu vực thế giới không đánh vào được, đan đỉnh phong không đánh vào được, cái kia sơ hở duy nhất chính là mình cùng bên cạnh mình. Hôm nay bắt đầu tất cả mọi người không muốn ra khỏi cửa, an toàn vị thứ nhất, chúng ta tại đây bên trong, chỉ có mấy người biết, không bị phát hiện, vậy liền có thể an ổn một hồi. Dạ Thương mở miệng nói ra, Vũ Linh Phi mấy người đều gật gật đầu, các nàng biết, hiện tại đã đến tình thế nghiêm trọng thời điểm. Sự tình gì, để cho các ngươi khẩn trương như vậy? Bắc Tinh đi tới Dạ Thương phủ đệ về sau, trông thấy không nói lời nào mấy người hỏi. Không có gì, hôm nay ngươi làm sao có thời gian tới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi bản tôn tu luyện, phân thân còn có truy cầu, ta bản tôn tu luyện, phân thân không có sự tình làm liền tới xem một chút, hiện tại sinh ý còn thực là không tồi, bất quá ngươi nói không có gì, ta là không tin, nói một chút chuyện gì xảy ra? Bắc Tinh nhìn một chút Vũ Linh Phi mấy người sau nói ra. Vậy được rồi, một hồi ngươi thông báo một chút trong tiệm, ta cùng Trương lão chào hỏi, tận lực đừng tiết lộ ta hành tung, Thương Vân giáo bên kia đã có động tác. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Là việc này, ngươi liền không cần phải để ý đến, trong tiệm ta sẽ bàn giao, Trương lão bên kia ta cũng sẽ an bài, ngoài ra ta cũng sẽ thỉnh sư huynh của ta tới Bắc Đầu thành tòa chấn, đây không phải bọn hắn có khả năng làm ẩu địa phương. Bắc Tinh đối Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy rời đi Dạ Thương phủ đệ. Chương 1039, thời gian ý chí. Đây là một cái bạo tính tình đó a. Dạ Thương có chút im lặng, bản thân này không có Bắc Tinh chuyện gì, có thể này Bắc Tinh liền là nghiêm túc.